nàng còn nhớ rõ chính mình lại đây là vì cái gì, liền đem đặt lên bàn hoa mai bánh một lần nữa cầm lấy tới. Tiểu cựu thúc, hoa mai bánh, ta cố ý lấy tới cấp ngươi nếm thử. Dung Tấn quét mắt nàng trong tay hoa mai bánh, này bánh hắn trước kia ăn qua, lại nói tiếp từ trước vật nhỏ vẫn luôn tắc các loại ăn vật lại đây, nếu không phải nàng quá sẽ lăn lộn người, hắn một lần cảm thấy chính mình sẽ bị nàng uy béo. Điểm tâm vẫn là quen thuộc hương vị, ngọt mà không nhị, hắn không thích ngọt, bất quá giống như vậy tiểu điểm tâm nhưng thật ra có thể ăn nhiều một khối. Tiểu Đào Nhi, có chuyện ta khá tò mò. Lúc ấy, to như vậy hầu phủ, nàng vì sao cô đơn chú ý hắn? Hầu phủ con nối dõi nhiều, quang lão hầu ra con vợ cả con vợ lẽ liền sinh 8 nhi tử, còn có gả đi ra ngoài nữ nhi, to như vậy trùng nghĩa hầu phủ, chính là tương đương náo nhiệt. Mà hắn, 12 tuổi tuổi tác, không cha không mẹ, chỉ phải một cái lão hầu ra cháu trai, thả lão hầu ra còn không thế nào quan tâm hắn, vì sao, cô đơn liền tuyển hắn. Tô Đường tuy rằng bụng không đói bụng, nhưng mỹ nhân ăn cái gì, cảnh đẹp ý vui, vì thế nàng cũng không tự giác mà vươn móng đuốt, một bên ăn một bên nói, tò mò cái gì. Dung Tấn ăn hai khối liền không hề tiếp tục, lúc trước là như thế nào chú ý tới ta. Tô Đường nuốt xuống trong miệng điểm tâm, tưởng lại ăn một khối, kết quả vừa mới vươn móng đuốt, tay đã bị người chụp đi rồi. Dung Tấn quá hiểu biết nàng, trừ bỏ là làm nhảm, còn thích ăn các loại ăn vặt, trước kia còn đầy hứa hẹn ăn nhiều ăn vặt, đem cơm để lại cho hắn ăn sự. Lại ăn bữa tối liền ăn không vô. Tô Đường ngượng ngùng, chỉ có thể buông tay, ngược lại bế lên ấm áp chén trà, tiểu tâm mút một ngụm, sau đó mới vẻ mặt thích gì nói, bởi vì tiểu cửu thúc lớn lên đẹp a. Lúc này đáp, thực thầm đào. Dung Tấn nghe xong, đột nhiên liền cười, hắn như thế nào đã quên a, vật nhỏ này yêu nhất xinh đẹp lại đẹp đồ vật a. Hắn này cười, xem Tô Đường đều thần hồn điên đảo. Tô Đường dám khẳng định, nếu là trên đời này có mỹ nhân bảng, kia nàng này tiện nghi tiểu thúc tuyệt đối nháy mắt hạ gục sở hữu, vinh đăng đệ một. Nếu ta lớn lên xấu, tiểu Đào Nhi có phải hay không liền sẽ không quản ta. Hắn nhìn nàng, không chút để ý cực kỳ. Tô Đường, đây là cái ngụy mệnh đề, cũng không tồn tại, bởi vì tiểu cửu thúc chính là lớn lên đẹp. Dung Tấn, kia nếu là thật sự đâu. Tô Đường nghĩ nghĩ, cư nhiên vẻ mặt trịnh trọng nói, kia khẳng định vẫn là sẽ quản, ai làm ngươi là ta tiểu cửu thúc đâu. Tiểu cô nương gạt người kỹ xảo thật là một chút đều không cao minh a, trung nghĩa hầu phủ như vậy nhiều người, hôm kia còn có người ra quá sự. Cũng không gặp nàng ra tay, thân tình loại đồ vật này, có đôi khi đó là cái chê cười. Huống chi, hắn cũng không phải nàng tiểu cửu thúc ca. Dung Tấn nghĩ, nếu là làm nàng biết chính mình thân phận, nàng sẽ là cỡ nào phản ứng đâu. Vật nhỏ từ trước đến nay không am hiểu ngụy trang, nếu là biết được, là trốn đến rất xa, vẫn là giống hiện tại như vậy, theo sát hắn không đi đâu. Nói thật ra, hắn còn rất chờ mong nàng lựa chọn. Dung Tấn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, Tô Đường tổng cảm thấy ra hỏa này là đang làm sự. Nàng rụt rụt cổ, buồn ngủ cũng không có, mắt thấy sắc trời tiệm vãn, bọn họ trên danh nghĩa tuy là thân tộc, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, nàng liền đứng dậy cáo lui. Tiểu cửu thúc, thời gian không còn sớm, ta nên trở về. Dung Tấn lại nói, ngươi cố ý đưa hoa mai bánh tới, lễ thượng vắng lai, liền lưu tại này dùng bữa đi. Nói, hắn đột nhiên ngước mắt, lần trước làm ngươi bồi ta dùng bữa, ngươi cự tuyệt, lần này, còn đi sao? Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tô Đường còn dám đi. Vậy lưu tại tiểu cửu thúc này dùng bữa đi. Nàng cũng không khách khí, còn cùng hắn gọi món ăn, tiểu cửu thúc, ta có thể thêm phân vịt nướng sao? Đương thời ăn cái gì lưu hành thanh thanh đạm đạm, giống vịt nướng loại này trọng du, chính là bị không ít người lên án khó trở nơi thanh nhã. Bất quá Tô Đường mới mặc kệ, ăn ngon mới là quan trọng nhất, huống chi, ăn vịt nướng không cần tay, đó là không có linh hồn. Dung Tấn rất rõ ràng nàng khẩu vị, cũng không ghét bỏ nàng điểm dầu cải nị, chỉ gật gật đầu liền làm người đi làm. Tô Đường nhưng cao hứng, một cao hứng, cầu vồng thí tựa như không cần tiền trụ, tiểu cửu thúc quả nhiên cùng bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Dung Tấn vui vẻ, hắn thật đúng là khá tò mò, nàng đâu ra như vậy nhiều không trùng loại khen tiếng người. Yêu diễm đồ đê tiện. Tô Đường, Hải Nha, đương thời không ít trong kinh quý nữ chê ta thô lỗ, cảm thấy cùng ta một bản hạ thấp các nàng phẩm cách. Nhưng là chúng ta tiểu cửu thúc liền không giống nhau, quả nhiên, chúng ta tiểu cửu thúc là thần tiên, các nàng cũng chỉ có thể đương phàm phu tục tử. Nàng này vỗ mông ngựa một chút đều không hàm xúc, nhưng Dung Tấn liền ái chết nàng này trắng ra bộ dáng. Lần sau ai chê ngươi thô lỗ, liền đánh đi lên, xảy ra chuyện, ta thế ngươi chịu trách nhiệm. Nói, hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước giả nguyên khoát, tiểu cô nương cũng không phải là cái gì nén giận người, cũng không biết nơi nào tới lá gan, rõ ràng cha mẹ đều ở biên thủy đâu. Vì thế, hắn xoa xoa thái dương, cảm thấy chính mình cần thiết ở bên người nàng lại phóng điểm người, lần sau động thủ, làm hạ nhân thượng. Dung Tấn không phải không ở bên người nàng xếp vào nhân thủ, bất quá những người đó các có chức trách, thả thân thủ cũng giống nhau, liền lại nói, đợi lát nữa làm Cốc Minh cho ngươi chọn điểm người. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đủ, tính, làm Cốc Minh ở bên cạnh ngươi hầu hạ đi. Tô Đường chấn kinh rồi, nàng đây là bị nam chủ hoa nhập hắn địa bàn sao. Thật là thực không dễ dàng à, nhớ lại tới đều tưởng cho chính mình vốc một phen chua xót nước mắt. Chính là tiểu cựu thúc, ngươi đem Cốc Minh cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Giật mình xong, nàng liền vẻ mặt vì hắn suy nghĩ nói, tính, ngươi làm Cốc Minh tùy tiện cho ta tuyển mấy cái đi, dù sao ta cũng không thế nào ra cửa. Dung Tấn sốc sốc mi mắt, không thế nào ra cửa. Tô Đường một nghẹn, liền một tháng ngẫu nhiên thích đi ra ngoài cái một hai lần a. Dung Tấn cười như không cười mà nhìn nàng, liền một hai lần. Tô Đường nhận mệnh, hảo đi, khả năng còn có 4 5 6 7 8 thứ, nhưng là trong kinh thành ai không quen biết ta, đó là tìm ta cha, cũng không dám thật động thủ, huống chi ta cha mẹ cũng cho ta đưa tới một đám tinh nhuệ, người bình thường gần không được ta thân. Rốt cuộc là nữ nhi duy nhất, Thẩm Nhị gia cùng Thẩm Nhị phu nhân chính là hàng năm phái thân tín trở về, nếu không liền này ăn người trung nghĩa hồi phủ, sao có thể làm nàng quá đến như thế thư thái. Càng bởi vì đối nàng ấy nấy, Thẩm Nhị vợ chồng tuy ở biên thủy, cũng biết chính mình nữ nhi thanh danh, nhưng cũng không nói nàng cái gì, chỉ cần nàng cao hứng, thanh danh loại này ngoài thân vật tính cái dám. Đương nhiên, khuê nữ tuyển cái rể hiền phỏng trừng quá sức, liền suy tư thật sự không được liền cho nàng chọn mấy cái trai lơ, dù sao không thể hủy khuất nàng. Thẩm Đào tự tin đó là như vậy tới, Dung Tấn cũng biết, hắn phía trước cùng Thẩm Nhị vợ chồng tiếp xúc quá, cũng nhiều ít bởi vì phương diện này nguyên nhân, lúc trước không đối nàng đau hạ sát thủ. Bất quá hiện giờ, hắn đảo may mắn chính mình lúc trước quyết định. Thấu chương xong. 409 chương 409 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 16. Chương 409 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 16. Một bữa cơm ăn thật cao hứng, Tô Đường trở về thời điểm, bụng đều ăn no căng. Nay không, hồi lâu không ăn cao hứng như vậy, trước khi đi, cư nhiên một sửa phía trước câu nệ, lay khung cửa, cười đến vẻ mặt thẹn thùng, tiểu cựu thúc, ta ngày mai còn có thể tới cọ cơm sao. Thẩm Nhị vợ chồng tuy rằng dung túng nàng, bất quá ẩm thực phương diện, phái tới lao bà tử lại quản được thực nghiêm, nàng ngẫu nhiên đi ra ngoài ăn một bữa cơm không quan hệ, nhưng nếu dám mỗi ngày ra bên ngoài chạy, tuyệt đối kho cho nàng xem. Tô Đường người này, nhất không thể gặp người khác khóc, huống chi những cái đó nha hoàn bà tử vẫn là vì nàng hảo. Nhưng, bà tử nấu đồ ăn tuy rằng rất hợp nàng ăn uống, bất quá một ít trọng du trọng nị đồ vật lại hiếm khi cho nàng làm, nàng cũng liền ngẫu nhiên đi ra ngoài giải cái thèm, nhưng hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện một cái hảo nơi đi. Tiểu cựu thúc A, ai dám quản hắn A? Dung Tấn trên mặt không hiện, thậm chí còn hỏi nàng muốn thù lao, có thể, nhớ rõ giao tiền cơm. Tô Đường đôi mắt đều sáng, được rồi, ta ngày mai liền lấy bạc lại đây. Dung Tấn liền như vậy nhìn nàng nhảy nhót mà chạy xa, khỏe miệng lúc này mới dơ lên một sợi độ cung. Vật nhỏ cũng thật chính là thực hảo lựa, như nhau hắn lúc trước. Hắn xem như minh bạch vì sao nàng lúc trước như vậy nhạc chung với đầu hắn, liền loại cảm giác này, thật sự rất có ý tứ. Tô Đường chờ trở lại Dung Hoa Viện lúc này mới nhớ tới cửa nhiều hai hộ vệ, nàng cuối cùng không muốn Cốc Minh, nam chủ bên người nguy hiểm thật mạnh, Cốc Minh chính là ám vệ thủ lĩnh, cuối cùng liền tùy tiện chọn hai ám vệ. Bất quá trên danh nghĩa bọn họ chỉ là hộ vệ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mắt thấy cửa ải cuối năm, lão hầu gia thân thể là ngày càng sa sút. Hầu phủ cũng không có ngày xưa tân niên không khí, nơi nơi đều tử khí trầm trầm mà, ép tới người thở không nổi. Lão hầu gia nếu là đi rồi, nay trung nghĩa hầu tước vị đó là đại bá, nhưng đại bá luôn luôn cùng mặt khác vài vị huynh đệ không hợp. Hắn là nguyên phối chi tử, dư lại như Thẩm Đào phụ thân, đó là vợ kế chi tử, tuy cũng là con vợ cả, nhưng rốt cuộc không phải một mẹ đẻ ra, cũng không thân cận, càng đừng nói dư lại một ít huynh đệ vẫn là di nương trong bụng ra tới. Tô Đường nhưng thật ra không sao cả, phân phủ nàng càng tự tại, tuy nói đến lúc đó không hề có hầu phủ tiểu thư xưng hô, nhưng ai lại hiếm lạ, nàng rốt cuộc vẫn là tướng quân trí nữ. Bất quá những người khác liền bất đồng, đặc biệt là kia vài vị di nương trong bụng ra tới thúc bá, vốn chính là con vợ lẽ, hiện giờ ở hầu phủ chung mới bị gọi một tiếng ra, nếu là phân phủ, nào còn có này 8 ngày phú quý. Không nói cái khác, qua một câu hầu phủ ra, liền không phải tiền tài có thể cân nhắc. Hầu phủ nội bắt đầu biến thiên, bất quá cùng Tô Đường không quan hệ, lúc này, nàng chính loa ở noãn các mở ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết đâu. Tuyết quá lớn, cũng không hảo ra cửa. Nàng liền làm nô tỳ cho nàng năng khởi tiểu rượu, ăn tiểu điểm tâm, hảo không thích ý. Dung Tấn lại đây thời điểm, liền thấy nàng không xương cốt dường như nằm liệt giường nệm thượng. Tiểu Đào Nhi nhưng thật ra hảo hưởng thụ. Nghe nói đại ma vương thanh âm, nàng mới đột nhiên ngồi thẳng, thấy Dung Tấn đã vào nhà, lập tức đem vị trí làm ra tới, ân cần mà thế hắn rót rượu, tiểu cựu thúc, trời giá rét này, như thế nào đem ngài cấp thổi tới a? Ngài xem, ngài gần nhất ta này noãn các đều đồng tất sinh huy. Ngài trong tay chén rượu bị ngài này một lấy, đều so với phía trước đâu. Này tay thật là quá xinh đẹp, vừa thấy đó là tác phẩm nghệ thuật. Nhìn cái miệng nhỏ ba bá, từ một bộ ra bên ngoài nhảy, Dung Tấn nghe được thể sắc và tinh thần thoải mái, đẳng cấp không nhiều lắm mới chặn lại nói, hảo, hôm nay lại đây có việc. Tô Đường lập tức vẻ mặt tiểu mê muội biểu tình, ngài nói, cùng ta cùng đi thấy Thẩm Hầu gia. Thẩm lão hầu gia đời này, trước sau đã chết hai nhậm thê tử, lúc sau liền không lại cưới, hắn đôi thiếp thất không thế nào để ở trong lòng, tầm thường thời gian không hắn phân phó cũng không chuẩn đi tìm hắn, cho nên hiện giờ hắn đều mau chết bệnh, bên người trừ bỏ quản gia liền lại vô những người khác. Phòng ngủ tràn ngập một cổ dày đặc dược vị, mặc dù có hân hương châm, như cũ không dễ ngửi. Tô Đường nhăn lại cái mũi nhỏ, không biểu hiện ra ngoài, phòng ngủ hết sức thất cùng thất, dùng màn che ngăn cách, giờ phút này, nàng đang đứng tại ngoại thất, túi đầu, nhìn chằm chằm chính mình chân châu tiểu giày tê ơ. Thất, bởi vì Dung Tấn đã đến, rốt cuộc có một tia động tĩnh. Trên giường, Thẩm lão hầu gia đã là bệnh nguy kịch, trên mặt đều bày biện ra hôi bại chi sắc, một đôi mắt cũng không còn nữa từ trước khôn khéo, trở nên vẩn đục bất ham. Bất quá bởi vì Dung Tấn đã đến, dãy rủa muốn từ trên giường bỏ dậy. Có người đem ghế dựa bưng tới, đặt ở mép giường, Dung Tấn ngồi xuống. Trường tôn điện hạ. Thẩm lão hầu gia thanh âm như là dương kéo gió giống nhau, khó nghe cực kỳ, lại bởi vì bệnh nặng, nói chuyện cũng gần từng chữ một, khó có thể nối liền. Thẩm lão hầu gia năm đó nhiều khôn khéo người, nhân hậu trạch lục đục với nhau, nhân hắn sai lầm, thiếu chút nữa làm chính mình đệ đệ một nhà bạch đã chết. Hắn thẹn với đệ đệ, càng thẹn với Dung Tấn. Kia chính là thái tử điện hạ duy nhất đích trưởng tử, là đệ đệ một nhà liều mạng, hợp với cháu trai mệnh đều cùng nhau đáp đi vào, mới miễn cưỡng cứu ra hoàng trưởng tôn a. Dung Tấn gật đầu, mắt thấy hắn sốc lên chăn muốn xuống giường hành lễ, liền nói, Thẩm lão hầu gia không cần hành lễ. Thẩm lão hầu gia đôi mắt vẫn đục, xem người cũng xem không rõ ràng, bất quá đầu óc cũng không hồ đồ, hắn biết chính mình đã đến cực hạn, không miễn cưỡng chính mình, liền tiếp tục dựa vào đầu giường, thở hổn hển miễn cưỡng mở miệng. Hắn lại nhải nói nửa ngày, sở cầu bất quá là tưởng cấp Thẩm gia lưu một huyết mạch. Hắn những cái đó nhi tử, trừ bỏ xa ở biên thủy nhị tử cùng ngũ tử, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều khắc khe hắn, hoàng thất con cháu, vô thượng tôn quý, đó là ngu dại cũng không chấp nhận được người ngoài chậm trễ. Hắn tự biết tử tội, ai ngờ, Dung Tấn lại bỗng nhiên nói, ta có thể lưu Thẩm gia một mạng. Hắn nói chính là Thẩm gia, mà phi trong đó nào đó, Thẩm lão hầu gia vẫn đục ánh mắt sáng lên, trưởng tôn điện hạ nghĩ muốn cái gì? Dung Tấn, Thẩm gia nhị phòng tam tiểu thư, ta muốn. Phòng ngủ tuy hết sức thất cùng thất, đã có thể lấy màn che căn bản ngăn không được cái gì thanh âm, lúc này bọn họ đối thoại, Tô Đường là nghe được rành mạch. Dung Tấn thân phận Tô Đường đương nhiên biết, nhưng Thẩm Đào không biết ta, cho nên, nàng đến biểu hiện ra kinh ngạc. Này không, ngoại thất liền có động tĩnh. Tô Đường chạm vị trí, phía sau vừa vặn có cái đêm đèn, nàng này cả kinh một lui về phía sau, đêm đèn đều bị nàng đụng tới trên mặt đất. Chỉ nghe phịch một tiếng, liền Thẩm lão hầu gia đều đã nhận ra. Hắn đã xem không lớn rõ ràng người, miễn cưỡng có thể nhìn đến bên ngoài có cái lô mạng hấp tấp tiểu cô nương, lửa đỏ một đoàn, rất là đỏ tươi. Hắn hoảng hốt hạ, lâu lắm chưa thấy được người ngoài, đều mau đã quên hiện tại mau ăn Tết, mà hắn sở hữu tôn nhi bối chung, cũng liền lão nhị gia nhất bất hảo, bất quá tuy là nhất bất hảo, lại là nhất đến hắn thích. Bất quá lão hầu gia không tốt nói rõ, không hiểu đến cùng như vậy tiểu nhân hoa hoa ở chung, tuy thích, lại là thích ở trong tim. Là đào đào sao? Tô Đường kinh hoàng thất thố. Nghe được hắn thanh âm, nửa ngày mới hoàn hồn, ra ra. Nhút nhát sợ sệt, nào còn có ngày xưa kiêu căng, Thẩm lão hầu ra thở dài, rốt cuộc là làm sợ nàng. Thấu chương xong. 410 chương 410 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 17. Chương 410 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 17. Dung Tấn đem nàng mang lại đây, làm cho nàng mặt nói ra này đó bí mật, kỳ thật chính là hạ quyết tâm sẽ không làm nàng đi rồi. Hoặc là lưu tại hắn bên người, hoặc là liền một ly hoàng thổ, vĩnh chôn ngầm. Cái này lý, Thẩm lão hầu gia hiểu, Tô Đường tự nhiên cũng hiểu. Hắn liền như vậy đột nhiên tích đem chân tướng đặt ở nàng trước mặt, căn bản không cho nàng lựa chọn cơ hội, Tô Đường chỉ có thể tiếp thu, không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Mà Thẩm Đào đâu, nàng tuy kiêu ngạo kiêu căng, phi dương ương ngạnh, nhưng rốt cuộc mới 16 tuổi, một cái 16 tuổi thiếu nữ, có thể trải qua nhiều ít sự. Trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên biết được như thế kính bạo tin tức, giật mình mà cả người đều hoảng hốt. Nàng này phản ứng, ở Dung Tấn dự kiến bên trong. Hắn xốc lên màn tre, đi đến nàng bên cạnh, đem nàng kéo lại trong lòng ngực, trên mặt đất ngọn nến còn chưa bị tắt, lại là không người quản. Tô Đường bị kéo xa xa mà, nhưng có như vậy một cái trước mắt, tổng cảm thấy kia hỏa sẽ đốt tới trên người mình. cũng là, nàng hiện tại nhưng còn không phải là chơi với lửa. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Dung Tấn, trong mắt hiện lên các loại phức tạp cảm xúc. Dung Tấn rất sớm phía trước liền phát hiện, này đôi mắt cũng không nói dối, liền tỉ như nói lúc này, hắn thấy được bên trong lùi bước chi ý. Hắn du mắt, thon dài ngón trỏ đột nhiên để môi, thanh âm trầm thấp, lại là mang theo cười, Tiểu Đào Nhi đừng vội nói, ngẫm lại rõ ràng. Ta biết, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hắn đem Tô Đường tưởng cự tuyệt nói tất cả đều đổ gắt gao mà, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên như thế nào trả lời, ánh mắt đều mơ hồ không chừng, đến cuối cùng, nàng căn bản cũng không dám xem hắn. Ánh nến hạ, Dung Tấn mặt nghiêng tuấn rất, rũ mắt nhìn nàng khi, đáy mắt rơi xuống một mảnh nhỏ bóng ma, tối tăm tiếp, nhưng trên mặt lại hàm chứa ý cười ôn hòa mà nói, Tiểu Đào Nhi không phải vẫn luôn rất tò mò ta thân phận sao. Hiện tại, ngươi đã biết, ánh nến cuối cùng là lan tràn đến màn tre, nháy mắt thiếu đốt. Hừng hực ngọn lửa hạ, cả kinh nàng nhảy dựng. Nàng muốn chạy trốn, nhưng mà, bên người đại ma vương lại gắt gao cô nàng eo. Tiểu cô nương vòng eo tinh tế, phảng phất một véo là có thể bẻ gãy, bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất thích. Cho nên, nàng tốt nhất cho hắn ngoan ngoãn. Dung Tấn hiện tại tận lực giả bộ một bộ ôn nhu ấm áp bộ dáng, nhưng lệ khí loại đồ vật này căn bản tàng không được, thực dễ dàng từ việc nhỏ không đáng kể để lộ ra tới, hơn nữa bên người còn châm lửa lớn đâu. Thử hỏi cái nào người bình thường sẽ ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống, hỏi người này đó. Hắn căn bản chính là ma quỷ bổn quỷ. Thẩm Đào trải qua thật sự quá ít, ngắn ngủi nhân sinh làm nàng căn bản làm không ra chính xác quyết định. Không đúng, ma quỷ nguyên bản liền chưa cho nàng cơ hội, nàng từ đầu chí cuối cũng chỉ có một cái lựa chọn. Nàng cắn môi, ánh mắt nhút nhát sợ sệt, không có ngày xưa kiêu ngạo. Dung Tấn nguyên tưởng rằng chính mình thích đó là nàng sức sống, nàng kiêu ngạo cùng kiêu căng, nhưng chờ đến nàng bắt đầu sợ hãi. Mới phát hiện như vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ vô luận làm ra cái gì biểu tình, đều có thể câu hắn tâm ngứa. Tiểu Đào Nhi, ngươi còn không có cho ta đáp án đâu. Nghe một chút, nhiều ôn nhu. Nếu không phải bên cạnh bốc cháy, Tô Đường đều mau tin tưởng hắn. Ta không đi, tiểu cửu thúc, ngươi mau cứu hỏa, ra ra còn ở bên trong đâu. Nàng thanh âm đều nhiễm một tia khóc nức nở, nhưng Dung Tấn lại đáng chết thích. Kia một cái trước mắt, hắn có điểm muốn đem người khi dễ đến khóc. Bất quá cuối cùng hắn không có làm như vậy. Tương lai còn dài, dù sao người đều là của hắn, hắn sẽ có rất dài thời gian chậm rãi làm chính mình thích sự. Như vậy, nghe Tiểu Đào Nhi. Dung Tấn khỏe môi hơi hơi giơ lên, tỏ rõ hắn hảo tâm tình, theo mệnh lệnh của hắn, thực mau liền có người tiến vào dập tắt lửa. Hỏa thế nhìn qua trường, kỳ thật cũng không lớn, thực mau liền dập tắt lửa. Nhưng Tô Đường lại bị yên sặc tới rồi, ho khan không ngừng, đến cuối cùng nước mắt đều chảy ra, hai mắt bị hân đến đỏ rực, giống tiểu bạch thỏ dường như, đáng thương lại đáng yêu. Dung Tấn tuy rằng rất muốn đem nàng khi dễ khóc, lại không nghĩ rằng sẽ lấy như vậy phương thức thực hiện. Quả nhiên, thực đáng yêu a. Hảo, không khóc, chúng ta trở về đi. Tô Đường lúc này đã ở phòng ngủ ngoại, nàng không muốn đi, liền như vậy ở cửa hiên thượng thổi gió lạnh, nàng túm Dung Tấn ống tay áo, đáy mắt có sợ hãi co rúm lại bởi vì một ít nguyên nhân, cổ đủ dũng khí. Ra ra đâu, tiểu cửu thúc, ông nội của ta thế nào? Dung Tấn đem nàng thái dương rơi dụng tóc đẹp van đến rồi sau đó, ôn nhu hông nói. Hắn không có việc gì, quản gia đã an bài hắn ngủ đến cách gian. Mà ngươi, ta đáng yêu Tiểu Đào Nhi, thời tiết không còn sớm, ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Lúc này đây, Tô Đường không lại ngăn lại người, mà là ngoan ngoãn đi trở về, chẳng qua có lẽ là kinh hách quá độ, phía sau lại thổi điểm gió lạnh, dù sao trở về lúc sau nàng liền ngã bệnh. Nàng hôn hôn trầm trầm, chờ tỉnh ngủ, đã là cách tiên. Nhưng mặc dù tỉnh lại, mở mắt ra sau đầu như cũ chỉ độn mơ hồ. Nha hoàn vẫn luôn ở bên hầu hạ. Thấy nàng tỉnh lại, hai mắt đều sáng một chút, tiểu thư, ngài nhưng tỉnh, hù chết nô tỳ, ngài đều ngủ một ngày một đêm. Tô Đường một mở miệng, phát hiện chính mình ít hầu đau giống chứ hỏa giống nhau, nóng rát. Nàng mới phát ra một cái khí âm, nha hoàn lập tức bưng ly nước gấm lại đây, tiểu thư, đại phu nói ngài hút vào điểm yên, tỉnh lại sau ít hầu sẽ đau, mau uống một ít thủy đi. Ấm áp thủy từ ít hầu một đường nuốt xuống trong bụng, nóng rát cảm giác đau thoáng hạ thấp điểm, ngay cả hôn mê đầu đều bắt đầu thanh tỉnh. Ta hôn mê thời điểm, nhưng phát sinh quá chuyện gì? Một mở miệng, mới phát hiện yết hầu so tưởng tượng càng đau, thanh âm đều ếch. Nha hoàn đau lòng thế nàng dịch chăn, không có việc gì, nhưng thật ra cửu gia vẫn luôn bồi ngài, ngài nếu là lại sớm tỉnh trong chốc lát, vừa mở mắt chuẩn có thể nhìn thấy cửu gia. Khó được, nói đến Dung Tấn nàng cư nhiên không hề răng. Nha hoàn chỉ đương nàng yết hầu đau, lại nói, tiểu thư, nên uống dược. Tô Đường lúc này một chút đều không tùy hứng, nha hoàn bưng đen như mực dược lại đây. Nàng hít sâu một hơi, bóp mũi liền một ngụm rót đi xuống. Bởi vì quá khổ, khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại. Đúng lúc này, trong miệng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một viên mức hoa quả ngọt ngào mà, nhưng thật ra đem trong miệng cay đắng hòa tan. Nàng ngước mắt, mới phát hiện Dung Tấn không biết khi nào xuất hiện ở nàng phòng ngủ. Rõ ràng đã bại lộ bản tính, nhưng lúc này, hắn nhưng thật ra lại khôi phục kia phó văn nhã ấm áp thế gia công tử phong phạm, nhìn Tô Đường thời điểm, đáy mắt hàm chứa cười, phảng phất một nhà bên ca ca. Choáng váng. Dung Tấn tâm tình không tồi, thấy nàng nhấp môi không nói, ngơ ngác mà nhìn chính mình, không khỏi duỗi tay nhéo nhéo nàng mượt mà gương mặt. Rất nhỏ hoạt, này một chạm vào, liền yêu thích không buông tay. Nhớ nàng sinh bệnh, Dung Tấn không tưởng lăn lộn nàng, nhéo một chút liền buông tay. Tiểu cô nương da thịt tinh tế, này nhéo, tuy không nặng, vẫn là để lại điểm dấu vết, Tô Đường giận mà không dám nói gì, chỉ ấp úng mà mở miệng hô một tiếng, tiểu cựu thúc. Nàng tinh thần không tốt lắm, bởi vì sinh bệnh, trên mặt cũng chưa cái gì huyết sắc, duy nhất một chút hồng vẫn là bị Dung Tấn cấp nặn ra tới. Tiểu cựu thúc, ta tựa hồ làm một cái nàng châm trước hạ, cuối cùng vẫn là không nghĩ tới cái gì hình dung tử, chỉ khô cằn nói, làm một giấc mộng. Dung Tấn tràn ra vẻ tươi cười, nhưng cặp kia nhạt nheo đôi mắt lại là nặng nề mà, cái gì mộng, cùng ta nói. Thấu chương xong. 411 chương 411 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 18. Chương 411 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 18. Ta mơ thấy ra ra phòng ngủ tựa hồ cháy. Còn mơ thấy. Lời nói đến một nửa, nàng đột nhiên liền không nói, Dung Tấn trên mặt tươi cười gia tăng, còn mơ thấy cái gì, tiếp tục à. Cặp mắt kia, nhìn chằm chằm đắc nhân tâm phát mau, cũng liền Tô Đường cấp ngạnh sinh sinh chống đỡ được. Bất quá, nàng có thể chống đỡ được là một chuyện, Thẩm Đào khẳng định là khiêng không được, vì thế, nàng sai khai nhìn thẳng hắn ánh mắt nhảy một chút, hoảng loạn tự đáy mắt lan tràn, cuối cùng, nàng gắt gao bắt lấy chăn. Tiểu cựu thúc, ta không có làm ngộng, những cái đó sự, đều là thật sự, đúng không? Nàng thật cẩn thận mà mở miệng, ánh mắt mong đợi, như là đang đợi hắn nói chính là một giấc mộng. Nhưng Dung Tấn lại đánh vỡ nàng sở hữu hy vọng, hắn không tiếng động mà con ngôi, cười đến rất là ôn nhu, không có nằm mơ. Nay ôn nhu nói, đối Thẩm Đào tới nói, giống như là hồng thủy manh thú, trực tiếp đánh nát nàng ngụy trang sở hữu kiên cường, làm nàng lung lay sắp đổ. Tô Đường đem một cái 16 tuổi thiếu nữ sắm vai không có đinh điểm xuất nhập, ngay cả Dung Tấn đều đã lừa gạt, hắn mở ra hai tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Khẽ vướt nàng lưng, không tiếng động hống. Tiểu cô nương căng chặt lưng, cũng không có thả lỏng. Dung Tấn cũng không nóng nảy, hống một lát, liền cùng nàng lại nói tiếp một ít mặt khác sự, tỉ như gần nhất trong kinh thành phát sinh đại sự, Tô Đường nghe được Vân Sương ngủ trùng, thẳng đến nghe được hắn nói giả thừa tướng xuống ngựa, nàng mới đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng nàng tuy rằng ngẩng đầu, lại trước sau không có hé răng. Dung Tấn nhậm nhiên cười khanh khách mà, thậm chí bồi nàng dùng điểm ăn mới rời đi. Hắn vừa đi, Tô Đường liền đi theo từ trên giường đi xuống tới. Nàng một chút giường, nha hoàn lập tức cầm quần áo khoác đến trên người nàng, một bên còn lo lắng nói, tiểu thư, ngài thân thể còn chưa khôi phục, đại phu nói tốt nhất ở trên giường nằm, đừng trúng gió. Tô Đường nhìn chằm chằm cửa khoảng cách, nửa ngày, nàng nói, ta muốn đi gặp Gia Gia, các người đi hỏi hạ quản gia, Gia Gia khi nào thanh tỉnh. Nha hoàn vẻ mặt khó xử, Thẩm lão hầu gia bệnh nặng, ai cũng không được thăm hỏi, trừ phi lão hầu gia tự mình mở miệng. Tô Đường lời này không thể nghi ngờ là cho nha hoàn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng nàng chỉ là cái nha hoàn, hơn nữa cũng không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, mới vừa rồi tiểu thư ánh mắt lại là lộ ra hàn ý. Nha hoàn nguyên bản cũng chỉ là ôm thử một lần ý niệm, kết quả mới cùng quản gia đề ra một câu, quản gia cư nhiên trầm mặc nửa ngày, hắn thế nhưng đồng ý. Quản gia làm Tô Đường dùng qua cơm tối qua đi, mà trong lúc này Dung Tấn cư nhiên cũng chưa xuất hiện. Mùa đông trời tối cũng phá lệ sớm. Tô Đường dùng qua cơm tối sau, trời đã tối rồi, nàng phủ thêm áo choàng, đạp lên giày nặng trên nền tuyết, một bước một dấu chân hướng tới lao hầu ra phòng ngủ đi đến. Bởi vì lần trước kia phòng ngủ cháy, hiện giờ lao hầu ra là ngủ ở chắc ngoạ, so với phía trước kia phòng ngủ nhỏ không ít, ít nhất là không có ngoại thất cùng thất khác nhau. So với lần trước, Thẩm lão hầu ra lần này lại là liền đứng dậy đều khó khăn, hắn dùng sức mà thở hổn hển, rõ ràng thấp thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Đào đào. Hắn nói, Gia Gia cầu ngươi một sự kiện. Đối Dung Tấn, Thẩm lão hầu gia cầu được đó là cấp Thẩm gia một cái sau, nhưng đối với Thẩm Đào, hắn liền nghĩ Thẩm gia con cháu an khang, mặc dù hắn cũng rõ ràng, những cái đó con cháu một chút đều không xuất sắc, thậm chí có chút còn thực hôn trướng, nhưng là một cái phụ thân, làm sao có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ chết. Huống chi, Hoàng trưởng tôn mở miệng muốn hắn cháu gái, kia cũng là nàng Thù Vinh. Về sau một sớm vào cung, đối Thẩm gia mà nói không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm. Loại này song thắng cục diện, vì sao phải cự tuyệt đâu, đến nỗi Thẩm Đào, Thẩm lão hầu gia tuy rằng rất thích này cháu gái, nhưng điểm này thích nhưng chống đỡ không được làm nàng tiếp tục tùy hứng. Làm thẩm gia nữ, liền phải đầy hứa hẹn thẩm gia hy sinh chuẩn bị. Tô Đường cũng không có ở thẩm lão hầu ra nơi này ngốc lâu lắm, bất quá non nửa cái canh giờ, nàng ra tới thời điểm, bầu trời hạ tuyết đều không có đỉnh, bất quá, nàng lại ở chỗ rẽ thấy được Dung Tấn. Hắn liền như vậy đứng ở hành lang dài hạ, bên người cũng chưa hộ vệ bồi, bất quá nàng rất rõ ràng, những cái đó ám vệ, ẩn nấp với đêm tối, phàm là có người tưởng đối hắn bất lợi, bọn họ liền sẽ như quỷ mị giống nhau đột nhiên xuất hiện, sau đó đem này đánh chết. Nàng thật sâu mà nhìn hắn một cái, lần này, nàng không có lùi bước, mà là đi bước một mà hướng tới hắn đi đến. Dung Tấn cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là nắm nàng tay nhỏ, như vậy lãnh, ra tới cũng không mang theo cái ấm lò sưởi tay. Tô Đường cũng không xúc, liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn hắn, tiểu cửu thúc, ta về sau, còn có thể lại kêu ngươi tiểu cửu thúc sao? Dung Tấn cười, bất quá một cái xưng hô, hắn từ trước đến nay không bỏ trong lòng. Đương nhiên có thể. Sau đó, Tô Đường nở rộ một cái tươi cười, thực mỹ, so này đầy trời cảnh tuyết đều phải đẹp hơn vài phần. Mắt thấy tiếp cận cửa ải cuối năm, hầu phủ nội tuy rằng khí áp có chút thấp, nhưng ăn tết khẳng định là phải có ăn tết không khí, tỉ như đèn lồng màu đỏ liền không thể thiếu. Tô Đường dựa theo ngày xưa ký ức, cấp biên thủy cha mẹ viết phong thư, lại làm người mang theo chút kinh thành xiêm y để trang sức, nàng nhớ rõ chính mình lúc còn rất nhỏ, thẩm đào mẫu thân còn lưu tại trong kinh, đó là cái hiếm có mỹ nhân nhi, nàng cũng không phải tiểu hài tử, mỗi ngày thấy mẫu thân buồn bực không vui, lại hiếu thắng chịu đựng cười vui bồi nàng, liền làm nàng đi biên thủy tìm phụ thân rồi. Khi đó, nàng bất quá 5 tuổi. Đương nhiên, thẩm nhị phu nhân cũng không có đồng ý, thẳng đến nàng 7 tuổi sinh nhật năm ấy, nàng cùng mẫu thân trắng đêm hàn huyên một đêm, cách thiên, thẩm nhị phu nhân đỉnh một đôi đỏ bừng đôi mắt cùng nàng chào từ biệt. Cũng bởi vì nàng này phân hiểu chuyện, làm thẩm nhị phu nhân cảm thấy thực ấy náy cái này nữ nhi, cho nên chậm chạp không muốn tái sinh hài tử. Khó được nghĩ đến sự tình trước kia, Tô Đường liền căn cứ ký ức, cấp thẩm nhị phu nhân miêu cái bức họa, đến nỗi nàng tiện nghi cha, vậy thật sự thực xin lỗi, nàng thật sự trước nay cũng chưa gặp qua. Hoa xong, còn ở phía dưới viết lưu niệm, nói là đưa cho khắp thiên hạ đẹp nhất mẫu thân. Bất đồng với lần trước ở Dung Tấn bên kia cố ý viết cầu bỏ tử, mấy chữ này, nhưng thật ra nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, không mấy năm công phu, sợ là luyện không ra. Nàng không nghĩ nhiều, nhưng thiệt nàng bức họa Dung Tấn lại suy nghĩ nhiều. Tuy rằng chỉ có ít ỏi vài nét bút tự, nhưng Dung Tấn là ai, sao có thể không nhiều lắm tưởng. Nàng mấy năm nay, việc học tất cả đều ném cho hắn, mỗi ngày đầu miêu lưu cầu. Nhìn liền không trải qua một kiện đứng đắn sự, nếu là cái nam tử, sợ muốn trở thành kinh thành nổi danh ăn chơi chắc táng. Luyện hình chữ, nếu muốn mỹ quan, phi một sớm một chiều có thể hình thành, lại xem nàng kia tự thể, không khác khổ quá là không có khả năng. Còn có này bức họa cuộn tròn, cơ hồ đều có thể cùng những cái đó đại sư so sánh. Như vậy, nàng lúc trước vì sao còn muốn đem những cái đó việc học ném cho hắn? Rõ ràng tự viết đến như vậy xinh đẹp, ở trước mặt hắn lại trước nay cũng chưa cái hình. Còn có này bức họa cuộn tròn, mấy thứ này, nhưng đều không phải một ngày là có thể luyện thành. Cho nên, nàng lúc trước đem việc học ném cho hắn sau, kỳ thật chính mình cũng đi theo một lần nữa làm một phần. Dung Tấn đông nhiên cảm thấy chính mình tìm được rồi chân tướng, tiểu cô nương tuy rằng tiêu căng, nhìn không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng này đó đều bất quá là nàng bảo hộ xác, ở bầy sói hoàn hầu kinh thành, thẩm nhị vợ chồng lại cố không chu toàn, có đôi khi che giấu chính mình, ngược lại đối chính mình càng có lợi. Nghĩ nghĩ. Hắn đông nhiên cười lên tiếng. Hắn tiểu đào nhi, thật đúng là cái bảo a. Thấu chương xong. 412 chương 412 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 19. Chương 412 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 19. Tô Đường hoàn toàn không biết chính mình lại rớt một tầng áo choàng. Tuy rằng tầng này áo choàng cũng không quan trọng, nhưng chỉ cần là rớt, nhiều ít sẽ chịu ảnh hưởng. Nay không, Dung Tấn liền bắt đầu tò mò nàng còn ẩn giấu nhiều ít vụn. Liền làm bên người nàng hộ vệ cho hắn thu thập lên, sau đó, nàng đã bị nhìn chằm chằm đến căng khẩn. Những việc này, Tô Đường cũng không biết. Quá xong năm, nàng liền 17 tuổi, ở đương thời, đã tính đại cô nương, thậm chí nghị thân sớm, có chút đều bắt đầu thành thân. Trong kinh quý nữ, nhà tới không có việc gì liền thích tụ một tụ, tỉ như lúc này đúng là thưởng mai hảo thời tiết, liền lộng cái gì hoa mai, mời một đám quý nữ, đại gia ăn ăn uống uống, nhìn như hài hòa, kỳ thật ám đảo mãnh liệt. Tô Đường ban đầu đối loại đồ vật này là không có hứng thú, bất quá gần nhất Dung Tấn nhìn chằm chằm đến thật chặt, nàng đều có chút thấu bất quá khí. Quý nữ gì đó, nói thật, một cái có thể đánh đều không có. Hiện giờ trong cung vị kia lão hoàng đế, trung niên đăng cơ, một đường vượt mọi chông gai, tới rồi lão niên, tổng cộng cũng phải hai cái nhi tử, đến nội nữ nhi, càng là một cái đều không có. con nối roi đơn bạc, hắn liền không thế nào vui phong cái gì quận chúa, huyện chúa, trừ bỏ hai cái vương gia sinh hạ nữ nhi, mặt khác quý nữ đều là không có phẩm giai. Nhưng mà, vương gia đều có đất phong, vô chiêu không được vào kinh, mấy năm trước Yến vương càng rỡ, gần như bức vua thoái vị, nháo đến túi bụi, nhưng cuối cùng còn không phải lăn trở về chính mình lãnh địa, tuy nói trong kinh còn tàn lưu hắn thế lực, nhưng lão hoàng đế cũng không phải ăn chay. Duy nhất làm người lo lắng chính là, lão hoàng đế hai cái nhi tử đều đã chết, hoàng trưởng tôn nghe nói cũng hoang, này liếc mắt một cái đi xuống tới, cuối cùng kế thừa ngôi vị hoàng đế cư nhiên vẫn là Yến vương. Bất quá đôi quý nữ tới nói, những việc này liền không phải các nàng có thể lo lắng, rốt cuộc lo lắng cũng vô dụng, vọng nghị triều đình sự tình quan trọng. Lần này Thường Mai sẽ là Tần Thanh Nguyệt tổ chức, Tô Đường tuy rằng thu được thiệp mời, nhưng mọi người đều thói quen, này tiểu bá vương hoa từ trước đến nay đối này đó văn chiếu chiếu hiến hội không có hứng thú, cho nên đương nàng một thân rực rỡ xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, không ít người đều ngây ngẩn cả người. Hồng y kìa như lửa, xa xa đi tới, lại là so với kia hoa mai đều phải đẹp thượng vài phần. Lấy Tần Thanh Nguyệt là chủ những cái đó quý nữ, các nàng đều thích xuyên đạm sắc hệ xiêm y kìa, vật trang sức trên tóc cũng không thích nhiều, nếu là lớn lên đẹp liền tính, tỉ như Tần Thanh Nguyệt, vậy cùng ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu hoa sen giống nhau, mỹ thanh thuần sạch sẽ, nhưng nếu là diện mạo giống nhau, kia đạm sắc hệ xiêm y kìa mặc ở trên người, liền có vẻ nhạt nhẽo. Hơn nữa lúc này tới cái minh diễm động lòng người mỹ nhân nhi, quả thực đem các nàng cấp ép tới gắt ga mà. Tất cả mọi người không muốn hướng Tô Đường bên người thấu, bởi vì đứng ở nàng bên cạnh, liền sẽ đem chính mình sấn đến giống cái nha hoàn giống nhau, chỉ có ô nhiễm, xa xa thấy nàng đi tới, lập tức đón đi lên. Đào Đào, sao ngươi lại tới đây? Nàng nói, liền vãn thượng cánh tay của nàng, rất là thân mật. Tô Đường gần nhất ở trong nhà nghẹn hỏng rồi, tới nơi này, nhưng thật ra nặng nề mà phun ra khẩu trọc khí, không có ở hầu phủ câu nệ cùng bất an, nàng lộ ra một chút bản tính, gần nhất trong nhà quá phiền, nghĩ ra được giải sầu. Kinh thành rất lớn, nhưng lại rất nhỏ, tỉ như trung nghĩa hầu phủ những cái đó sự, đã sớm nháo đến mọi người đều biết, ngay cả ôn nhiễm đều có điều nghe thấy. Ta nghe nói, ngươi đại bá thật quá đáng, cư nhiên sớm liền thả ra tin tức, nói muốn phân ra. Ai đều biết lão hầu ra không được, phân ra là chuyện sớm hay muộn. Tô Đường đảo không phải phiền chuyện này, mà là Dung Tấn trong khoảng thời gian này xem ánh mắt của nàng là lạ mà, quá thấm người, nàng đều có chút ra đầu phiền thoái, tổng cảm thấy có chuyện gì nhi thoát ly nàng khống chế. Nàng một tay nâng má, ánh mắt phóng không, tưởng thả lòng hạ. Bất quá ôn nhiễm lại quan tâm nói, nếu là phân ra, ngươi làm sao bây giờ? Thẩm nhị gia đều ở biên thủy, ngươi lại không thể đi, đến lúc đó ngươi một người, có thể được không? Tô Đường thở dài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là sẽ cùng ta tiểu cửu thúc ở bên nhau. Nàng một mở miệng, ôn nhiễm nhưng thật ra một tiếng kinh hô, đúng vậy, ta đã quên nhà ngươi tiểu cửu thúc. Tuy nói đối ngoại mà nói, thẩm cửu gia chỉ là cái không có chức quan bố ý đi hề, nhưng ngày đó vị kia gia nói cắt đầu lưỡi liền cắt đầu lưỡi, liền thừa tướng cũng không dám hé răng, lấy nàng mấy năm nay đối thế cục nhạy bén trình độ, liền đoán được hắn lai lịch không chừng bất phàm. Lại nói tiếp, Đào Đào, nhà ngươi cửu thúc tuy rằng lớn lên đẹp, bất quá ta có điểm sợ ai, này hai tháng ta cũng không dám đệ thiệp cho ngươi, bằng không hôm nay biết ngươi sẽ đến, ta đã sớm chờ ngươi. Dung Tấn nam chủ khí chàng, phi tầm thường nhân có thể chống đỡ được, Tô Đường thực lý giải ôn nhiễm, nếu không phải nàng đến công lược nam chủ, nàng đều không nghĩ tiếp cận bọn họ. Không có việc gì, ta không trách ngươi. Thường Mai Yến cử hành thực long trọng, trừ bỏ bên này nữ khách, bên kia còn có không ít nam khách, tuy rằng có con sông đưa bọn họ ngăn cách, nhưng là kia hà một chút đều không khoan, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ đối diện cảnh sát. Mà hiện giờ, Tô Đường không thể nghi ngờ là Thường Mai bữa tiệc đẹp nhất cảnh sát chi nhất. Nàng đối những cái đó thơ từ ca phú không có gì hứng thú, liền lôi kéo ôn nhiễm cùng nàng nói chuyện thiếm, bất quá nàng không nghĩ làm nổi bật, có người lại kiềm chế không được. Đã là tới Thường Mai Yến, nếu là không nói vài câu thơ tử, chẳng phải cô phụ này cảnh đẹp. Muốn ta nói, Thẩm Đào muội muội cũng là cảnh đẹp chi nhất, nếu là nàng có thể ngâm thơ một đầu, kia liền viên mãn a. Đúng vậy, ta thế nhưng chưa bao giờ nghe qua Thẩm Đào muội muội ngâm thơ, cũng không biết muội muội nhưng nguyện thưởng cái thể diện. Các quý nữ mồm năm miệng 10, mặt ngoài nhìn cười ngâm ngâm, kỳ thật lại chờ nàng xấu mặt, ai đều biết, Trung Nghĩa Hầu Tam tiểu thư nhưng chưa bao giờ trước mặt mọi người ngâm quá thơ, hôm nay bờ bên kia như vậy nhiều văn nhân học sĩ nhìn, định là muốn ra cái đại xấu. Tô Đường luôn luôn lười đến cùng các nàng tranh, nhưng này giúp tiểu cô nương đều khi dễ đến trên đầu tới, kia còn có thể nhẫn. Ôn nhiễm học thức so nàng tốt hơn một chút, liền nghĩ thế nàng ngâm một đầu, nhưng Tô Đường lại đè lại tay nàng, ta tới. Thơ tử ca phú ta sẽ không, nhưng ta hiện tại có hai câu thơ tưởng đưa cho nào đó người. Nói, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở Tần Thanh Nguyệt trên người. Nàng một mở miệng, mọi nơi không tiếng động, tất cả mọi người nhìn nàng. Có vui sướng khi người gặp họa, cũng có đơn thuần vây xem. Vô tình khổ tranh xuân, mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố. Đây là Nam Tống thi nhân Lục Du câu thơ, tô đừng nói, này thơ là ta trong lúc vô tình nhìn đến, đảo cảm thấy rất hợp với tình hình. Đối với tô đường tới nói, này câu thơ cơ hồ tới rồi nghe nhiều nên thuộc nông nỗi, nhưng đối với Tần Thanh Nguyệt tới nói, lại là chưa bao giờ nghe qua. Các nàng càng thiên hướng cùng tô đường là vì châm chọc các nàng, mới cố ý nói là ở địa phương khác nhìn đến. Nay không, có người kiềm chế không được, đương trưởng cùng nàng đấu lên, thẩm cô nương, nói là thơ, ngài liền ngâm hai câu này, chẳng lẽ là coi thường chúng ta. Tô đường con môi, lười biếng mà nhìn này suốt đầu người, lớn lên nhưng thật ra rất không tồi, chính là đầu góc không quá hành. Chính là coi thường, ngươi làm gì được ta? Ngươi! Kia cô nương không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế trắng ra thừa nhận, lập tức sắc mặt xanh mét, thầm đạo, ngươi còn muốn mặt sao? Tô đường đem lời này còn nguyên trả lại cho nàng. Thật đương nàng gần nhất ngừng nghỉ, liền dễ khi dễ. Buồn cười. Thấu chương xong. 413 chương 413 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 20. Chương 413 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 20. Cùng đối phương tức muốn hộp máu so sánh với, tô đường đỉnh tinh xảo trăng dùng, nhàn nhã tự đắc, một đối lập, thắng bại đã phân. Trung nghĩa hầu phủ ở lão hầu ra bệnh nặng dưới tình huống, thực lực đã sớm đại không bằng trước, tất cả mọi người cho rằng thẩm đào này đoạn thời gian an phận thủ thường, ai có thể nghĩ đến, chẳng những ngang ngược chưa giảm, ngược lại so với càng sâu. Từ trước thẩm đào, tuy kiêu ngạo, nhưng hiếm khi cùng này đó quý nữ so đo, sở dĩ bị như vậy nhiều người không mừng, thuần túy là bởi vì nàng một ít khác người ngôn luận. Cùng với cao cao tại thượng tư thái, nhưng hôm nay, lại có vài phần hùng hổ doa người. Kia tiểu quý nữ bị nàng nói hốc mắt đều đỏ, người luôn là sẽ đồng tình kẻ yếu. Liên tỷ như hiện tại, rõ ràng trước Liêu giả tiện, lại bởi vì kia tiểu quý nữ như thế, không ít người liền bắt đầu chỉ trích tô đường. Từ trước Trung Nghĩa Hầu Phủ Tam Tiểu Thư, có lao hầu ra hộ tống, hiếm khi có người dám đối thượng nàng, nhưng hôm nay bất đồng, nàng kia đại bá đã sớm ồn ào muốn phân ra, đến lúc đó. Nàng nhiều lắm cũng chính là cái võ tướng thô nhân chi nữ, nào còn luân được đến nàng cuồng. Lúc trước tránh lui nàng núi nhọn, hiện tại một đám nhưng thật ra tất cả đều chui ra tới. Nay trong đó, Tần Thanh Nguyệt cái thứ nhất đứng ra, nàng một bộ chủ trì đại cục, ai cũng không thiên bang thái độ, tươi cười khéo léo, dáng vẻ khiêm tốn, đều là tỉ muội, tội gì nháo đến như vậy. Nói, đối với kia tiểu quý nữ ẩn ẩn bất đắc dĩ xin lỗi, nhạc cô nương, việc này ngươi quá vọn, như thế nào có thể nói thẩm tam cô nương không biết xấu hổ đâu. Nay trong kinh, ai không biết chúng ta thẩm tam cô nương tính nết, ngươi nên hướng nàng xin lỗi. Tần Thanh Nguyệt lời này một ngữ hai ý nghĩa, trên mặt chỉ trích họ nhạc tiểu quý nữ, kỳ thật lại ám phúng tô đường không biết xấu hổ, là toàn bộ kinh thành đều biết đến sự. Quả nhiên, thực mau, kia tiểu quý nữ liền đối với tô đường không người xin lỗi. Thẩm cô nương, thực xin lỗi. Xin lỗi quá không đi tâm, mới nói xong liền không nhịn xuống phụt một tiếng cười ra tới. Thường mai sẽ tuy là Tần Thanh Nguyệt chủ trì, nhưng kinh thành như vậy nhiều quý nữ. Đều không phải là tất cả đều đứng ở nàng bên kia, này không, liền có nhân vi tô đường bất bình. Thật là hảo một đóa di thế độc lập bạch liên nha, ta chờ thật là theo không kịp. Liên nhi ngươi cũng thật đầu, vậy ngươi nói, ngươi đều kêu liên nhi, ngươi di thế độc lập sao? Tên kia kêu liên nhi quý nữ lớn lên thật là phong tình vạn chủng, ngoại quốc công trí nữ, tên là Lý Liên, nghe vậy, Thanh Thúy cười lên tiếng, ta nhưng thật ra tưởng di thế độc lập à, này không, có người không biết xấu hổ, chúng ta chẳng lẽ còn cùng người đoạt ta? Tô đường vui vẻ, này mấy người thân phận toàn không thấp, cũng bởi vì gia thất hiển quý, dưỡng cùng nàng giống nhau, tính tình trương dương tùy ý. Này nhưng đều là nàng hảo tỉ muội, cùng ôn nhiễm giống nhau. Liên nhi ngươi nếu muốn, ta hôm nay liền đắc tội mọi người, cũng nhất định phải cho ngươi cất về. Tô đường một mở miệng, Lý Liên lập tức cười đến hoa hòe lộng lẫy, đào đào, ngươi này cái miệng nhỏ, hôm nay là lau mật đi, nói như vậy êm hay, chẳng lẽ là lại tưởng khung ta thế ngươi làm chuyện gì. Tô đường ôm ngực, diễn thập phần khoa trương. Chẳng lẽ ta ở Liên Nhi trong lòng, lại là như thế không từ thủ đoạn? Khen ngươi đó là có việc muốn nhờ. Lý Liên xách một tiếng, ngoài miệng ghét bỏ, ánh mắt lại là liếc về phía những người khác, trên đời này không từ thủ đoạn người quá nhiều, đến để phòng điểm A. Nghiêm túc lại nói tiếp, so với thẩm đào, Tần Thanh Nguyệt cùng Liên Nhi mới là chân chính có ân oán. Lý Liên lúc trước đều tuyển hảo việc hôn nhân, tân khoa trạng nguyên lang, tuy là nhà nghèo chi tử, nhưng học thức đích xác không tồi, mắt thấy muốn thành, Tần Thanh Nguyệt nửa đường cắm một chân. Đem kia trạng nguyên lang câu thần hồn điên đảo, đều chạy tới cùng nàng từ hôn. Chuyện này quán ai trên người đều sinh khí, kết quả Tần Thanh Nguyệt cư nhiên còn chạy tới thị uy giả khóc, nói nàng cái gì cũng không biết, nàng bất quá cùng kia Trạng Nguyên Lang nói mấy câu, nàng không tưởng chia rẽ bọn họ, nàng bất quá là có chút học thức thượng sự, yêu cầu hỏi hạ Trạng Nguyên Lang. Này liền tương đương ghê tởm. Càng ghê tởm chính là kia Trạng Nguyên Lang cư nhiên cho rằng Lý Liên ở khi dễ Tần Thanh Nguyệt, còn lấy người bảo vệ tư thái che chở nàng. Đến cuối cùng, trong kinh cư nhiên còn truyền ra, Trạng Nguyên Lang cảm thấy Tần Thanh Nguyệt tài hoa hơn người, đẹp như thiên tiên, nhưng tự hành hổ thẹn, không dám mơ ước, đến nỗi cùng Lý cô nương hôn sự, tự biết trong lòng có người, không dám chậm trễ nàng. Cuối cùng, thế nhân toàn sướng Trạng Nguyên Lang có tình có nghĩa, Tần Thanh Nguyệt là kiểu nguyệt tiên tử, chỉ có Lý Liên, bị người nhạo báng đến nay. Không ít người đều bởi vì Lý Liên buổi nói chuyện sắc mặt khẽ biến, nhưng thật ra nhân vật chính Tần Thanh Nguyệt, sắc mặt như cũ, thanh nhã ôn hòa, từ đầu tới đuôi cũng chưa bị ảnh hưởng. Lý Liên thấy thế, trong mắt trong cơn giận dữ, mắt thấy muốn kiềm chế không được động thủ, Tô Đường chỉ phải đem người ấn xuống tới. Tới, ăn bánh. Lý Liên căm giận, còn ăn cái gì bánh, khí đều khí no rồi. Tô Đường nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, ngươi càng sinh khí, người khác liền càng vui vẻ, cũng đừng làm cho người nhìn chê cười. Tới, uống rượu. Lý Liên bị nàng trấn an xuống dưới, đem Tô Đường truyền đạt rượu một ngụm buồn hạ, nóng rát mùi rượu bắt đầu tứ tán, nàng mới rốt cuộc bình tĩnh điểm. Các nàng bên này không náo sự, Tần Thanh Nguyệt bên kia lại không ngừng nghỉ. Ai, ta nghe nói Tần tỷ tỷ gần nhất đính môn hôn sự, là Yến Vương Điện Hạ đích thứ tử, Dung Kỳ A. Thật sự A, kia chính là Yến Vương Điện Hạ đâu, chúc mừng Tần tỷ tỷ. Tần Thanh Nguyệt rụt rè mà tiếp thu các nàng chúc phúc, trên mặt ý cười nhợt nhạt, bất quá trong mắt tiểu nữ nhi tư thái lại là như thế nào cũng che không được, chỉ là nghị thân, còn chưa đổi danh thiếp bạc cát đâu. Đều nghị hôn, ly đổi danh thiếp còn xa sao. Kia về sau chúng ta chẳng phải là không thấy được Tần tỷ tỷ, Yến Vương phủ không hề trong kinh, nói đến, Tần tỷ tỷ còn chưa thành thân, ta đã muốn bắt đầu tưởng niệm. Không hề trong kinh lại như thế nào, mãn kinh thành, nhà ai lại so Yến Vương điện hạ ra. Nghị luận thanh càng lúc càng lớn, Tô Đường nhưng thật ra không hề răng, tiếp tục ăn nàng rượu, thưởng nàng mai, nghề hà luôn có người cho rằng nàng dễ khi dễ. Chúng ta Tần tỷ tỷ sau này là thật lớn phúc khí đâu, không giống nào đó người. Nghe nói cho tới nay mới thôi liền cái tới cửa làm ai đều không có. Kia như thế nào có thể giống nhau? Chúng ta Tần tỷ tỷ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nào đó người, uổng có túi ra. Nói xong, những cái đó tiểu quý nữ liền che lại cười thành một mảnh. Thẩm Tam cô nương, ta nghe nói Trung Nghĩa hầu bệnh nặng, ngươi như thế nào còn cả ngày ăn mặc hồng y lìa nha, chẳng lẽ là, hận gả cho. Nói lời này đúng là kia họ Nhạc tiểu quý nữ, sau đó lại làm ra vẻ mà ai nha một tiếng, ta đã quên. Thẩm Tam cô nương không nói được, xin lỗi, ngài đại nhân có đại lượng. Tô Đường bưng chén rượu, lạnh lạnh mà nhìn nàng một cái. Biết ta không nói được, lại thiên nói cái không ngừng, ta hôm nay nếu là không làm ra điểm cái gì, chẳng phải uổng cố Tần đại tiểu thư đối ta đánh giá. Kia họ Nhạc quý nữ thấy nàng như thế bộ dáng, có chút nghĩ mà sợ, sắc mặt cũng đi theo trắng bạch, ta liền thuận miệng nói thượng vài câu, cùng lắm thì, ta lại giống như ngươi nhận sai xin lỗi a. Nhưng mà, Tô Đường lại đi đến nàng trước mặt, nàng vốn là lớn lên minh diễm động lòng người, này cười, càng mỹ, hợp với kia mãn viên hoa mai đều kém cỏi, nhưng như vậy mỹ người, lại đột nhiên làm cho mọi người mặt phiến kia họ Nhạc tiểu quý nữ mặt. Trên mặt nàng tươi cười bất biến, nhưng đáy mắt lại lộ ra nhẹ nhẹ âm khí, biết thượng một cái như vậy nói ta người, cuối cùng thế nào sao? Thấu chương xong. 414 chương 414 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 21. Chương 414 đinh. Ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 21. Cái này ta biết. Ôn Nhiễm cười tủm tỉm nói, liền trước thừa tướng chi tử, giả nguyên khoát đi, đầu lưỡi bị cắt. Lời này vừa ra, giống như kích khởi ngàn tầng lãng, mọi người xem Tô Đường ánh mắt đều không đúng rồi. Trước thừa tướng năm trước đột nhiên xuống ngựa, tin tức này làm không ít người đều chấn kinh rồi. Mà cùng thừa tướng xuống ngựa so sánh với, giả nguyên khoát bị thương liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng đang ngồi các vị cũng là có điều nghe thấy, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Làm giả nguyên khoát bị thương người cư nhiên là Thẩm Đào. Tính thời gian, lúc ấy thừa tướng đều còn không có xuống ngựa đâu. Ôn Nhiễm làm số ít cảm kích người, biết rõ lần đó sự kiện đáng sợ, bất quá cũng đồng dạng, có Thẩm gia tiểu cửu gia ở, như thế nào cũng sẽ không làm bạn tốt có hại. Đào Đào, chúng ta tốt xấu cũng là có thân phận người, như thế nào có thể chính mình động thủ đánh đâu. Ra tôi du ngoạn, ai bên người còn không có mấy cái nha hoàn. Mà Tô Đường, trừ bỏ nha hoàn, còn có hai hộ vệ đâu. Đấu võ mồm là thường có, nhưng đánh người lại là đầu một chuyến, Tần Thanh Nguyệt làm chủ sự người, nếu là nhau lớn, về sau nàng lại mời viên sẽ đã có thể không có gì người tới a. Đây là đối nàng năng lực một loại phủ nhận, nàng lập tức tiến lên, có tâm ngăn cản sự kiện chuyển biến xấu, còn chưa tới gần, đã bị Tô Đường bên người nha hoàn cấp ngăn cản. Thực Dược mỉm cười, Tần tiểu thư, đây là tiểu thư nhà ta sự tình. Tần Thanh Nguyệt sắc mặt hơi biến, nhưng đối với một nha hoàn theo lý cố gắng, vậy quá giảm giá, liền cách Thực Dược cùng Tô Đường đối thoại, Thẩm Tam tiểu thư, tại đây nhưng đều là có thân phận người. Nói xong, nàng lập tức cấp nhà mình nha hoàn sắc mặt, ý bảo tiến lên ngăn cản. Nhưng mà, nha hoàn còn chưa tới gần, lại bị không biết từ nơi nào nhảy ra tới hộ vệ cấp ngăn cản. Nói là hộ vệ, nhìn lại càng như là ám vệ. Các nàng này đó quý nữ, cũng là gặp qua nhà mình hộ vệ thân thủ, có chút công phu nhìn không tồi, nhưng tuyệt đối làm không được như vậy lặng yên không một tiếng động. Lại xem kia hai gã hộ vệ khí thế, bọn họ thậm chí cũng chưa mở miệng, lại đem tất cả mọi người ép tới không dám động. Hộ vệ chỉ ngăn cản Tần Thanh Nguyệt nha hoàn, cũng không có động thủ, rốt cuộc chủ tử không lên tiếng, bọn họ cũng không hảo tự tiện ra tay. Bất quá Tần Thanh Nguyệt nha hoàn không dám lộn xộn, kia họ Nhạc tiểu quý nữ nha hoàn lại là trung thành và tận tâm, một bộ phải vì chủ tử liều mạng tư thế, kết quả vừa mới tiến lên, còn chưa tới gần Tô Đường, người đã bị ném đi ra ngoài, giống như vứt rác giống nhau. Kia họ Nhạc tiểu quý nữ sắc mặt đều trắng bệnh, trên dưới nha đều bắt đầu run lên, Thẩm Đào, cha ta chính là đại lý tự Thiếu Khanh. Tô Đường cười nhạo, ai còn không cái cha à, như thế nào, vừa ra sự liền biết kêu cha, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi, cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói bậy. Họ Nhạc tiểu quý nữ che lại bị phiến kia một mặt, lại giận lại sợ, nhìn quanh bốn phía, thế nhưng không một người tiến lên, liền nàng phía trước mọi cách thúc ngựa Tần Thanh Nguyệt, cũng ở hộ vệ dăm ba câu hạ liền bất động. Thẩm Đào, giết người là phạm pháp. Ta cùng ngươi nói, ngươi muốn dám thương tổn ta Nhạc gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Rõ ràng túng muốn chết, lại còn không quên buông lời hung ác, Tô Đường đều vui vẻ. Này thật đúng là điển hình pháo hôi a. Tần Thanh Nguyệt thấy động tĩnh càng nháo càng lớn, cắn môi, làm nha hoàn đi bờ bên kia tìm người. Bờ bên kia đều là nam tân, quan trọng nhất chính là bờ bên kia còn có Yến Vương đích thứ tử Dung Kỳ. Nàng cũng không tin, nàng Thẩm Đào còn có thể càn rỡ đến khi nào. Dung Kỳ tốc độ tới thực mau, trừ bỏ hắn, còn có không ít thế gia công tử. Tô Đường quét mắt người tới, cũng không rụt rè. Đang nghĩ ngợi tới tiếp đón tỷ muội tiếp tục uống rượu khi, đôi mắt đột nhiên thoáng nhìn Dung Tấn từ từ đi tới. Đối với Dung Tấn, này hơn một tháng tới nay, nàng tâm lý lịch trình từ không tiếp thu được, đến cùng Thẩm lão hầu ra nói chuyện, bị buộc tiếp thu, chỉ là trong lòng nhiều ít vẫn là trốn tránh. Nay không, vừa thấy Dung Tấn đi tới, nàng lập tức giống thấy lang con thỏ, liền tiếp đón cũng không đánh, ôm váy liền tưởng khai lưu, không hề quý nữ hình tượng đang nói. Dung Kỳ đi tới khi, liền thấy một cô nương, như nắng gắt liệt hỏa. Rõ ràng làm bất nhã hành động, lại thật sâu hấp dẫn hắn. Hắn nhìn quen những cái đó theo khuôn phép cụ nữ nhân, duy chỉ có trước mắt cô nương này, làm hắn muốn nghỉ chân, lưu lại nàng tốt đẹp. Tần Thanh Nguyệt vừa thấy chỗ rửa lại đây, lập tức đón qua đi, nàng ra vẻ kiên cường, trong mắt lại biểu lộ yếu ớt, muốn người bảo hộ cái loại này. Thay đổi giống nhau nam tử, đã sớm đau lòng thượng, hận không thể vì nàng lên núi đao xuống biển lửa, mà này, cũng bất quá là nàng ngàn vạn thủ đoạn chung trong đó một cái, nhưng lần này nàng lại phát hiện mất đi hiệu lực. Dung nhị công tử. Dung Kỳ thấy nàng nhu nhu tiến lên, thu hồi tầm mắt, muốn nói này vị hôn thê, hắn tất nhiên là cũng thích, bất quá phần yêu thích này cùng đối Thẩm Đào thích bất đồng, liền phảng phất nàng là thanh đạm nước trà, tuy có thể giải khác, nhưng nam nhân sao, càng thích rượu mạnh, đặc biệt là kia khống chế không được rượu mạnh. Thẩm Đào, không thể nghi ngờ là kia nhất hương nhất thuần một loại. Thần cô nương. Rốt cuộc là nghị hôn, Dung Kỳ ngoài miệng khách khí, ánh mắt lại đã ngậm nhẹ nhẹ cười nhạt. Cái này làm cho Tần Thanh Nguyệt nháy mắt đỏ mặt, túi đầu, tràn đầy thẹn thùng. Ra chuyện gì, ta vừa mới ở bờ bên kia liền nhìn bên này làm như nổi lên tranh chấp. Yến Vương Tiêu Dung chiến đấu hăng hái, thân là con hắn, Dung Kỳ nhưng thật ra ôn tồn lễ độ. Tần Thanh Nguyệt đại khái đem phía trước sự miêu tả một lần, bất quá ở nàng miêu tả chung, họ Nhạc tiểu quý nữ chỉ là không lựa lời, mà Thẩm Đào đó là điêu ngoa tùy hứng, một lời không hợp liền động thủ đánh người. Tô Đường tuy rằng đi rồi, bất quá nàng vài vị bạn tốt vẫn là ở. Này không, Liên Nhi cùng Ôn Nhiễm liền cười lạnh ra tiếng. Hảo một câu không lựa lời, rõ ràng là có nương sinh không nương giáo, mất mặt xấu hổ đồ vật. Dung Kỳ nguyên là tính toán làm người điều giải, tới dạo chơi công viên quý nữ hơn phân nửa đều là chưa lập gia đình giả, không thể nháo đến quá khó coi. Bất quá hiển nhiên, kinh thành không phải Yến Vương địa hạt, mua hắn chướng người không nhiều lắm. Tuy nói Yến Vương mấy năm trước ở kinh thành tác oai tác phúc, rất là cuồng vọng, nhưng cuối cùng vẫn là bại trận trở về Yến địa, bọn họ này đó làm kinh quan cũng là có cốt khí. Đều là chưa lập gia đình gả nữ nhi ra, tội gì đem sự tình nháo đến như vậy nan kham, không ngại đại gia đều thối lui một bước. Nay xử lý sự tình, cùng Tần Thanh Nguyệt thật đúng là tương tự. Nay không, một bên Lý Liên đều mắt trợn trắng, đến nỗi Ôn Nhiễm, trừ bỏ ngay từ đầu châm chọc thanh Tần Thanh Nguyệt, tiếp theo liền rốt cuộc không nâng quá mức. Dung Kỳ này một đường tới kinh thành, bị bao nhiêu người phủng, đột nhiên bị hai nữ tử rất mặt mũi, sắc mặt dần dần có chút khó coi. Lý Liên mặc kệ này đối vợ chồng, đột nhiên phát hiện nhà mình bạn tốt không thấy, A Nhiễm, Đào Đào đâu? Ôn Nhiễm, vừa thấy nàng tiểu cựu thúc, liền cùng con thỏ thấy lang giống nhau, sớm chạy. Nói xong, còn đi theo thở dài. Tưởng tượng đến lần trước nàng cùng Thẩm Cửu ra cùng khung hình ảnh, Ôn Nhiễm liền hơi có chút đồng tình, bất quá đồng tình về đồng tình, nhìn cách đó không xa bị bắt được vừa vặn bạn tốt, không khỏi lộ ra một tia xem diễn biểu tình. Liên Nhi, có trò hay xem đâu? Lý Liên, gì? Ôn Nhiễm, chúng ta Đào Đào, từ trước không sợ trời không sợ đất, gần nhất nhiều cái đánh bại trụ nàng người. Lý Liên tới hứng thú, ngươi trong miệng tiểu cửu thúc, đều chính là trước đó vài ngày, trong kinh đồn đãi chỉ trên trời mới có tiểu cửu ra. Thấu chương xong. 415 chương 415 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 22. Chương 415 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 22. Lại xem Tô Đường, chạy thật là so con thỏ còn nhanh, nghề hà thợ săn tốc độ so nàng càng mau. Này không, lúc trước còn thấy Dung Tấn ở Dung Kỳ mặt sau, chỉ chớp mắt công phu, cư nhiên đi vào Tô Đường trước mặt, đem nàng đổ cái hoàn toàn. Dung Tấn giống như là ôm cây đợi thỏ, nhìn Tô Đường một đầu đụng vào chính mình trong lòng ngực. Chạy cái gì? Trong lòng ngực tiểu cô nương lại như là về tới ngay từ đầu trạng thái, đối hắn lại túng lại sợ, bất quá nếu là nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra một chút bất đồng. Tỷ như từ trước đối hắn sợ, thuần túy là bởi vì sợ hắn trả thù chính mình năm đó hành động, mà hiện tại sợ, lại là mặt khác một mặt. Điểm này yếu ớt biến hóa, cũng không có tránh được hắn mắt. Tô Đường lúc này căn bản cũng không dám cùng hắn đối diện, nho nhỏ sau này lui một bước, từ hắn trong lòng ngực rời đi, lúc này mới nhỏ giọng nói, đánh người đương nhiên muốn bỏ chạy. Lời này nói, Dung Tấn lại là cười, ngươi còn sẽ sợ. Tô Đường lại sau này lui một bước, ta vì cái gì sẽ không sợ. Cái này sợ, tựa hồ là đối với Dung Tấn nói. Hắn nhướng mày, biết được nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu thân phận của hắn, liền không từng bước ép sát, bất quá hiện tại xem ra, hắn nếu là không xuất hiện, vật nhỏ này sợ là muốn vẫn luôn trốn ở đó a. Cho nên, ngươi tính toán vẫn luôn trốn ở đó. Dung Tấn nói, bước đi trên đùi trước một bước. Hắn một bước, đỉnh nàng hai bước, này vừa đi, lại cơ hồ đem nàng đẩy vào chính mình trong lòng ngực, Đào Đào, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn đi đâu. Tô Đường cả người cứng đờ, nhưng Dung Tấn lại vào lúc này vươn tay, chạm đến tay nàng khi, nàng bỗng dưng co rụt lại, nhưng hắn thái độ cường thế, trực tiếp cầm tay nàng. Đào Đào, ngươi đã 17 tuổi, phải học được đối mặt hiện thực. Tới, nói với ta, đánh ai? Hai người ly đến không xa, nói chuyện cũng không cất giấu, chợt nghe không có gì. Chỉ cảm thấy bà Vương Hoa cũng có một ngày sẽ sợ hãi, chỉ có bọn họ hai người mới hiểu được này trong đó thâm ý. Người ngoài nghe chi bọn họ là thúc cháu, tuy cảm thấy bọn họ chi gian tựa hồ có chút thân cận quá mức, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng thật ra Dung Kỳ, nheo lại mắt. Hắn là nam nhân, quá rõ ràng nam nhân thói hư tật xấu, vị kia tiểu cửu ra nhìn tiểu mỹ nhân, trong mắt chính là đoạt lấy. Tần cô nương, ta hồi lâu không hồi kinh, không biết vị kia công tử là người phương nào. Tần Thanh Nguyệt nhìn Dung Tấn. Nhất thời cũng ngây người, thẳng đến Dung Kỳ mở miệng, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình thất thố, bất quá thực mau, nàng phát hiện đều không phải là chính mình một người thất thố, cũng không có người phát hiện chính mình thất thố, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói là Trung Nghĩa Hầu cháu trai, Thẩm Lăng đại nhân chi tử, mấy năm trước vẫn luôn ở điều dưỡng thân thể, sắp tới mới khôi phục. Thẩm Lăng Dung Kỳ niệm biến tên, đột nhiên meo lại mắt, đó là mấy năm trước cùng Thái tử Điện Hạ cùng nhau bị ám sát Thẩm Lăng đại nhân. Tần Thanh Nguyệt, đúng vậy. Nghe nói Thẩm Cửu ra thương đó là lúc ấy rơi xuống, bất quá ta cũng phi Thẩm ra người, biết đến cũng không nhiều. Dung Tấn xuất hiện, lập tức đem hơn phân nửa lực chú ý đều dẫn qua đi. Lý Liên lúc này càng là lôi kéo Ôn Nhiễm tay, kích động không thôi, thiên, Đào Đào không đủ ý tư à, nàng cư nhiên không cùng chúng ta nói nàng cửu thúc như vậy đẹp. Ta muốn sớm biết rằng cửu thúc như vậy đẹp, còn muốn cái gì trạng nguyên lang a? Ôn Nhiễm nghĩ vậy vị Cửu ra lúc trước một lời không hợp liền cắt người đầu lưỡi. Liên đoán được vị này chủ cũng không phải là mặt ngoài như vậy ấm áp. Tỉnh tỉnh, cho ngươi cái lời khuyên, tiểu cửu thúc chỉ có thể xa xem. Lời này Lý Liên không thích nghe, vì sao? Nói, mắt hạnh vừa chuyển, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn tới? Ôn Nhiễm không nhìn xuống, rồi tay chọc chọc nàng chán, còn nhớ rõ ta giả nguyên khoát sao? Đó là Thẩm Cửu ra làm người động tay, hơn nữa nàng nhìn hạ mọi nơi, thấy chung quanh người tầm mắt tất cả đều bị hấp dẫn qua đi, liền nhón chân, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Liền thừa tướng thấy đều gọi một tiếng cửu ra, không dám vì chính mình nhi tử báo thủ. Lý Liên thần trí dần dần trở về, nàng chấp chấp mắt, hỏi, lúc ấy, giả thừa tướng còn chưa xuống ngựa. Ôn Nhiễm gật đầu, thậm chí còn như mặt trời ban trưa. Cho nên, ta tổng cảm thấy cửu gia không đơn giản. Có Ôn Nhiễm nhắc nhở, lại xem Dung Tấn liền không có phía trước cùng nhiệt, ngược lại còn có chút đồng tình khởi Tô Đường, kia Đào Đào chẳng phải là thực thảm. Ôn Nhiễm đột nhiên nghĩ tới cái gì, phụt một tiếng cười ra tiếng, đâu chỉ. Kêu kêu cùng thấy miêu chuột giống nhau, toàn thân trên dưới liền lộ ra một chữ, túng. Tô Đường trốn không được, chỉ có thể rũ đầu, cả người cũng là tang tang, hồn nhiên không có tới phía trước sức sống, nhìn thế nhưng làm người có chút đau lòng cũng không đành lòng. Tiểu cô nương cá tính tiên minh, Dung Tấn đều là nam tử, tự nhiên cũng hiểu được bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng, trong đó, đặc biệt là Dung Kỳ ánh mắt, có như vậy một cái trước mắt, hắn rất muốn đem này đảo xuống dưới. Bất quá, còn không đến thời gian, liền làm hắn lại lưu trữ mấy ngày. Dung Tấn cùng trong kinh này đó cả ngày phong hoa tuyết nguyệt công tử ca không thân, hắn tới cũng là vì tiếp tiểu cô nương về nhà, hiện giờ tìm được người, tất nhiên là sẽ không lại ở lâu. Đào Đào, chơi hảo sao? Hắn lấy dò hỏi thái độ mở miệng, nhưng mấy ngày nay ở chung, Tô Đường thật là quá rõ ràng ra hỏa này. Cũng không có gì hảo ngoạn, hoa mai tuy đẹp, nhưng luôn có không biết điều, nhiễu người hứng thú. Tiểu cựu thúc, ta tưởng về nhà. Dung Tấn cong cong môi, rất là vừa lòng lúc này đáp, bất quá liền ở hắn muốn mang người rời đi khi, Dung Kỳ đột nhiên đi rồi tiến lên. Hắn dương nho nhã mỉm cười, tại hạ mới đến, tổng cảm thấy cùng thẩm công tử nhất kiến như cố, không biết công tử nhưng nguyện thưởng cái mặt, cùng tại hạ trẻ chén một vài. Dung Tấn cười như không cười mà nhìn nàng, bốn mắt giao hồi, toàn hiện lên một sợi sắc ý, vinh hạnh chi đến. Nói là che chén, cuối cùng lại lôi kéo Dung Tấn quyết đấu, bất quá nơi này là Mai Viên, không thể cưỡi ngựa lại không thể bắn tên, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng đánh cờ. Hai người ở ván cờ thượng ai cũng không nhường ai, tình hình chiến đấu kịch liệt, mà Tô Đường đâu, cư nhiên lôi kéo vài vị bạn tốt đôi người tuyết. Thẩm Đào tính cách trương dương, nguyên bản có không ít quý nữ không muốn cùng nàng nhắc lên quan hệ, sợ liên lụy chính mình thanh danh. Nhưng lúc này, cư nhiên có không ít người vứt bỏ Tần Thanh Nguyệt, sôi nổi chạy tới. Thẩm cô nương, ta giúp ngươi lại ôm điểm tuyết lại đây đi. Thẩm cô nương, mệt mỏi sao? Muốn hay không uống điểm trà? Thẩm cô nương. Đến cuối cùng, này người tuyết đều trở nên không phải Tô Đường ở đôi, nàng chỉ cần đứng ở một bên, nho nhỏ chỉ huy một chút, sẽ có vô số quý nữ chen chúc tới. Đối này, nàng không thể không cảm thán một tiếng, nhan cẩu, thật là cổ kim đều có A. Người tuyết đôi không thú vị. Nàng đi nơi nào đều có người đi theo làm tùy tùng, cùng phía trước khác biệt thật sự quá lớn, cuối cùng, nàng đều có chút chịu không nổi, chỉ có thể chạy về Dung Tấn bên người. Dung Tấn hạ này cờ, lực chú ý lại không ở trên người nàng nặc đi qua, thấy nàng trở về, nhịn không được cười hỏi, như thế nào không đi chơi. Tô Đường, không hảo chơi, vẫn là bồi tiểu cửu thúc đi. Nàng nói lời này thời điểm, huề vải mà, Dung Tấn nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, phía trước tiểu cô nương cố ý giấu rốt, như vậy. Nàng cơ nghệ có thể hay không cũng là trang. Vì thế, hắn cố ý hạ sai một viên tử. Tô Đường. Mắt Đào Hoa đột nhiên trừng lớn, tuy là liền đối diện Dung Kỳ đều phát hiện. Thẩm cô nương làm sao vậy? Dung Kỳ hỏi. Tô Đường một mặt, không có việc gì. Thấu chương xong. 416 chương 416 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đại online. 23. Chương 416 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đại online. 23. Tô Đường nhìn kia hỏng rồi một bản cờ cục quân cờ, kia kêu một cái chảo tâm khó chịu, chẳng qua xem cờ không nói, đây là cơ bản nhất tố chết. Tiểu cô nương phản ứng thật sự quá chân thật, Dung Tấn ngồi ở một bên, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Dung Kỳ lúc trước vì trước mặt người khác buộc lộ tài năng, từ ván cờ một khai, liền tập trung tinh thần. Nói thật ra, Dung Tấn thực lực không thấp, này một đường vượt mọi chông gai, hắn lăng là không được đến nửa điểm chỗ tốt, cho tới bây giờ, hắn trên mặt vui vẻ. Tô Đường nhìn không được. Cảm thấy này một ván nam chủ sẽ chết thực thảm, cuối cùng, không thể nhịn được nữa, duỗi tay chọc chọc Dung Tấn, tiểu cựu thúc, hạ như vậy một hồi, mệt mỏi đi, nếu không đến lượt ta tới. Dung Tấn bất động thanh sắc, mỉm cười gật đầu, có thể à, bất quá, không biết Dung nhị công tử có bằng lòng hay không. Dung Kỳ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng nàng đơn độc tiếp xúc, trong lòng đại hỉ, bất quá trên mặt lại không hiện. Lần đầu tiên cùng tiểu mỹ nhân đánh cờ, Dung Kỳ còn có chút khẩn trương, nghĩ rốt cuộc muốn hay không thắng nàng. Nếu là thắng, tuy nói có thể biểu hiện ra bản thân thực lực, nhưng như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, nếu là không cao hứng hắn sẽ đau lòng, nếu không, liền thắng một tử đi. Đã có vẻ hắn rộng lượng, lại có thể làm tiểu mỹ nhân cao hứng. Tự nhiên là nguyện ý. Dung Kỳ rất có tin tưởng, hắn từ trước kỳ thật là nghe nói qua Thẩm Đào tên này, bởi vì chưa thấy qua một thân, hắn từ trước đến nay đều cảm thấy là cái ngược đại ngốc nết bao cỏ mỹ nhân, thẳng đến hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy, mặc dù thật là cái bao cỏ. Hắn cũng nguyện ý sùng nàng. Đương nhiên, tiền đề là nàng đến thuộc về chính mình. Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi về sau nên như thế nào được đến nàng. Trung nghĩa hầu phủ chung với hoàng thượng, tiểu cô nương thân là hầu phủ đích tiểu thư, ngày sau một khi kinh thành luân hãm, lấy nàng dung mạo, nhất định sẽ đưa tới nhiều mặt tranh đoạt, hắn ở mọi người ra tay trước đem nàng mang đi, như vậy, từ giờ trở đi là có thể ở nàng trước mặt soát tồn tại, làm nàng tin tưởng chính mình. Dung Kỳ bản tính đánh đến vang dội, lại không biết Tô Đường đã nuốt hắn một viên lại một viên quân cờ, chờ hắn hoàn hồn, cục diện đã không thể vãn hồi. Ván cờ đã phong thắng bại, Dung Kỳ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền thua, rốt cuộc ở thích cô nương trước mặt, thua như vậy thảm, quá mất mặt, liền nói, lại ván tiếp theo. Tô Đường, không được, ta tiểu cửu thúc thân thể không tốt, đến trở về nghỉ ngơi. Nàng thái độ có chút lạnh băng, nhưng chờ đến nàng đối thượng Dung Tấn, đó là mặt mày hớn hở, hỏi han ân cần. Dung Kỳ trong lòng không cam lòng, cầm nắm tay, trên mặt lại chỉ có thể cười nói, kia thật là quá đáng tiếc. Bằng không, lần sau đi, không biết thẩm cô nương khi nào có rảnh. Tô Đường, không được, ta sắp tới cũng chưa cái gì không. Cáo tử. Nàng đi nhanh nhẹn, nhưng Dung Kỳ nhìn nàng bóng dáng, lại ước chừng dừng lại một lát, tuy nói Mai Viên Nội không ngừng hắn một người lại xem, nhưng Tần Thanh Nguyệt dữ dội thông minh. Trên mặt nàng tươi cười đều có chút cứng đờ, lại bởi vì nơi này người nhiều, như vậy nhiều người nhìn, chỉ có thể tiếp tục chống, buồn cười Dung có thể chống đỡ, đáy mắt âm lãnh độc gác lại là như thế nào che không được. Dựa vào cái gì, nàng cực cực khổ khổ kinh doanh thanh danh, đến cuối cùng còn không bằng một cái bao cỏ. Nàng Thẩm Đào còn không phải là có mặt sao, nếu có một ngày, nàng mỹ mạo không còn nữa tồn tại, như vậy, nàng còn lấy cái gì ngạo. Tô Đường cũng không biết chính mình bị người nhớ thương thượng, bất quá đó là thật sự nhớ thương thượng, nàng cũng không sợ, nàng duy nhất sợ, chính là trước mắt này đại quỷ xúc. Dung Tấn tâm tình tựa hồ không tồi, khoe miệng cũng treo như có như không tươi cười, tiểu đào nhi cờ nghệ là khi nào học. Tô Đường rất là ngạ mạn, rất sớm trước kia liền biết, chỉ là khổ tìm không được đối thủ, liền không như thế nào hạ. Dung Tấn lại hỏi, mới vừa rồi, vì sao giúp ta, không phải sợ ta sao? Tô Đường đột nhiên rũ mắt, nhìn chằm chằm chính mình xanh nhạt ngọc nộn ngón tay, thanh âm nhu nhu, sợ vẫn là sợ, nhưng là ngươi. Không, ta hẳn là gọi ngài một tiếng điện hạ. Điện hạ thân phận hiển quý, từ trước ta không hiểu chuyện, điện hạ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, nhưng ta không thể vẫn luôn không hiểu chuyện. Dung Tấn, ta hứa ngươi vẫn luôn không hiểu chuyện. Tô Đường như là có chút ngạc nhiên, nguyên bản rũ đầu đột nhiên nâng lên, nàng không có lập tức trả lời, mà là trầm mặc một lát, mới rốt cuộc nói, điện hạ, ta người này giấu không được chuyện, luôn luôn thích trực lai trực vãng, ngày ngày đó đối ra ra lời nói. Làm như khó có thể mở miệng, tiểu cô nương cắn khỏe môi, khỏe mắt cũng hồng hồng. Dung Tấn biết uy hiếp người thực khinh thường, cũng thực quá mức, nhưng làm hắn buông tay, đó là không có khả năng. Ân, giữ lời. Nhưng mà, Tô Đường lại bỗng nhiên dương môi cười, không, không cần giữ lời. Ngài nên như thế nào, liền như thế nào. Dung Tấn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại là cười. Tiểu cô nương thật là thực thông minh, nàng thực minh bạch, mặc dù không có Trung nghĩa hầu phủ những người đó, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng, nhưng đồng dạng, nàng đối hầu phủ những người đó cũng không quá sâu cảm tình. Năm đó, hắn làm một cái nghèo túng ngu dại nhi, tiểu cô nương nhìn đãi ngộ so với hắn tốt hơn trăm ngàn lần, vừa ý linh thượng lại cùng hắn giống nhau. To như vậy Thẩm ra, cũng không có người thiệt tình đãi nàng, nếu không, lại sao lại cho phép nàng mỗi ngày chạy đến kia hoang vắng biệt viện, làm nàng mỗi ngày cùng cái ngốc tử cùng ngọt nhạc. Tô Đường kỳ thật cũng không có tưởng nhiều như vậy, làm một cái biết được đại khái cốt truyện mau xuyên công tác giả, nàng rất rõ ràng Trung nghĩa hầu bên trong phủ có không ít đồng thau, chẳng những mang bất động, còn sẽ liên lụy ngươi. Nàng làm nhiệm vụ không dễ dàng, một chút đều không nghĩ để cho người khác liên lụy nam chủ. Hiển nhiên, hai người mạch não liền không hề cùng tuyến thượng. Lao hầu ra cuối cùng vẫn là qua đời, miễn cưỡng kéo dài tới đầu xuân, 3 tháng, đúng là đào hoa nở rộ mùa, hắn liền hoàn toàn rời đi nhân sĩ. Rốt cuộc là công hơn thế gia, trên người có chứa tước vị, hắn tang lễ tất nhiên là thực long trọng. Vì thế, liền xa ở biên thủy Thẩm Nhị gia vợ chồng đều gấp trở về. Thẩm Nhị gia hàng năm đóng giữ biên thủy, hiếm khi về nhà. Đó là chính mình yêu nhất khuê nữ, cũng chỉ có thể ai trong lòng tiêm, khi còn nhỏ không thể ôm, chờ lớn, liền tái sinh sơ. Hắn nhìn trổ mã đến duyên dáng yêu kiều khuê nữ, lại là cao hứng lại là khóc, đào đào, ta là cha à, ngươi nhận thức sao? Khuê nữ lớn, Thẩm Nhị gia tuy rằng kích động, lại không dám tùy ý chạm vào nàng, sợ nàng không cao hứng, càng sợ nàng mới lạ. Thẩm Nhị gia thật cẩn thận mà, Tô Đường nhìn đều đau lòng, nhớ rõ, mẫu thân trước kia vẫn luôn cho ta xem qua bức họa. Nàng nói xong, đầu thoáng một oai, sau đó cười đến càng ngọn, cha so với trên bức họa càng uy vũ đâu. Bức họa là Thẩm Nhị gia tuổi trẻ khi họa, lúc ấy, hắn tuy chí lại võ không hề văn, nhưng thẩm gia ngay từ đầu bồi dưỡng bọn họ, tất cả đều là ấn quý công tử thư sinh kia phương diện, cũng bởi vậy, hắn tuổi trẻ thời điểm có vẻ phá lệ văn nhã nho nhã. Nhưng hôm nay, chiến trường 10 năm, đã sớm đem hắn về điểm này nho nhã khí chất tất cả đều ma diệt. Bất quá, Tô Đường lại cảm thấy hắn càng uy vũ anh khí. Hống hảo lão phụ thân, Tô Đường liền lại bắt đầu hống lão mẫu thân, thẩm nhị phu nhân là cái ôn nhu nữ tử, hồi lâu không thấy nữ nhi, cũng chỉ biết lưu nước mắt. Được rồi, hôm nay chúng ta đoàn viên, không thể vẫn luôn khóc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 417 chương 417 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 24. Chương 417 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 24. Thẩm lão hầu ra lễ tang hết thể đều dựa theo lưu trình đi, Tô Đường chỉ cần ăn mặc đồ tang, quỷ gối linh trước, ngoan ngoan giữ đạo hiếu, dập đầu. Thẩm nhị ra trở về, làm thẩm ra thế cục càng hỗn loạn, đại phòng thậm chí liền lễ tang cũng không kết thúc, liền ồn ào muốn phân phủ. Tô Đường ở linh đường trước quỷ mau một ngày, đầu gối đều có chút tố toan sưng lên, lúc này cũng không cần cái gì hình tượng, nho nhỏ trộm cái lười, trực tiếp sửa quỷ vì ngồi xếp bằng. Hiện giờ đã là đêm khuya, phúng viếng khách khứa đã sớm đi hết, dư lại đều là thẩm gia người một nhà. Nói thật ra, thẩm lão hầu gia thật sự rất có thể sinh, tám nhi tử, còn không có tính gả đi ra ngoài khuê nữ đâu, này phải kể tới một số, so hoàng thất còn náo nhiệt ta. Thời gian này điểm, thẩm đại gia tuy mặc áo tang, nhưng trên mặt lại không nửa điểm bị thương, ngược lại bởi vì lão hầu gia qua đời, vui sướng đều mau tràn ra tới. Đừng trách ta cái này làm đại ca không nhắc nhở các ngươi, lễ tang 7 ngày, 7 ngày một quá, các ngươi liền không thể ở trụ thẩm gia. Chuyện này, thẩm đại gia đã sớm xuyên thấu qua đế, cho nên đại bộ phận người là biết đến, nhưng biết là biết, thật đến hôm nay, ai cũng không cam lòng. Đại ca, phụ thân thây cốt chưa lạnh, ngươi liền như vậy vội vã phân ra, cũng không sợ khí hư cửu tuyển dưới suối vàng phụ thân. Thẩm đại gia, khí liền khí đi, tổng không thể còn sát chết vùng dậy. Lao tam, ta biết ngươi trong lòng có oán, bất quá hiện tại hầu phủ ta làm chủ, ta cũng không đuổi tận giết tuyệt, ta sẽ cho ngươi 1.000 lượng, ngươi mang theo ngươi kia gì nương. Còn có ngươi kia toàn gia thê nữ, mau chóng tìm ra địa phương dọn đi thôi. 1.000 lượng đối người thường tới nói đó là cả đời đều kiếm không đến, nhưng nơi này là hầu phủ, 1.000 lượng cũng liền đủ bọn họ mua một bộ danh họa bảng chữ mẫu, này không, thẩm tam gia lúc ấy liền từ quý lót thượng nhảy dựng lên. Lão đại, ngươi khinh người quá đáng. Thẩm đại gia cười nhạo, như thế nào liền khinh người quá đáng, ngươi di nương lúc trước khí ta sinh bệnh mẫu thân, như thế nào liền không nghĩ tới khinh người quá đáng cái này từ. Còn có ngươi tỷ. Đừng tưởng rằng gả đi ra ngoài ta liền sẽ tha nàng. Thẩm đại gia nhất đem tiền tài phân phối hảo, bất quá đến phiên thẩm nhị gia khi, hắn dừng một chút. Thẩm nhị gia bất đồng với mặt khác con vợ lẽ, hắn cùng hắn giống nhau, đều là con vợ cả, đã là con vợ cả, liền không hảo sẽ quá phá. Huống chi, cùng mặt khác mấy cái con vợ lẽ so sánh với, này đệ đệ quan tức hiển nhiên là muốn cao hơn không ít. Lúc này, thẩm đại phu nhân đột nhiên mở miệng. Phu quân, ngươi nhưng đừng hồ đồ, những người khác cũng liền thôi. Nhưng là nhị đệ cùng chúng ta giống nhau, đều là con vợ cả, tuy nói hắn mâu thân là phụ thân vợ kế, nhưng cũng là cưới hỏi đàng hoàng nâng trở về. Thẩm đại phu nhân nói, đôi mắt nhưng thật ra hướng Tô Đường trên người ngó, hơn nữa, nhị đệ cùng nhị đệ mỗi hàng năm ở tại Biên Thủy, cũng là vô chiêu không được nhập kinh, nếu là đưa bọn họ đều phân ra đi, chúng ta đào đào nhưng làm sao bây giờ. Thẩm đại phu nhân miệng, thật là thực sẽ sướng, hồn nhiên đã quên chính mình lúc trước cũng từng khi dễ quá thẩm nhị phu nhân, cũng từng coi thường quá Tô Đường tồn tại. Trước mắt, đánh giá có ích lợi, nàng lúc này mới như thế nhiệt tâm. Bị đại phu nhân này vừa nói, thẩm đại gia tức khắc cảm thấy lời này cũng đúng, liền một cái thầm đảo, 3 năm kỳ nghỉ một quá, nàng cũng nên gả chồng. Đúng vậy, phu nhân nói rất đúng. Vợ chồng hai người sắc mặt thật sự quá khó coi, thẩm nhị gia lúc ấy liền trầm hạ mặt, thẩm nhị phu nhân càng là sắc mặt lạnh băng, nhưng đích xác như đại phòng lời nói, lưu khuê nữ một người bên ngoài khai phủ, khó bảo toàn sẽ có cái gì ngoài ý muốn, nếu lưu tại hầu phủ. Lại vô dụng kia cũng là hầu phủ, tầm thường bọn đạo trích hạng người cũng không dám tới nhiễu. Nhưng mà, Tô Đường lại cự tuyệt. Đại bá mẫu, các ngươi không cần vì ta nhọc lòng, ta muốn ra phủ, ta cùng tiểu cửu thúc cùng nhau trụ. Việc này, Dung Tấn chưa bao giờ cùng nàng thương lượng quá, bất quá nàng dám khẳng định, nàng muốn dám bỏ xuống hắn, này quỷ xúc định là sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng thật ra thẩm nhị vợ chồng ngây ngẩn cả người, thẩm cửu gia bọn họ cũng là có điều nghe thấy. Nhưng duy nhất ấn tượng đó là hắn lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, lại nhiều liền không có. Đào đào, ngươi xác định. Tô Đường thực xác định, thậm chí sợ bọn họ không tin, còn nói rất nhiều Dung Tấn lời hay. Nay từng cọc, đơn độc sách ra tới đảo không tính cái gì, nhưng thêm lên, Thẩm Nhị vợ chồng nhưng thật ra cảm thấy này Đường đệ có tâm. Có này vừa ra, đại phòng cũng không hảo câu Tô Đường, bất quá Thẩm đại phu nhân biểu tình rõ ràng liền thay đổi. Tô Đường quỳ sẽ linh, thật sự có chút ăn không tiêu, Thẩm Nhị vợ chồng đau lòng nàng, liền làm nàng trở về nghỉ ngơi, đến nỗi có thể hay không với lý không hợp, này đại linh đường thượng, nhà mình mấy cái huynh đệ đều mau đánh nhau rồi, còn quản thí cái có lý vô lý. Dung Hoa viện ly linh đường có chút khoảng cách, Tô Đường hôm nay không sai biệt lắm quỳ cả ngày, lúc này đứng lên, chân đều không có sức lực nhì, chỉ có thể từ nha hoàn bà tử nâng, khập khiễng mà trở về đi. Nhưng mà, liền ở châu ngoặc khi, người lại đột nhiên bị người chặn ngang bế lên. Đây là một cái thực tiêu chuẩn công chúa ôm, bởi vì quá mức đột nhiên, tay nàng cũng theo bản năng mà ôm lấy đối phương cổ. Một tiếng hô nhỏ, chờ phản ứng lại đây, Tô Đường mới phát hiện là Dung Tấn. Dung Tấn đối ngoại thân phận tuy rằng kêu Thẩm Giác, nhưng Thẩm Giác chỉ là Thẩm lão hầu gia cháu trai, cũng không cần túc trực bên linh cứu, cho nên lúc này, hắn là cố ý tại đây bắt được nàng. Đầu gối toan. Tô Đường lần này đảo không này dãy rủa, đầu gối là thật sự đau, hắn ái ôm liền ôm đi, ân. Nàng thanh âm nho nhỏ, như là lộ ra cổ ủy khuất kính nhi. Dung Tấn đối với hầu phủ sự tình rõ như lòng bàn tay, so ngày nay vãn, hắn đã sớm biết đại phòng sẽ ở linh đường thượng đại náo một hồi, bất quá hắn rất tò mò, tiểu cô nương đến tuột cùng làm cái gì quyết định. Đào đào, có thể tưởng tượng hảo lễ tang sau khi kết thúc với ai. Tô Đường biết nàng đây là thử chính mình, nhưng là diễn kịch sao, ai còn sẽ không. Đương nhiên là đi theo tiểu cửu thúc, a, ta có phải hay không đã quên cùng ngươi nói chuyện này. Dung Tấn ôm nàng vẻ mặt nhẹ nhàng, bởi vì nàng lời nói, khóe môi cười khẽ như thế nào cũng che giấu không được. Nếu là chính mình đưa lên tới, kia lời này cũng đừng nghĩ đi rồi. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 75. Tô Đường vừa nghe này nhắc nhở, liền biết Dung Tấn trong lòng có bao nhiêu cao hứng, nhưng nàng trên mặt không hiện, thậm chí còn cố ý đậu hắn, tiểu cửu thúc, chuyện này là ta thiện làm chủ trương, ngài muốn cảm thấy phiền phức, kia liền tính. Giọng nói vừa ra, kết quả ôm tay nàng liền đột nhiên cô khẩn, dùng sức sâu, lạc đến nàng đều mau đau khóc. Tiểu cửu thúc, đau. Dung Tấn nhìn nàng nhíu lại mi, hốc mắt thường đỏ, dám giận lại không dám nôn bộ dáng, hung tận nói, đau là được rồi. Tiểu không lương tâm, mệt hắn còn cố ý làm người đem Dung Hoa viện chiếu một thảo một mục toàn dọn qua đi đâu, nàng lại lùi bước. Lúc trước trên eo thình lình xảy ra cơn đau, làm nàng hai mắt nháy mắt xúc thủy, vánh nhuận sắp tràn ra thủy quang, làm người nhìn giống như là bị khi dễ tàn nhẫn, nhỏ yếu lại bất lực. Nhưng mà, nàng bộ dáng này chẳng những không có khiến cho Dung Tấn đau lòng, ngược lại muốn đem người hủy đi chi nhập bụng, liền xương cốt cha đều không dư thừa cái loại này. Tiểu cựu thúc, ta nói giỡn, ta sai rồi. Nàng mềm tiếng nói xin lỗi, cùng ngày thường tiểu bá vương hoa nhưng thật ra hoàn toàn bất đồng, thực đáng yêu đến đều muốn cho nhân vi sở dục vì. Thấu chương xong. 418 chương 418 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 25. Chương 418 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 25. Dung Tấn cũng không thừa nhận chính mình là người tốt, bất quá hắn nguyện ý tôn trọng hắn đào đào. Liên tỷ như nói hiện tại, nàng ăn mặc một thân đồ tang, tuy rằng Mỹ, nhưng hắn lại cầm thú cũng tuyệt không sẽ làm cái gì quá mức hành động. Tiểu cô nương đầu gối đều quỳ sưng lên, vãn khởi dây quần khi, mặt trên thanh thanh tím tím, cùng một bên tuyết trắng da thịt so sánh với, nhìn thấy ghê người. Dung Tấn mày nhíu chặt, nhìn trong lòng hụt hẫng, hắn lúc này còn không hiểu cái gì kêu đau lòng, chỉ cảm thấy thanh thanh tím tím một mảnh, này tiểu khí tiểu cô nương sợ là muốn đau đến khóc nhẹ. Hắn thật cẩn thận mà đem thuốc mỡ sát đi lên, vừa nhấc đầu, liền thấy nàng hồng hốc mắt, muốn kêu đau lại không dám gọi, nhu nhược đáng thương. Đau nói, có thể kêu ra tới. Tô Đường cắn môi, trong mắt hơi nước mờ mịt, lại không muốn ra tiếng, nàng lắc lắc đầu, cuối cùng thậm chí còn hướng hắn cười cười, liền một chút đau, không có quan hệ. Dung Tấn sao có thể tin, nay tiểu nha đầu lúc trước liền ăn chút khổ dược đều kêu trời khóc đất, lại muốn mức hoa quả, lại muốn nước đường, hiện giờ đầu gối đều quỳ thành như vậy, cư nhiên còn cậy mạnh. Hắn nhăn nhăn mày, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên có chút minh bạch. Từ trước hắn là Thẩm Giác, ở Thẩm gia, hai người địa vị ngang nhau, mặc dù tiểu cô nương biểu hiện ra sợ hắn, nhưng sợ chính là hắn trả thù. Mà hiện tại, hắn là chủ, nàng bất quá là trên cái thất thịt cá, mặc hắn sâu xé. Địa vị không bình đẳng, lại là liền ngày xưa thần thái cũng chưa. Không biết vì sao, Dung Tấn có chút không vui, như vậy tiểu cô nương, câu nệ, hiểu tiến thối, như những cái đó quy củ thế gia tiểu thư giống nhau. Nhưng hắn lại không thích, hắn thích nàng nháo, thích nàng cười, càng thích nàng dương nhanh múa bước. Đào đào, ta phía trước liền nói, ở trước mặt ta, ngươi có thể làm chính ngươi. Tô Đường lại nhăn khuôn mặt nhỏ lắc đầu, không được, không hợp quy củ. Nếu là thường lui tới, có người ngỗ nghịch hắn, vi phạm hắn, đã sớm bị hắn quăng ra ngoài, nhưng hôm nay, hắn cũng chỉ là thở dài. Thôi, không vội với này nhất thời. Mai táng trong lúc, có rất nhiều quy củ, tỉ như thức ăn phương diện, không thể xa hoa lãng phí, cơm canh đạm bạc, thả một ngày chỉ có thể ăn một đốn. Bất quá này đó quy củ đối Dung Tấn tới nói đều không cần thủ, hắn chỉ là đau lòng tiểu cô nương, vật nhỏ này từ trước là yêu nhất ăn. Đã đói bụng không đói bụng, ta làm người đi xuống cho ngươi chuẩn bị điểm ăn. Tô Đường cái này đảo không khách khí, nàng là thật sự đói, 17 tuổi, đổi thành hiện đại còn ở trường thân thể đâu, thực dễ dàng đói khác. Tốt, cảm ơn điện hạ. Dung Tấn xoa xoa nàng đầu, tiểu cô nương như là không thói quen, muốn xúc, nhưng vừa mới có động tác, lại lăng là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nhưng mà, nàng như vậy ngoan ngoãn, làm hắn càng muốn khi dễ. Hắn muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc có thể chịu đựng đến tình trạng gì. Ăn khuya thực mau liền làm tốt, bởi vì sắc trời đã tối, đầu bếp liền làm chén mì, Cố Kỵ mai táng trong lúc, liền điểm nước luộc cũng không có, bất quá Tô Đường không chê, nàng quỵ như vậy nửa ngày, trừ bỏ đầu gối chịu không nổi, dạ dày cũng mau chịu không nổi. Một chén canh xuông quả thủy mặt, nàng lại ăn tinh quang. Nàng xoa xoa ăn căng bụng, ngáp một cái, nhỏ giọng nói, điện hạ, ta có thể đi trở về sao? Như vậy ngoan ngoan ngoan ngoan mà, Dung Tấn cũng không khó xử nàng, liền gật đầu đáp ứng. Trở lại Dung Hoa Viện, phát hiện Thẩm Nhị vợ chồng cũng đã sớm đã trở lại, một sửa phía trước an tĩnh, nàng một đường chạy chậm nhào tới. Mỹ nhân mẫu thân. Nay một đều, Thẩm Nhị phu nhân nước mắt đều chảy xuống tới, chính mình khuê nữ khi còn nhỏ cũng vẫn luôn như vậy gọi nàng. Trời biết nàng kia đầu nhỏ như thế nào nhảy nhót ra như vậy từ ngữ. Đào Đào, làm sao vậy? Có phải hay không chịu ủy khuất? Thẩm Nhị phu nhân như vậy vừa hỏi, Thẩm Nhị ra trong tay liền đao đều lấy ra tới. Đào Đào, cùng cha nói, ai khi dễ ngươi, cha hôm nay khiến cho hắn thấy Diêm Vương. Chiến trường sát phạt mười mấy năm, nếu không nghĩ che giấu, trong xương cốt sát khí có thể ngăn em bé khóc đêm, nhưng mà, Tô Đường lại phụt một tiếng cười. Thẩm Nhị phu nhân cũng đi theo đẩy đẩy hắn, rồi nói, ngươi ngốc à, nơi này lại không phải biên thủy, tùy tiện một đao chặt bỏ đi, không chừng chính là nhà ai công hơn quý tộc. Đến lúc đó, chẳng phải còn muốn ta đi trong nhà lao vớt ngươi. Thẩm Nhị ra mày đều cao cao nhăn lại, vậy tùy ý người khác khinh nữ nhi của ta. Thẩm Nhị phu nhân chừng hắn, ở biên thủy mười mấy năm, liền chỉ dạy ngươi đánh đánh giết giết. Dùng trí thắng được hiểu không? Cứ như vậy, phu thê hai người đã bắt đầu mưu tính như thế nào giết người với vô hình, Tô Đường dở khóc dở cười. Không ai khi dễ ta. Giống nhau khi dễ ta, đều bị ta đương trưởng đánh đi trở về, ta chính là lâu lắm không gặp các ngươi, tưởng các ngươi. Thình lình xảy ra lửa tình, Thẩm Nhị vợ chồng tức khắc chân tay luôn cuống. Như vậy thơm tho mềm mại khuê nữ, khi còn nhỏ cũng chưa ôm vài lần, Thẩm Nhị ra trong lòng cái kia hận a, đến cuối cùng, hoàn toàn không nghĩ tuân thủ triều đình quy củ. Đào Đào, tang lễ kết thúc, cùng cha đi biên thủy đi. Tô Đường nhăn khuôn mặt nhỏ, thảm hề hề mà, cha, vu pháp bất dung a. Thẩm Nhị ra lúc ấy liền tưởng bạo thô, đi hắn sao vu pháp bất dùng, liền bởi vì những lời này, hắn bỏ lỡ khuê nữ trưởng thành, cả đời tiếc nuôi a. Ta thượng thư cấp hoàng thượng, nếu là không đồng ý, cùng lắm thì liền từ cái này quan. Hoàng thượng sao có thể làm hắn từ quan, biên thủy phó lãnh đạo a, cuối cùng còn nói không chừng sẽ đáp ứng hắn điều kiện, cũng thật đến lúc đó, nàng còn như thế nào làm nhiệm vụ. Cha yên tâm, ta đều 17 tuổi, sẽ bảo hộ chính mình. Nàng vừa nói tuổi, Thẩm Nhị phu nhân liền lo lắng. Đào Đào, cùng nương nói, nhưng có yêu thích người. Thẩm Nhị ra đôi mắt cũng đi theo rời qua tới, thậm chí còn nói thẳng nói, nếu là không có thể tới cha doanh trùng chọn lựa, phàm là ngươi nhìn thượng, cha đó là chói cũng cho hắn chói tới. Tô Đường cười đến đều mau ôm bụng cười, cha, đó là thổ phỉ, chúng ta là thể diện người. Còn coi à, ta phía trước không phải cùng các ngươi thư từ nói sao, thành thân không thú vị, ta thích một người tiêu giao tự tại. Ý tưởng này thực vượt mức quy định. Nhưng Thẩm Nhị vợ chồng lại không cảm thấy không đúng chỗ nào. Đương thời quý tộc gian hôn sự phần lớn đều là liên hôn, đua gia thất, đua tài hoa, nhưng gả qua đi lúc sau thật sự sẽ hạnh phúc sao? Có mấy cái thế gia công tử không mấy phòng tiểu thiếp. Đó là đương gia chủ mẫu, còn không phải đồng dạng bị khinh bỉ, huống chi mặt trên còn có bà mẫu, nào có ở nhà mình thoải mái. Thẩm Nhị ra tưởng tượng đến khuê nữ về sau sẽ chịu khổ, trên mặt sát khí đều mau ước chế không được, rồi sau đó, hắn lại như là nghĩ tới cái gì. Đào Đào, ta nghe nói ngươi hôm kia mang về cái con hát, Đào Đào thích như vậy. Tô Đường, không phải cái loại này thích, ta chỉ là thưởng thức hắn tài hoa. Phải biết rằng, sau lại hắn còn nhập sĩ, hắn tuy là con hát, nhưng sau lại nam chủ cùng Yến Vương đại chiến, hắn lựa chọn tổng quân, một đường vượt mọi chông gai, chính là hái được chính mình thân là con hát xưng hô. Nhưng hắn kia cả đời quá khổ, khổ đến nhập sĩ không bao lâu, liền bệnh nặng không trị. Tô Đường, cha, ngươi lần này hồi biên thủy, không ngại đem hắn mang đi thôi. Ta cảm thấy, hắn có lẽ sẽ giúp đỡ một chút vội. Thấu chương xong. 419 chương 419 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 26. Chương 419 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 26. Tô Đường cùng cha mẹ này phiên đối thoại, tự nhiên một chữ không lầm tất cả đều rơi xuống Dung Tấn mà chung. Hắn là biết kia con hát, bất quá rất tò mò, là như thế nào tài hoa mới có thể làm tiểu cô nương như thế coi trọng, liền làm người đem hắn mang đến. Hoa Thiểu ở Trung Nghĩa Hầu phủ tồn tại cảm cực thấp, hắn biết rõ chính mình có thể giống như nay an nhàn sinh hoạt tất cả đều bởi vì Tam tiểu thư, hắn không muốn cho nàng chọc phiền thoái, cho nên hiếm khi gây chuyện, đó là thực sự có người chọc phải tới, hắn cũng là có thể nhẫn liền nhẫn. Chỉ là, hắn không hiểu vì sao kia cao cao tại thượng cửu gia sẽ đột nhiên muốn gặp hắn. Những việc này, Tô Đường cũng không biết, nàng quỳ một ngày, đầu gối bị đồ thuốc mỡ, lúc này thanh thanh sảng sảng mà, thực mau liền mơ màng sắp ngủ. Quỳ linh 7 ngày, cuối cùng hạ táng, Thẩm lão hầu gia dù sao cũng là hầu gia, hắn chết liền hoàng thượng đều kinh động, đề bút tặng tấm biển, những người khác nhìn, tự nhiên là theo sát hoàng đế nệ bước. Chỉ là, Dung Kỳ làm Yến Vương chi tử, cư nhiên cũng sẽ tới cửa phung viếng, người tới là khách, tự nhiên không thể đem hắn quăng ra ngoài. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn ý của tuy ông không phải ở rượu. Hạ táng lịch kiếp rất nhiều, Tô Đường lúc này chính trốn ở góc phòng trộm lười, kết quả vừa mới nhập tòa, liền có người cùng ném không xong rồi bỏ dường như, theo sát mà đến. Nàng hít mắt, kỳ thật nhiều ít có thể cảm giác được gia hỏa này là vì nàng mà đến, chỉ là nàng tạm thời xem không hiểu, là vì nàng phụ thân trong tay về điểm này binh quyền tới, vẫn là mặt khác. Dung nhị công tử, có việc. Tô Đường ngồi ở trong đình, trong tay trà còn mạo nhiệt khí, một thân tang phục, không có ngày xưa tinh xảo hoa phục, lại có khác một phen phong vị. Eo thon như liễu, một đầu mặc phát lấy một cây ngọc trâm cố định, ngẩng đầu thời điểm, lộ ra hơn một nửa tiệt bạch ngọc cổ, câu người miệng khô lưới khô. Dung Kỳ cảm thấy chính mình điên rồi, bằng không vì sao sẽ như thế mê muội. Thẩm cô nương. Dung Kỳ gọi một tiếng, liền ngồi ở nàng đối diện, hắn ánh mắt si mê, mang theo điểm hưng phấn, tuy rằng như vậy hỏi sẽ có chút đường đột, nhưng là thẩm cô nương nhưng có ái mộ người. Tô Đường mày nhíu lại, người này ánh mắt liền cùng cái đáng khinh biến thái dường như, đó là ăn mặc cẩm y liễu hoa phục, như cũ không che khuất kia sợi hơi thở, đặc biệt là sau khi nghe được nửa đoạn lời nói, nàng đều cho rằng chính mình ảo giác. Dung nhị công tử ý gì? Dung Kỳ, lòng ta duyệt cô nương. Này một cái trước mắt, Tô Đường cảm thấy chính mình nghe được trên đời này nhất ghê tầm nói. Nàng rốt cuộc lấy con mắt xem hắn, trong mắt phù chán ghét, Dung nhị công tử sợ là đã quên, ngươi cùng tần cô nương đã có hôn ước. Ta cùng với tần cô nương, chỉ là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta chân chính thích, là thẩm cô nương. Nói, như là vì tỏ lòng trung thành, hắn cư nhiên nói, đó là thẩm cô nương ở kinh thành danh dự bị hao tổn. Ta cũng như cũ tâm duyệt. Tô Đường nghe được đều muốn đem trong tay nước trà bắt trên mặt hắn, danh dự bị hao tổn. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi còn thích ta a. Kia thật xin lỗi, ta đối những người khác đổ vật không có hứng thú. Nàng lời này Dung Kỳ căn bản là nghe không hiểu, cái gì kêu những người khác đổ vật, hắn chính là Yến Vương đích thứ tử, mặc dù đón dâu, kia sau này tất nhiên còn sẽ nạp tiếp. Hơn nữa, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn phụ vương đăng cơ, kia hắn đó là vương gia. Vương gia trừ bỏ chính phi, chính là còn có thể lại cưới hai chắc phi, đến lúc đó, hắn liền phong nàng vì chắc phi. Thẩm cô nương, ngươi không thích ta, chẳng lẽ thích Thẩm Giác? Tô Đường lạnh mặt, vô tình cùng hắn gúp mắt, nhưng hắn lại ngăn cản nàng đường đi, nàng mọi nơi nhìn xung quanh, bên hai, Dung Kỳ lại cười. Thẩm cô nương, đừng nhìn, ngươi kia hai hộ vệ tuy rằng thân thủ không tồi, nhưng chung quy không phải đối thủ của ta. Tô Đường lại cảm thấy người này bệnh không nhẹ, hai hộ vệ bị hắn điều khỏi, cũng đừng quên. Nơi này là thẩm phủ, nàng cha mẹ song thân toàn ở đâu? Dung nhị công tử chẳng lẽ là đã quên nơi này là thẩm phủ, ngươi có thể điều khỏi ta hai gã hộ vệ, chẳng lẽ ngươi có thể điều khỏi thẩm phủ mọi người? Này lạnh như băng thái độ, không những không làm Dung Kỳ không vui, ngược lại càng hưng phấn. Giống như là, làm hắn có ham muốn chinh phục. Thẩm cô nương, đừng quên thiên hạ to lớn, hay là vương thổ. Tô Đường châm chọc mà nhìn về phía hắn, Dung nhị công tử rất có tự tin a, ngươi cảm thấy này thiên hạ sẽ là của ngươi. Dung Kỳ thật đúng là có này tự tin, này thiên hạ, sớm hay muộn là ta phụ thân. Lão hoàng đế bệnh nguy kịch, sớm đã là cường nỏ chi cùng, hắn vừa đi thế, toàn bộ hoàng thất cũng chỉ dư lại hai vị tông thân. Hai vị tông thân, hắn phụ vương chiếm một vị, đến nỗi một vị khác, hàng năm lưu lại sắc đẹp, căn bản không đủ nhắc tới. Cho nên, thẩm cô nương nếu là nguyện ý quy thuận ta, ta sẽ tự hảo hảo yêu thương. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Hắn cảm thấy trước tiên mưu điểm phúc lợi không gì đáng trách, liền duỗi tay, vừa định dắt một dắt tay nàng, lại bị nàng né tránh. Hắn nghĩ đến lần trước Mai Viên, Thẩm Giác dắt nàng tay, nàng lại ngoan ngoan tùy ý, tức khắc mặt đều trầm xuống dưới. Cho nên, Thẩm Giác có thể, hắn Dung Kỳ liền không được. Thẩm cô nương không muốn làm ta dắt, là tưởng lưu trữ cấp Thẩm Giác sao? Tô Đường trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây Thẩm Giác là ai, Dung Tấn bên ngoài, mọi người đều gọi hắn một tiếng cửu gia. Người suy nghĩ nhiều. Nàng theo bản năng phủ nhận, nhưng Dung Kỳ lại nói, phải không? Nhưng ta coi Thẩm Giác lại không nghĩ như vậy a. Hắn nói, đi bước một chậm rãi tiến lên, Thẩm Giác chính là ngươi thúc thúc à, đừng nói cho ta, ngươi không thấy ra hắn đối với ngươi cảm tình. Tô Đường cảm thấy người này bệnh không nhẹ, căn bản liền không nghĩ phản ứng hắn. Nơi này là Thẩm gia, nàng phải đi, hắn cũng không dám cản trở, bất quá trước khi đi, hắn lại một bộ nhất định phải được bộ dáng, Thẩm Đào, ngươi sớm hay muộn sẽ là của ta. Tô Đường, sao thiểu năng trí tuệ? Tô Đường cho nàng một cái châm chọc cười lạnh, liền giống tránh đi cái gì ôn thần giống nhau rời đi. Nàng này trần trùi khinh bỉ, làm Dung Kỳ bạo nộ không thôi, hắn đột nhiên một chân đá vào trong đỉnh thạch đôn thượng, kết quả bởi vì thạch đôn quá nặng, ngược lại đá hắn sắc mặt kỳ biến. Hắn thở hổn hển ngồi xuống hai, ngón chân thượng lan tràn đau đớn làm hắn lý trí toàn vô, hắn hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm cách đó không xa, nơi nào, Thẩm Đào vừa vặn gặp gỡ Thẩm Giác. Nào còn có phía trước đối hắn tranh né, kia lòng tràn đầy tình yêu, đều hận không thể phát gục Thẩm Giác trên người. Thẩm Giác, hắn cắn răng, một chữ tự chậm rãi nhai tên này, kết quả mới hít sâu một hơi, thử làm chính mình bình tĩnh, đối phương liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không biết khi nào, hắn tâm tâm niệm niệm nhân nhi sớm đã rời đi, đứng ở trước mặt hắn, đúng là hắn hận đến ngứa răng Thẩm Giác. Thẩm Giác, Dung Tấn chậm rãi đi tới, cả người nhàn nhã lại tản mạn, nhưng hắn ra tay, lại là hùng tàn tàn nhẫn. Hắn nhấc chân, từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng, trực tiếp đem mới vừa rồi Dung Kỳ đá đến ngón chân phương hướng nghiền nghiền, động tác hung ác, trong phút chốc, trong đỉnh liền vang lên chân cốt vỡ vụn thanh âm. Dung Kỳ căn bản liền không nghĩ tới hắn sẽ một lời không hợp liền động thủ, chứ không nói nơi này là Trung Nghĩa hồi phủ, đó là hắn bên người còn có như vậy nhiều hộ vệ đâu. Ngón chân mà đau nhức làm hắn hoàn toàn đã quên phản kháng, chỉ còn lại có bản năng thét chói tai, nhưng hắn mới há mồm, một viên thuốc viên lại ném vào hắn trong miệng. Kia dược vào miệng là tan, căn bản không cho hắn nổ ra cơ hội. Thấu chương xong. 420 chương 420 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 27. Chương 420 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 27. Ngươi cho ta ăn cái gì? Dung Kỳ quỳ dạp trên mặt đất, cùng điều chết cẩu giống nhau thủ săn chính mình hết hầu. Hắn hộ vệ tuy rằng như cũ đứng ở chỗ cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể phát hiện bọn họ tất cả mọi người không thể động đậy, thậm chí phát không ra nửa điểm thanh âm, chỉ có thể hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Mà Dung Tấn, hắn nhạt nheo ánh mắt trung hiện lên một sợi sắc ý, nhưng trên mặt lại ngậm hắn nhất quán mỉm cười. Nguyên bản, ta còn muốn cho ngươi lại hảo hảo mà sống lâu mấy ngày, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên mơ ước không thuộc về người của ngươi. Kia tươi cười, làm người đánh đáy lòng run rẩy. Dung Kỳ lúc này đây biết sợ hãi, hắn mau chóng cuộn tròn thân thể, muốn la to. Kết quả vừa mới khai giọng nói tính toán cầu cứu, tiếp theo nháy mắt, một khối màu đỏ thịt tự hắn trong miệng bay ra. Hắn giật mình mắt vừa thấy, sau đó hắn liền điên rồi. Đó là đầu lưỡi của hắn A. Hắn chỉ có thể phát ra đơn âm thét chói tai, rốt cuộc nói không nên lời mặt khác tự, sợ hai thổi quét, nhưng đối phương lại sân vắng tản bộ mà chiều hắn đi tới. Dung Kỳ sợ hãi trên dưới hàm răng đều ở run lên, hắn dựa vào bản năng sau này xúc, ngón chân như là chặt đứt, hắn đều không thể đứng thẳng, chỉ có thể dùng tay bỏ sau này trốn. Đinh liền như vậy đại, hắn mới bỏ không bao lâu, người liền quăng ngã đi xuống, mấy tầng bậc thang, lại đem hắn rơi mặt mũi bầm dập, hắn bất chấp trên người đau nhức, hắn hiện tại chỉ nghĩ bỏ xa một chút, nhưng mà, này một hy vọng, cuối cùng vẫn là tan biến. Quăng ngã ở trong bụi cỏ khi, hắn xa xa nhìn đến có người đi tới. Hắn vui sướng mà vươn tay muốn cầu cứu, kết quả đầu lại lọt vào đòn nghiêm trọng, trước mắt tối sầm, hắn liền lâm vào vô tận hắc ám. Lại tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đã thay đổi chỗ địa phương, nơi này tiếng người ồn ào, hoàn cảnh lại phá lệ xa hoa, hắn trong lòng vui vẻ, cho rằng chính mình bị người cứu, đang định gọi người đi sát Dung Tấn, kết quả này vừa động, đột nhiên phát hiện chính mình không thích hợp. Thân thể hắn ở nóng lên, một cổ khô nóng thổi quét toàn thân, làm hắn toàn thân đều không xong. Hắn bắt đầu hoảng. Chính mình đây là bị người hạ dược, lại nghĩ đến phía trước Dung Tấn uy hắn ăn dược, hắn lại giận lại sợ. Lúc này, phòng ngủ môn bị người mở ra, lại đây chính là một đám oanh oanh yến yến, xuyên rất ít, bộ dáng. Dung Kỳ đã xem không rõ lắm, hắn tầm mắt bắt đầu tăng dã, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ đó là đàn nữ nhân, xuyên rất ít nữ nhân. Tầm mắt bắt đầu tan dã, bước tiếp theo đó là đầu góc, đến cuối cùng, rõ ràng thân thể nơi nơi đều là thương, nơi nơi đều đau, nhưng hắn lại điên cuồng mà đem này đó nữ nhân đẻ ở trên giường. Trung nghĩa hầu nhập táng, việc này ở kinh thành đã phiên thiên, ba cánh đều không nghị luận, các ba cánh mới nhất nghị luận chính là Yến Vương đích thứ tử, Dung Kỳ. Ban đầu hắn từ đất phong nhập kinh, vì chính là cầu thú trưởng An bá trưởng nữ, Tần Thanh Nguyệt. Hai nhà đều nghị hôn, thiếp canh cũng thay đổi, ngay cả hôn kỳ đều định rồi, đã có thể tại đây mấu chốt thượng, vị này Yến Vương đích thứ tử, cư nhiên chạy tới Túy Hoa lâu một đêm ngự mười nữ, tin tức vừa ra, lệnh mọi người trừng mục cứng lưới. Nay còn không phải mấu chốt, nghe nói đêm đó vì cướp đoạt hoa khôi, hắn còn cùng người vung tay đánh nhau, kết quả đầu lưỡi đều bị người cắt, đôi mắt cũng bị đào, chân cũng chặt đứt, càng mấu chốt chính là, bởi vì một đêm ngự mười nữ, còn đem chính mình thân thể đều lăn lộn hỏng rồi, nghe nói về sau liền con nối roi đều không thể lại có. Phố phường bá tánh đối với này kính bạo tin tức, đó là nhiệt nghị không ngừng. Dung Kỳ đều biến thành như vậy, Trương An bá như thế nào nhẫn tâm đem nữ nhi gả qua đi, khá vậy bởi vì Dung Kỳ đều biến thành như vậy, Yến Vương là vô luận như thế nào đều không muốn từ hôn, lại từ hôn, con của hắn đời này liền đừng tưởng đón dâu, tuy nói cưới cũng chỉ là đặt ở kia nhìn, nhưng Trương An bá trưởng nữ, phóng nhãn kinh thành, ai thanh danh lại so đến quá nàng. Mấy nhà sầu mấy nhà hoan, Tô Đường nghe thế tin tức khi, đang ở chuyển nhà đâu, bởi vì quá mức khiếp sợ, trong tay trang sức hộp đều thiếu chút nữa rời tay rớt trên mặt đất. Thực dược giảng mặt mày hớn hở, tiểu thư, ngài là không biết, Tần Thanh Nguyệt đều phải thắt cổ, nhưng ngươi biết Yến Vương bên kia như thế nào lên tiếng sao. Nói nàng đó là thắt cổ, đó là đã chết, kia cũng đến nhập Yến Vương ra mồ. Tô Đường nhất thời lại là không biết nói cái gì, như thế hung tàn thủ đoạn, cũng liền nhà mình quỷ xúc làm được. Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng đơn giản hỏi nàng, tiểu cửu thúc đâu. Lời nói rơi xuống, liền thấy Dung Tấn chân dẫm lên đủng đen đi tới, hắn ăn mặc thâm sắc xiêm y đi hề, bằng thêm vài phần túc sát chi khí. Tô Đường nhìn hắn đi tới, ẩn ẩn cảm thấy thẩm giác này thân phận, sợ là không lâu liền phải bị hắn bỏ quên. Tìm ta. Thấy nàng, Dung Tấn trong mắt làm như nhiều một phần ôn nhu. Tô Đường dừng một chút, ở bị hệ thống báo cho sau, nàng liền biết chính mình bên người tất cả đều là người của hắn, cho nên liền không kiêng kỵ người bên cạnh, nói thẳng nói, Yến Vương đích thứ tử, chính là Dung Kỳ, là tiểu cửu thúc làm đi. Dung Tấn trên mặt ôn nhu bất biến, thậm chí còn thế nàng đem trong tay trang sức hộp nhận lấy, đào đào sợ hay sao. Đầu lưỡi bị cắt, đôi mắt cũng bị đào, thân thể hoàn toàn suy sụp, nhưng này đó đều không phải mấu chốt, hắn cho hắn ăn dược, sẽ làm hắn mỗi ngày đều chịu tra tấn, thân thể lăn lộn, tâm linh lăn lộn, cuối cùng sống sờ sờ điên mất. Liên như, lúc trước Yến Vương đối hắn giống nhau. Dung Tấn ôn nhu vẫn luôn đều chỉ là mặt ngoài, mặc dù là hiện tại xem là Tô Đường, nếu là cởi lại nguy trang, bên trong chôn sâu lệ khí, âm u. Tô Đường căn bản cũng không dám kích thích hắn, liền tỉ như hiện tại, liền dốc hết sức mà tuyển một ít lời hay nói. Không sợ, ta biết tiểu cửu thúc sẽ không đối với ta như vậy. Lúc này, liền phải không biết xấu hổ, muốn mặt không hoàn thành nhiệm vụ. Dung Tấn cười khẽ, cố ý nói, kia nếu ta như vậy đối với ngươi đâu. Tô Đường nghĩ nghĩ, đột nhiên rũ đầu củ ngón tay, cũng không phải không thể, rốt cuộc ta từ trước, làm rất nhiều quá mức sự tình, tiểu cửu thúc sinh khí, cũng nên. Dung Tấn trường mi hơi trọn, nguyên lai tiểu đảo nhi cũng biết thực quá mức a. Tô Đường đầu rũ càng thấp, liền tiểu cửu thúc lớn lên đẹp a, so cái gọi là kinh thành đệ nhất mỹ nhân đều đẹp, như vậy đẹp tiểu cửu thúc, liền. Ai còn có thể cầm giữ được a? Dung Tấn không nhịn xuống, lên tiếng bật cười, cho nên ngươi không cầm giữ được. Đối ta muốn làm gì thì làm. Tô Đường thiếu chút nữa thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ta lúc ấy không biết ngươi là điện hạ, nếu là biết, ta khẳng định không như vậy đối với ngươi. Dung Tấn lần đầu tiên thấy một cái tiểu cô nương có thể như vậy chẳng biến, túng thả trưng dương, rõ ràng là hai cái cực đoan, nàng lại toàn chiếm, càng mấu chốt chính là, hắn một chút đều không chán ghét, ngẫu nhiên thậm chí còn tưởng khi dễ một chút. Liên tỷ như hiện tại, hắn chọn mi, hỏi nàng, nếu là sớm biết rằng ta thân phận đâu. Tô Đường liền kém thề với trời, kia tự nhiên là cái gì tốt đều tăng cường tiểu cửu thúc, đó là tiểu cửu thúc muốn bầu trời ánh trăng, ta đều sẽ nghĩ cách cho ngươi gỡ xuống tới. Dung Tấn, tiểu cửu thúc không nghĩ muốn bầu trời ánh trăng, tiểu cửu thúc muốn ngươi. Tô Đường kinh hãi. Dung Tấn ám mắt, mỉm cười hỏi, tiểu đào nhi cấp sao? Nàng không biết, ở Dung Tấn trong lòng, tại đây kinh thành, nàng mới là chân chính đệ nhất mỹ nhân, làm hắn cầm giữ không được, làm hắn tưởng. Muốn làm gì thì làm. Thấu chương xong. 421 chương 421 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 28. Chương 421 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 28. Tô Đường dám không cho sao? Đương nhiên không dám. Cái kia, ta nếu không cấp, tiểu cửu thúc nên như thế nào? Tuy rằng không dám, nhưng là nàng sẽ ra, tỉ như hiện tại, nàng liền nhịn không được tưởng dẫm nhất dẫm hắn điểm mấu chốt. Sau đó, nàng bị cắn. Là thật sự cắn, cái loại này đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị người kéo vào trong lòng ngực, sau đó nảy sinh ác độc giống nhau mà cắn ở trên môi, không cho nàng nửa điểm phản ứng cái loại này. Đến cuối cùng, nàng đều có thể cảm giác được miệng chảy ra, trong miệng đều có huyết tinh, hắn mới từ bỏ. Hỏi lại một lần, Đào Đào, nếu tiểu cửu thúc muốn, ngươi cấp sao? Tô Đường eo bị hung hăng mà bóp lấy, đừng nhìn Dung Tấn mặt ngoài cười ngâm ngâm, nhưng dựa vào mới vừa rồi kia hung ác kính nhi, tuyệt đối là muốn đem nàng hủy đi chi nhập bụng. Chính là, ngươi cũng không phải ta tiểu cửu thúc ca. Dung Tấn cười, hắn rôi tay khẽ vuốt nàng căng chặt phía sau lưng, sau đó phát hiện, tiểu cô nương cư nhiên cũng sẽ sợ hãi. Không tồi, biết sợ, xem ra phía trước kia hồi đáp, chỉ là muốn nhìn một chút hắn điểm mấu chốt. Vì thế, hắn ngậm cười, chính là, ngươi không cảm thấy tiểu cửu thúc này xưng hô, thực kích thích sao? Bất thình lình tao, làm Tô Đường hoàn toàn chấn kinh rồi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này quỷ xúc nam chủ, cư nhiên thích chơi loại này tờ lay. Không không không, này quá kích thích, ta còn nhỏ. Dung Tấn, không nhỏ, đều 17, có thể thành thân. Tô Đường trừng lớn mắt, sắc, nàng đây là chơi quá trớn. Tiểu cô nương biểu tình phá lệ phong phú, Dung Tấn đậu sẽ, sau đó phát hiện đầu nghiện rồi. Ngươi xem, này nếu là đặt ở người bình thường ra, 17 tuổi đều đương mẫu thân. Người bình thường ra, cưới vợ sinh con đều sớm, mà đặt ở thế gia quý tộc trên người, bọn họ càng thích đem nữ nhi lưu một lưu, cho nên thế gia quý nữ giống nhau đều phải đến 18 tuổi mới thành hôn. Dung Tấn, cho nên, tiểu đào nhi muốn làm mẫu thân sao? Tô Đường cuối cùng là bị dọa chạy, chạy trốn thời điểm, phía sau còn truyền đến mũ quỷ xúc cười, sau đó nàng phát hiện, chính mình đây là bị người chơi. Mới vừa rồi hoảng hốt, nàng đều đã quên, nàng hiện tại trên người chính là có hiếu người, thẩm lão hầu ra làm nàng ra ra, nàng còn phải giữ đạo hiếu 3 năm đâu. Dung Tấn mang theo Tô Đường mới từ Trung Nghĩa Hầu phủ dọn đi không lâu, Yến Vương liền vào kinh. Tuy rằng hắn có rất nhiều nhi tử, nhưng không đại biểu hắn liền cho phép chính mình nhi tử bị người khinh nhục, Dung Kỳ đời này xem như hủy hoại, vô con nối dõi, vô tương lai. Xuống tay như vậy trọng, há là bình thường tranh chấp, rõ ràng chính là có người có ý định mà làm chi. Hiện tại dám đối với hắn đích thứ tử hạ như vậy trọng tay, về sau liền dám đối với hắn xuống tay. Yến Vương tối tăm một khuôn mặt, bắt đầu đem kinh thành những cái đó lớn nhỏ quan viên tất cả đều hồi ức một lần, nhưng lăng là không khớp. Hoặc là đó là không cái này lá gan, hoặc là đó là không này thực lực. Hắn có tâm hỏi Dung Kỳ, muốn cho hắn thử đem hại hắn người viết ra tới, hắn đôi mắt đào, đầu lưỡi bị cắt, nhưng là tay vẫn chưa bị phế, nhưng mà mỗi khi hỏi đến việc này, hắn liền sẽ giống to kêu to, cả người liền cùng điên rồi giống nhau, cuối cùng còn cần hảo hảo mấy cái hộ vệ mới có thể đem hắn ngăn chặn. Cuối cùng, đại phu cùng hắn nói, nhị công tử bị thương, tinh thần hỗn loạn. Dung Kỳ, từ một cái phế nhân, biến thành một cái kẻ điên. Yến Vương tức giận, nhưng mà kinh thành sớm đã không phải 5 năm trước kinh thành, lão hoàng đế thở gấp cuối cùng một hơi, lăng là bị hắn hòa nhau một ván, hiện tại, lão hoàng đế không muốn điều tra, mặc dù Yến Vương có tâm đi xuống tra, như cũ cố hết sức không thôi. Nhưng này cũng không có kết thúc, hắn chân trước mới đến kinh thành, sau lưng liền nghe nói lưu tại địa hạt thế tử bị ám sát bỏ mình. Hắn khỏe mắt muốn nước ra, rốt cuộc phát hiện đây là một cái âm mưu, thả chỉ hướng âm mưu của hắn. Nếu là hắn lại nghĩ lại, liền sẽ phát hiện, một màn này dữ dội quen thuộc, nhưng còn không phải là hắn năm đó như vậy đối đãi lao hoàng đế hai cái nhi tử thủ đoạn. Dung Kỳ cuối cùng từng xuất hiện ở Trung Nghĩa Hầu Phủ, nhưng Trung Nghĩa Hầu Phủ lúc ấy đang ở làm tang sự, nhân viên hỗn độn, căn bản vô pháp xác định là ai, đến cuối cùng, hắn chỉ có thể đem Trung Nghĩa Hầu, cũng chính là Thẩm Đào Đại Bá, cấp đơn độc sách lại đây. Đáng thương Thẩm Đại Gia, lúc này mới đương mấy ngày Trung Nghĩa Hầu, liền sợ tới mức vài lần đái trong quần. Thịnh nộ Yến Vương, hung ác đáng sợ, thậm chí còn chưa thế nào hỏi chuyện, hắn liền thỉnh thịch một tiếng cấp quỳ gối trên mặt đất, Yến Vương điện hạ, ta là thật không biết là ai đem Dung Nhị thiếu cấp hại thành như vậy. Yến Vương lại sao lại nghe? Tuy nói Dung Kỳ cuối cùng là ở Say Xuân Lâu tìm được, nhưng ở Say Xuân Lâu phía trước, người chính là ở Trung Nghĩa Hầu, thả hắn bên người những cái đó thị vệ, từ vào Trung Nghĩa Hầu, đã có thể rốt cuộc không ra tới quá. Yến Vương trướng mắt bực này đồ nhu nhược, cũng đoán được liền hắn loại người này, định là không dám làm ra điểm cái gì. Nhưng hắn hận, giận, không giết điểm người, không thấy điểm huyết, trong lòng luôn là không thoải mái. Thẩm Đại Gia dọa choáng váng, cuối cùng hoảng không chọn lộ, cư nhiên cung ra Dung Tấn. Đúng rồi, Thẩm Giác. Thẩm Đại Gia nghĩ trước đó vài ngày từng tặng vị nha hoàn qua đi, kết quả từ đây về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua kia nha hoàn. Ở Thẩm Gia, Thẩm Cửu Gia hung ác tất cả mọi người biết, đặc biệt là hắn mới vừa khôi phục kia mấy tháng, cơ hồ huyết tẩy non nửa cái Thẩm Trạch, nhưng vô luận là Lao Hầu Gia vẫn là những người khác, ai cũng không dám ngăn cản hắn. Từ đây lúc sau, hắn liền cảm thấy này đường đệ không đơn giản, cũng có nghĩ thầm muốn mượn sức, nhưng ai biết tặng cái nha hoàn qua đi, lăng là thảo không nửa điểm chỗ tốt. Hắn đem Dung Tấn lúc trước làm sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều run lên ra tới, trong đó còn bao gồm chính mình phụ thân đối hắn dung túng. Điện hạ, ta cảm thấy ta kia tiểu đường đệ không đơn giản, nếu không, ngài đem hắn tìm tới hỏi một chút. Thẩm đại gia cuối cùng là mềm chân trở về, nhưng thật ra Yến Vương lại đem Dung Tấn từ đầu tới đuôi tra rõ một lần, sau đó hắn phát hiện, chính mình con thư ở Kinh Thành, cũng từng điều tra qua hắn. Đương nhiên, hắn không biết chính là Dung Kỳ điều tra hắn là vì càng tốt bắt lấy Thẩm Đào. Bất quá, này đã không phải trọng điểm. Yến Vương cảm thấy chính mình tìm được rồi chân tướng, liền mang tề nhân mã, trực tiếp vọt tới Thẩm Phủ. Hôm nay càng ngày càng nhiệt, Tô Đường cùng mấy cái bạn tốt ước hảo đi chơi thuyền, đang định ra cửa đâu, kết quả mới đi tới cửa, liền thấy đại môn bị người cấp tá xuống dưới. Yến Vương nhìn sau đại môn mặt nũng nịu nữ tử, trong mắt hiện lên ngắn ngủi kinh diễm, tiếp theo liền khôi phục bình tĩnh. Ngồi ở hắn vị trí này, mỹ nhân thấy nhiều, so với mỹ nhân, hắn càng ái quyền thế, huống chi hắn lần này tới, là vì cấp nhi tử báo thủ. Tô Đường nhìn chằm chằm trước mắt cao lớn hung ác nham hiểm Yến Vương, cũng không nhường đường, tư sấm dân trạch, có quan phủ điều tra lệnh sao? Nếu là từ trước Yến Vương, thấy mỹ nhân nhiều ít sẽ thương hương tiếc ngọc, nhưng hiện tại, hắn chỉ nghĩ đá văng trước mắt vướng bận tiểu cô nương. Cô ngay, xem ra là không có điều tra lệnh, nếu không có, tư sấm dân trạch. Người tới, đem hắn cho ta quăng ra ngoài. Yến Vương nộ mục, ngươi dám? Tô Đường lại suy thanh cười lạnh, ta vì cái gì không dám? Nói xong, lui về phía sau vài bước, đem địa phương không ra tới, làm cho nhà mình hộ vệ động thủ. Yến Vương tự đắc thế lúc sau, liền không người dám như vậy đối hắn, đó là Lao Hoàng đế, trong lòng hận đến muốn cho hắn chết, trên mặt cũng đến khách khách khí khí. Cho nên, trước mắt này tiểu nha đầu, đó chính là ở tìm chết. Thấu chương xong. 422 chương 422 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 29. Chương 422 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 29. Yến Vương hộ vệ cùng Tô Đường hộ vệ đánh lên, Yến Vương tắc gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường, nếu là người bình thường, bị hắn này vừa thấy, đã sớm sợ tới mức hai chân nhũn ra, nhưng hắn lại phát hiện, nha đầu này chẳng những không sợ, cư nhiên còn khiêu khích mà nâng nâng cằm. A, thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Tiểu nha đầu, ngươi có biết ta là ai? Tô Đường, phóng nhãn Kinh Thành, trừ bỏ Yến Vương, sợ là không người thứ hai dám như vậy cuồng vọng. Yến Vương gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hung quang tàn nhẫn, đáng sợ lại sắc bén, tiểu nha đầu, biết là ta còn ngăn đón, là gan không nhỏ a. Tô Đường, còn hành, chủ yếu là liền ngài này nhan giá trị, ta sợ vào Thẩm gia, sẽ làm sợ ta tiểu cửu thúc, ta đây chính là sẽ đau lòng. Dung Tấn lại đây khi, trùng hợp nghe được tiện nghi tiểu chất nữ lời này, nguyên bản lạnh lẽo sắc mặt không băng trụ, trực tiếp cười khẽ ra tới. Mà lúc này, tiểu cô nương cư nhiên còn sát có chuyện lạ hỏi một bên hộ vệ muốn thanh kiếm, tiêu căng đối với Yến Vương nói, hôm nay, ta tiểu cửu thúc mỹ mạo đem từ ta bảo hộ, ngươi cứ việc tới, xem ta cản không ngăn cản được ngươi. Yến Vương ở điều tra Thẩm Giác khi, cũng từng nghe thấy hắn mỹ mạo, nhưng lại đẹp, kia cũng là nam tử, một đại nam nhân, muốn cái gì mỹ mạo. Hảo A, hôm nay, ta liền đạp ngươi thi thể qua đi. Tô Đường này thân thể, tuy rằng nhìn nũng nịu, nhưng trong thời gian ngắn quyết đấu tuyệt không thua người, mặc kệ là rút kiếm bay lên, vẫn là bốn lạng đẩy ngàn cân, lấy gầy yếu thân hình, khiêng hạ Yến Vương các loại công kích. Người khác quyết đấu, kia đều là đằng đằng sát khí, nguy hiểm bốn phía, cũng không biết vì sao, nàng quyết đấu lại có loại mỹ cảm, phiên nhược kinh hồng, tiểu nếu du long. Trong lúc nhất thời, Dung Tấn thế nhưng xem si mê. Hắn biết tiểu cô nương ẩn giấu rất nhiều bí mật, nàng kia nước chảy mây trôi xinh đẹp chữ viết, có thể so với đại sư hội họa kỹ xảo. Mà hiện tại, hắn lần đầu tiên biết cư nhiên có người có thể đem thân thủ luyện được như thế xinh đẹp. Tiểu cô nương thật đúng là nhân gian bảo tàng A. Nàng mỗi một cái tiểu bí mật, đều làm hắn như thế kinh hỉ. Như vậy, nàng còn có bao nhiêu bí mật là chính mình sợ không biết đâu. Dung Tấn lần đầu tiên cảm giác được hưng phấn, lần đầu tiên ở tiểu cô nương trên người nổi lên chinh phục cảm. Nàng giống như là cửu thiên bay lượn vượng, mỹ lệ lại làm người động tâm. Đinh, hắc hoa giá trị hạ ngã 10%. Trước mặt hắc hóa chỉ số, 65. Cuối cùng, Tô Đường thắng hiểm, nhất chiêu thẳng đánh Yến Vương liên tục lui về phía sau. Hắn hung ác nham hiểm mà ngẩng đầu, đáy mắt là kéo dài không ngừng sát ý, thật là coi khinh này nha đầu chết tiệt kia, thân thủ cư nhiên tốt như vậy. Ngươi như vậy giúp đỡ Thẩm Giác, ngươi cho rằng hắn sẽ cảm động. Yến Vương đánh bất động, liền nghĩ châm ngòi ly gián, hắn biết trước mắt tiểu nha đầu là Thẩm Nhị Nữ Nhi, biên thủy Thẩm Tướng Quân, ai không biết, liền lại nói. ngươi biết hắn vì sao đối với ngươi tốt như vậy sao? Bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Tô Đường nắm kiếm, tràn đầy kiên ngạo, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải giúp hắn, ta giúp được với nhân gian chính đạo. Một cái 17 tuổi tiểu nha đầu, cùng Yến Vương nói chính đạo, Yến Vương đương trường liền cười ra tới, chó má chính đạo. Chính đạo là ta, là này vô tận quyền lợi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không đại biểu quyền lợi, ngươi đại biểu chỉ là nhân gian đắc nghiệm. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì nói ngươi bang đó là chính đạo đâu? Tô Đường đã phát hiện Dung Tấn, liền bỏ qua kiếm, này mấy tháng ở chung, nàng đã không có phía trước câu nệ, ngẫu nhiên còn sẽ thả bay chính mình, này đó, đều là ở Dung Tấn cố ý dung túng sủng nịch hạ. Liền tỉ như lúc này, nàng liền dám trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn, nếu là từ trước, liền hắn góc áo cũng không dám chạm vào. Dung Tấn đem người ôm cái đầy cõi lòng, đáy mắt lại là có chút bất đắc dĩ, ngươi a, cái gì nhan tức là chính nghĩa, nói trắng ra là chính là xem mặt. Dung Tấn lần đầu tiên may mắn cha mẹ cho hắn sinh trương gương mặt đẹp, nếu không liền này tiểu nha đầu ý tưởng, phỏng chừng đều sẽ không liếc hắn một cái. Yến Vương là tới cấp nhi tử báo thù, nhưng trước mắt cục diện này, hắn căn bản là mang không đi Dung Tấn, hơn nữa liền ở ngay lúc này, Thẩm Trạch ngoại cư nhiên xuống lại rất nhiều cấm quân, này số lượng, trừ phi hoàng đế phê chuẩn, nếu không căn bản là không người điều động. Yến Vương không nốc, một cái Thẩm Lăng chi tử, mới thức tỉnh một năm, sao có thể khiến cho lão hoàng đế lớn như vậy chú ý. Nhưng hắn nếu không phải Thẩm Lăng nhi tử. Đột nhiên, một cái đáng sợ ý tưởng đột nhiên nhảy ra tới. Thẩm Lăng nhi tử, là nhiều năm trước Thẩm Lão Hầu ra ở Thái tử bị ám sát án chung mang về, kia một lần, Yến Vương chính là hạ tử thủ, lại không nghĩ rằng vẫn là để lại người sống. Hắn cũng từng điều tra quá này cái gọi là Thẩm Lăng chi tử, chính là theo thời gian, hắn phát hiện Thẩm Lão Hầu ra cũng không chú ý hắn, chỉ ném ở hậu viện trung tự sinh tự diệt, dần dần mà, hắn cũng liền không lại chú ý. Rốt cuộc một cái si ngốc nhi, không đáng hắn lãng phí thời gian. Ngươi không phải Thẩm Lăng nhi tử. Đều tới rồi cái này mấu chốt, nào còn có cái gì không rõ, Yến Vương khỏe mắt muốn nứt ra, hết thể đều trong sáng. Hắn là Hoàng trưởng tôn. Dung Tấn ưu nhãm mà gợi lên khỏe môi, không thừa nhận, lại không có phủ nhận. Yến Vương nộ mục rít gào, cho nên, Dung Kỳ là bị ngươi làm hại. Dung Tấn, Yến Vương, nói chuyện muốn chú ý chứng cứ, ta còn nói lúc trước Thái tử bị ám sát án, là Yến Vương việc làm đâu. Yến Vương bởi vì phẫn nộ, cái mũi hai cánh đều khuyết trường, đôi mắt càng là gắt gao trứng mắt, bên trong mạo màu đỏ tươi tơ máu, hảo, thực hảo, ta hảo chất nhi. Cấm quân đều tới rồi, Yến Vương căn bản không chiếm được hảo, tuy rằng rất muốn đem trước mắt người bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn lần này vào kinh tới vội vàng, cũng không có mang bao nhiêu nhân mã. Còn có đó là, hắn xem nhẹ kinh thành tình thế, hắn cho rằng vẫn là như lúc trước, hắn có thể khống chế, lại phát hiện sở hữu đều thay đổi. Theo giả thừa tướng xuống ngựa. Hắn tại đây kinh thành liền màu hai mắt sờ soạng. Là đêm, Yến Vương suốt đêm rời đi, liền hoàng đế cũng chưa báo cho, bất quá trước khi đi, nhưng thật ra đem Tần Thanh Nguyệt mang đi, đó là hắn con thứ tức phụ, tự nhiên mà đi theo nhi tử cùng nhau đi, nhưng Tần Thanh Nguyệt nơi nào chịu, ở biết Yến Vương tính toán sau, suốt đêm bỏ chạy đi rồi. Nhưng mà, Yến Vương không biết, hắn con thứ ngộ hại chỉ là cái bắt đầu, từ hắn vào kinh bắt đầu, hắn cũng đã rơi vào cái này bấy giờ. Lúc này, hắn địa hạt sớm đã luôn hãm. Đi đầu vẫn là Thẩm Nhị gia. Hắn còn ở làm hoàng đế mộng, lại không nghĩ rằng liền kinh thành cửa thành cũng không đến, đã bị người vây quanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngồi trên lưng ngựa Dung Tấn, đột nhiên khặc khặc cười, "Ngươi nói, ta muốn giết ngươi, này Giang Sơn sẽ dừng ở ai trong tay?" Yến Vương võ nghệ cũng không kém, nơi này tuy rằng cấm vệ nhiều, nhưng mục đích của hắn lại chỉ có một, kia đó là giết Dung Tấn. Đêm khuya, gió lạnh khởi, yên lặng trên đường phố, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Lộc cộc. Một tiếng tiếp theo một tiếng, sau đó, mọi người phát hiện cưỡi ngựa mà đến Thẩm gia Tam tiểu thư, Thẩm Đào. Nàng ăn mặc nhân vị nhuyễn giáp, một đầu tóc đen dùng tinh xảo ngọc quan cao cao thúc khởi, anh tư tác sảng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, trên chiến trường khi nào làm nữ tử thượng. Nhưng mà, thấy kia khí chất bức người Thẩm Tam tiểu thư, lại không người dám phản đối. Thấu chương xong. 423 chương 423 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 30. Chương 423 đình. Ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 30. Yến Vương, ngươi sợ là đã quên ta ban ngày như thế nào nói với ngươi. Tô Đường rút ra trường kiếm, dưới ánh trăng, thân kiếm rạng rỡ sáng lên, nhưng nàng lại cười như không cười mà chỉ vào Yến Vương, muốn giết ta tiểu cửu thúc, ngươi phải hỏi hỏi ta trong tay kiếm. Ban ngày mới ở nàng trong tay bại xuống dưới, buổi tối cư nhiên lại gặp được hắn. Yến Vương trước nay không nghĩ tới, có một ngày hắn túc địch cư nhiên sẽ là một cái tiểu cô nương, thả tuổi chỉ có 17 cái loại này. Yến Vương tung hoành xa trường, thức người vô số, nhưng là hắn lại xem không hiểu trước mắt cái này tiểu cô nương. nhìn như kiệt ngạo cuồng vọng, lại từ nàng thân thủ tới xem, tuyệt đối tâm tư tỉ mỉ, nàng có thể thấy rõ hắn sở hữu chiêu số, ở hắn ra chiêu trước, liền đánh đòn phủ đầu. Nhân tài như vậy, đó là nữ tử hắn cũng bội phục. Đáng tiếc, nàng cố tình đứng ở Dung Tấn bên người. Yến Vương cho rằng chính mình mới là chân mệnh thiên tử, phía trước những cái đó bất quá là trời cao cho hắn chắc trở, nhưng chờ đến nhắm mắt kia một khắc hắn mới hiểu được, hắn mới mải rua người khác công cụ. Dung Tấn, cái kia hắn cho rằng đã sớm chết hoàng trưởng tôn, cư nhiên mới là chân mệnh thiên tử. Hắn ha hả cười to, bởi vì này cười, trên cổ miệng vết thương nứt toạc, máu tươi tùy ý, đem trường nhai đều nhiễm hồng, hắn không cam lòng liền như vậy đã chết, trước khi chết, còn không quên châm ngòi ly rán. Thầm đạo, ngươi cho rằng giết ta, ngươi là có thể đương hoàng hậu sao? Nam nhân đều là bạc tình, liền tính hôm nay ngươi đương này hoàng hậu, nhưng ngươi có thể bảo đảm vĩnh viễn sao? Nam nhân, đặc biệt là đế vương, hắn sẽ có được vô số nữ nhân, mà ngươi, dung nhan giả cả, cuối cùng. Tô Đường nắm kiếm, nhịn nửa ngày, nghĩ hắn đều phải đã chết, vậy làm hắn nói xong đi, kết quả nửa ngày qua đi, cư nhiên tại đây cho nàng nói loại này thí lời nói. Nàng sẽ sợ Dung Tấn ngày sau ngại nàng hoa tan ít bướm, sau đó vứt bỏ nàng. Nàng quả thực là ái chết loại này tình tiết hảo sao. Như vậy nàng liền có thể nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là thực lực nàng không cho phép a. Ngươi lời nói có điểm nhiều. Nói xong, sẽ không bao giờ nữa muốn nghe hắn lại nhảy bức, bất quá Dung Tấn so nàng còn không muốn nghe, không đợi nàng động thủ, liền trước một bước làm thịt hắn. Yến Vương liền như vậy suy tàn, Tô Đường tổng cảm thấy có điểm hí kinh hóa. Sau đó, cậu tử cấp ra đáp án, không thể trách hắn quá cúi bắp, muốn trách phải quái nam chủ khai quải. Tô Đường, nói như thế nào? Hệ thống, hắn vừa tỉnh tới, còn không có thể xuống giường đâu, liền bắt đầu tính kế, từ Yến Vương bên người những cái đó con nối dõi, ngươi phải biết rằng, Yến Vương thế tử phi, đã sớm bị hắn ly miêu đổi thái tử, kia đều là người của hắn, còn có Yến Vương bên người hộ vệ, mấy tháng trước cũng bị hắn thành công đổi đi vài cái. Tô Đường lại là không lời nào để nói. Quả nhiên, thiên đạo sủng nhi mặc kệ rơi xuống tình trạng gì, đều có thể tuyệt địa phản thắng. Kinh thành gần nhất đề tài câu chuyện rất nhiều, bất quá nhiều là quay chung quanh Yến Vương. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm phân chấn nhân tâm, kia đó là hoàng trưởng tôn chưa vong, tìm được rồi, đó là phía trước Thẩm Cửu gia. Nhân phía trước phản tặc Yến Vương càn rỡ, hoàng trưởng tôn giấu tài, lúc này mới ẩn tàng rồi thân phận, hiện giờ Yến Vương đền tội, hoàng trưởng tôn liền muốn trụ hồi cung. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Trạch cửa đều mau bị người săn bằng. Thậm chí còn, không ít quý nữ đều bắt đầu cùng Tô Đường lôi kéo làm quen. Lúc trước Thẩm Cửu gia, không, hoàng trưởng tôn có bao nhiêu sủng này chất nữ, bọn họ nhưng đều dài quá đôi mắt, nhưng thật ra Tần Thanh Nguyệt, tuy miễn cùng Dung Kỳ thành hôn, nhưng thanh danh đã hủy, nghe nói Tần gia chính thương nghị muốn đem nàng đưa đi tông miếu đâu. Đi tông miếu, đời này đã có thể xong rồi, cả đời thanh đăng cổ Phật. Tô Đường cuối cùng tìm cái thủ tang kỳ lý do, không thấy khách lạ, lúc này mới có thể thanh tĩnh. Nói đến, lúc trước Yến Vương bị thua, Dung Tấn Hắc Hoa giá trị liền té ngã chỉ còn 40%. Rốt cuộc là hại hắn cửa nát nhà tan kẻ thù, Yến Vương chi tử, đối hắn xúc động vẫn là rất lớn, này không, mấy ngày nay Tô Đường đều không đi quấy rầy hắn. Chỉ là, nàng không đi tìm hắn, Dung Tấn lại mỗi ngày suy nghĩ nàng. Yến Vương bị thua sau, hắn từng hứa hẹn nàng một điều kiện, chỉ cần nàng mở miệng, hắn đều cần thiết làm được, vô luận là cái gì. Mà hiện tại, 5 ngày đã qua, nàng lại chưa từng đi tìm hắn. Dung Tấn cũng từng nghĩ tới, chính mình dùng bất nhập lưu thủ đoạn mới đưa nàng lưu tại bên người. Như vậy, lần này nàng lập hạ công lớn, có thể hay không lợi dụng điều kiện này, rời xa hắn. 5 ngày trăn trọc, rốt cuộc ở ngày thứ 6 hắn không nín được. Nhưng mà, chờ hắn tâm sự nặng nề mà đi tìm nàng khi, tiểu cô nương lại ngủ đến vẻ mặt ngây thơ. Thời tiết tiệm nhiệt, tiểu cô nương tư thế ngủ cũng không tốt, đôi tay cùng hai chân đều lộ ở bên ngoài, quần áo cũng có chút loạn, ống quần cùng ống tay áo đều nhíu đi lên, lộ ra như ngưng chi tinh tế da thịt, môi đỏ hơi hơi mở ra, buông xuống lông mi đen nhánh nồng đậm. Không thể nghi ngờ, nàng diện mạo phi thường xinh đẹp. Dung Tấn không nhịn xuống, yên lặng vươn tay, ấm áp đầu ngón tay xẹt qua má nàng, làm như miêu tả nàng hình dáng. Hắn động tác làm như bừng tỉnh ngủ say trung nhân nhi, nhắm chặt đôi mắt giật giật, nhưng hắn lại không có thu hồi tay. Tô Đường tỉnh lại khi, chợt thấy một màn này, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều mau ra đây. Mặc cho ai đang ngủ ngon giấc, bên người đột nhiên nhiều cá nhân, thả ánh mắt mang theo nồng đậm đoạt lấy cùng xâm chiếm, đều sẽ dọa một cú sốc. Là tiểu cửu thúc ca, làm ta sợ nhảy dựng. Nàng vô vô ngực, tiếp theo nghĩ đến hắn hiện tại thân phận đã trở về, sau này nàng liền không thể lại gọi hắn tên này, liền lại sửa miệng, ta về sau có phải hay không phải gọi ngài điện hạ. Đều tùy ngươi. Dung Tấn thật sâu mà nhìn nàng, tiểu cô nương tựa hồ đối hắn một chút đều không sợ hãi, rõ ràng hắn đều biểu hiện như vậy rõ ràng. Như vậy, hắn có phải hay không còn có thể càng tiến thêm một bước? Hắn nghiêm túc mà đoan trang nàng, từ nàng thanh triệt hai tròng mắt, tinh xảo quỳnh mũi, đến tiểu xảo cằm, một chút rời xuống. Càng đi hạ, ánh mắt liền càng ám, cuối cùng, ngừng ở nàng cổ áo. Không tốt lắm tư thế ngủ, làm nàng cổ áo đều có chút buông lỏng ra, vừa lúc khuy đến nhỏ tí tẹo tuyết trắng mềm mại. Hắn tuy rằng không có đụng vào, nhưng Tô Đường lại cảm thấy chính mình từ trên xuống dưới đều bị mạo phạm, đặc biệt là cuối cùng, nàng đột nhiên túi đầu, nhìn cảnh xuân chợt tiết ngực, một tiếng kinh hô, còn chưa tới kịp đem cổ áo sửa sang lại hảo, một đôi thon dài tay lại trước nàng một bước. Tô Đường sợ tới mức hô hấp đều cứng lại. Nhưng mà, đối phương lại ác liệt cười, biết sợ, vì cái gì đối ta như thế không bố trí phòng vệ. Tô Đường trừng mắt, người này thật là phi thường ác liệt. Dung Tấn lại tiếp tục nói, Tiểu Đào Nhi, ta cũng là bình thường nam tử, ngươi như vậy hắn không có đem nói cho hết lời, lại ôn nhu mà thế nàng đem cổ áo kéo hảo. Tô Đường khí A, chính là cứng đối cứng không được, kia chính là nam chủ. Nhưng ngươi là tiểu cửu thúc A, không phải bên ngoài những cái đó nam tử, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Nói xong, cho hắn mang đỉnh cao mũ, tiểu cửu thúc, đúng hay không? Người ngoài toàn nói Thẩm gia Tam tiểu thư, hưởng có dung mạo không đầu óc, hắn lại cảm thấy, tiểu cô nương rất thông minh, bất quá đến xem nàng cao hứng không, này không, đối thượng chính mình, kia đầu nhỏ chuyển liền đặc biệt mau. Không, ta cùng với bọn họ là giống nhau tử. Dung Tấn lúc này đáp, quả thực chính là đem nàng cho hắn mang cao mũ ném trên mặt đất, hơn nữa hung hăng giẫm lên hai chân. Siêu ác liệt. Thấu chương xong. 424 chương 424 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 31. Chương 424 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 31. Tô Đường nhất thời không nói gì, nhưng nghĩ lại nghĩ đến gia hỏa này đem nàng cổ áo sửa sang lại hảo, liền lại nhẹ nhàng thở ra. Đây là ở hù dọa nàng đâu. Nhưng mà, Dung Tấn dây tiếp theo liền dùng thực lực nói cho nàng, chính mình không hù dọa nàng đâu. Tô Đường bị hôn lấy thời điểm, kỳ thật là tự do, nàng có thể đem người đẩy ra, thậm chí cũng có thể né tránh, nhưng là, nàng vừa mới có điều động tĩnh, liền nghe được hắc hóa giá trị một đường đi lên trên. Liền này, nàng còn dám động. Nhưng mà, liền ở đối phương cậy ra miệng nàng khi, nàng thật sự nhịn không được. Nàng đột nhiên đem người đẩy ra, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy kinh hoàng thất thố. Dung Tấn liếm liếm nha tảo, trong mắt ám quang không ngừng, Tiểu Đào Nhi ngươi xem, ta cùng với nam nhân khác đều là giống nhau. Tô Đường nhìn hắc hóa giá trị ngừng ở 50% mặt trên, có điểm muốn mắng người. Ta nhớ rõ, lúc trước điện hạ từng dẫn quá ta một điều kiện. Lúc này liêu cái này, hơn phân nửa là muốn dùng này kiện rời đi. Dung Tấn trong mắt sóng ngầm cuồn cuộn, trên mặt lại treo tản mạn tươi cười, ngay cả thanh âm đều mang theo ngày xưa sủng nịch cùng dung túng. Hảo A, cùng ta nói, Tiểu Đào Nhi nghĩ muốn cái gì? Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 55. Bất thình lình hắc hóa giá trị bay lên, Tô Đường đều trợn tròn mắt. Ma chứng, nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu. Ngươi thăng cái gì thăng? Tô Đường khí thượng trong lòng, đều lấy chân đá hắn, ta biết ngươi sinh khí, đường trang. Dung Tấn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đạp một chân, kia trắng non chân nhỏ, một lộ ra tới, hắn liền tưởng. Hắn dụ mi mắt, hít sâu một hơi. Đem trong lòng tiểu diễm tâm tư đều cấp đè ép đi xuống, bất quá này trắng non chân, chính mình vươn tới, hắn liền tạm thời không còn. Hắn khép cười một tiếng, tiểu cô nương là thật sự thực thông minh, hơn nữa, cũng thực hiểu biết hắn. Tô Đường, một điều kiện, làm ta cha mẹ hồi kinh. Thẩm Nhị Gia lúc trước đi xa biên thủy, là vì cho chính mình thê nữ tránh ra một phần gia nghiệp, nhưng hiện tại, đã không cần. Dung Tấn nắm chân ngọc, chợt nghe này kiện, trên mặt đều thoáng hiện kinh ngạc, Tiểu Đào Nhi điều kiện, chính là cái này. Tô Đường thở phì phì mà chừng hắn, bằng không ngươi nghĩ sao? Nhân sinh đại bi đại hỷ, cũng bất quá như thế. Dung Tấn khỏe miệng tươi cười rốt cuộc gáp không đi xuống, một kích động, liền nắm Tô Đường chân tay đều dùng sức vài phần. Tô Đường có chút ăn đau, lại tưởng đá hắn, kết quả lúc này đây, Dung Tấn nhất thời chưa bố trí phòng vệ, trực tiếp liền người đá đến, ngã xuống khi, chính mình chân còn đạp lên đối phương trên mặt. Loại này liền. Tô Đường nuốt hạ nước miếng, có chút chột dạ, muốn đem chân dịch khai. Kết quả lại bị Dung Tấn ấn không bỏ. Chẳng những ấn không bỏ, thậm chí còn ở nàng trên chân hôn hôn. Thực nhẹ xúc cảm, như lông chim thổi qua, lại làm Tô Đường ngón chân đều cuộn lên tới, phía mừng đỏ, phá lệ đáng yêu. Dung Tấn đôi mắt lại tối sầm vài phần, nữ tử chân phi người ngoài có thể thấy được, trừ bỏ người nhà. Tô Đường đối nữ giới cũng không quen thuộc, nàng tuy rằng biết rõ rất nhiều đồ vật, nhưng là đối nữ giới thâm ác cảm rất đau, đó chính là trói buộc nữ tính bã, muốn vứt cái loại này. Ta, ngươi nàng ấp úng. Hồng khuôn mặt nhỏ, giờ khắc này, hoàn toàn đã quên chính mình thân thủ có bao nhiêu hảo, ngươi, buông ra. Dung Tấn cười lên tiếng, hắn không có khó xử nàng, ở hóa thành cưới nàng khi trở về, không nghĩ đem người đậu đến quá tàn nhẫn, đó là hắn tương lai thê, duy nhất, hắn muốn tôn trọng. Liên như vậy một điều kiện. Còn có mặt khác muốn sao? Tô Đường lắc đầu, nàng cái gì cũng không thiếu, liền cảm thấy Thẩm Nhị vợ chồng bên ngoài rất không bỏ được, đó là thiệt tình đãi nàng người tốt, nàng cũng hiểu cảm ơn. Tạm thời không có, trước như vậy đi. Nàng nói, bay nhanh cầm quần áo mặc hảo, còn có giày, nàng tổng cảm thấy vừa mới Dung Tấn xem nàng chân bộ dáng phá lệ không thích hợp. Liền, sờn tóc gáy, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới cái loại này. Hoàng Trường Tôn nhận trở lại, bước tiếp theo, đủ loại quan lại nhóm liền bắt đầu nhọc lòng hắn hôn sự, rốt cuộc Hoàng Trường Tôn đều 19, mà trong đó, Thẩm Đào bị bọn họ trừ bỏ bên ngoài. Nguyên nhân không khác, nàng còn muốn túc trực bên Linh Cứu 3 năm. Đối này, Tô Đường nhưng thật ra hồn không thèm để ý, rốt cuộc nàng cha mẹ đã trở lại, chẳng những đã trở lại, còn cho nàng thu xếp một đống mỹ nhân, kia thật là, mỗi người mỗi vẻ, này muốn gác ở hiện đại, đều có thể trực tiếp xuất đạo. Dung Tấn hồi cung sau cũng không nhẹ nhàng, lão hoàng đế bệnh nặng, tấu chương đều đè ở trên người hắn, thật vất vả rút ra không đi tìm nhà mình tiểu cô nương, kết quả phát hiện nàng cư nhiên bị một đống nam tử cấp vây quanh, mà nàng, hảo không thích ý. Dung Tấn khí cái chán thình thịch, cuối cùng đem tiểu cô nương xách ra tới khi, nàng còn đầy mặt khó hiểu. Tô Đường, điện hạ, ngại như thế nào tới? Dung Tấn, ta tới nơi này, quấy rầy đến ngươi. Hắn nói, đột nhiên nghĩ đến tiểu cô nương chính là cái nhan khống, từng mấy lần nói thẳng, bởi vì thích hắn dung mạo, mới không ghét bỏ lúc trước ngu dại khi hắn. Lần đầu tiên, Dung Tấn cảm giác được từ trước những cái đó hậu cung nữ tử ghen khi tâm tình. Đem những người này, đều cho ta quăng ra ngoài. Hoàng Trường Tôn lên tiếng, lập tức có người hầu dập khuôn, bất quá tiếp theo nháy mắt, bởi vì Thẩm Nhị phu nhân xuất hiện, chuyện này liền mắc cạn. Rốt cuộc là tương lai mẹ vợ, Dung Tấn điểm này thể diện vẫn là phải cho. Tiểu cô nương dám có như vậy gan dạ sáng suốt, nhất định là Thẩm Nhị vợ chồng cấp sủng ra tới. Hắn tức giận lại bất đắc dĩ, cuối cùng đem tiểu cô nương phiết đến một bên, tự mình cùng Thẩm Nhị phu nhân giao thiệp. Giao thiệp điểm cái gì, nàng không biết, mỹ nhân mẫu thân chưa nói, hắn cũng chưa nói, dù sao một canh giờ lúc sau, hắn liền tự mình đem nàng quần áo thu thập hảo, sau đó liền nắm nàng cũng không quay đầu lại mà rời đi Thẩm gia. Chờ đi vào trong cung, nàng vẫn là đầy đầu mờ mịt, điện hạ, ngươi đến tột cùng là như thế nào thuyết phục ta mẫu thân. Dung Tấn, ta cùng với nàng nói, lúc trước ta ở Trung Nghĩa Hầu Phủ khi, ngươi mỗi ngày đêm sẽ ta. Tô Đường trừng lớn mắt, này liền phi thường không biết xấu hổ, cái gì kêu đêm sẽ. Lời muốn nói rõ ràng a. Dung Tấn, ngươi còn buộc ta xuyên nữ trang. Tô Đường, ta không phải, ta không có, ngươi nói bừa. Ngươi đó là tự nguyện. Cho nên, ta nếu là ở mặc một lần nữ trang, ngươi có thể hay không Dung Tấn, Hoàng Trường Tôn, tương lai ngôi cửu ngũ, cư nhiên vì cái nữ tử cúi đầu, một sửa phía trước bá đạo ngôn ngữ, giống cái tiểu tức phụ nhi dường như, ngươi có thể hay không không cần lại xem mặt khác nam tử. Tô Đường chấn kinh rồi, này vẫn là nàng quỷ xúc nam chủ sao. Dung Tấn, còn có kia phó thai mèo, ta vẫn chưa ném, ngươi muốn thích, ta cũng có thể. Tô Đường nghe được cuối cùng, cả người đều choáng váng, như là uống cao giống nhau. Thử hỏi, ai có thể cự tuyệt như vậy đáng yêu nam chủ đâu? Dù sao Tô Đường không thể, vì thế, nàng cam tâm tình nguyện trụ vào Đông Cung. Thái tử cùng thái tử phi quá cố, cho nên này to như vậy Đông Cung, cũng chỉ dư lại Dung Tấn một cái chủ nhân. Vào đêm, mọi thanh âm đều im lặng, bất quá Hoàng trưởng Tôn Tẩm Cung lại truyền đến kỳ kỳ quái quái tiếng ca. Tô Đường đem từ trước ra hỏa này buộc nàng sướng ca tất cả đều sướng một lần, này một nháo, thẳng nháo đến nửa đêm. Tô Đường có loại nông dân xoay người là chủ vui sướng cảm, nên, ai làm hắn lúc trước khi dễ chính mình tới. Thấu chương xong. 425 chương 425 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 32. Chương 425 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 32. Dung Tấn Nam hiểu sâu truy thê chi đạo, nên không biết xấu hổ thời điểm liền phải không biết xấu hổ. Này không, tức phụ hứng hảo, buổi tối đều có người ôm ngủ. Đúng rồi, hai người nháo đến nửa đêm, lại là uống rượu lại là ca hát, đến cuối cùng, Tô Đường chịu đựng không nổi, liền như vậy hướng thảm thượng một ngủ. Cách thiên rời giường, nàng nhìn tràn đầy xa lạ phòng ngủ, nháy mắt, có một loại bị lừa thượng tặc thuyền cảm giác. Bất quá, cũng còn tính coi an ủi, thấy nàng nguyện ý lưu lại, Hoàng trưởng Tôn điện hạ hắc hóa giá trị hiện tại đã té 30%, cũng là tương đương hảo hống. Các cung nữ thấy nàng tỉnh lại, nhìn thái độ cung kính, nhưng ánh mắt lại lộ ra vài phần ái muội, kia cười đến, nàng đều mau chống đỡ không được. Tô Đường, đây là nơi nào? Cung nữ, hồi phu nhân, ác, thực xin lỗi phu nhân. Nô tỳ kêu sớm. Hồi Thẩm cô nương, nơi này là Hoàng trưởng Tôn tầm điện. Tô Đường. Đừng lừa nàng chưa đi đến quá cung, thân là Đông Cung cung nữ, sao có thể gọi sai loại này xưng hô, hơn nữa, còn không ngừng một cái đâu. Một cái buổi sáng xuống dưới, tùy tiện đụng tới cái cung nữ hoặc là thái giám, đều sẽ bị gọi sai một lần, chỉ cần không nốc, liền biết chính mình này nhất định là bị người cấp hố. Giữa trưa thời điểm, Dung Tấn trở về, đầu tiên là xem Tô Đường sắc mặt, thấy nàng tựa hồ còn rất vui vẻ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Đường, điện hạ, ngài đã trở lại a? Dung Tấn căng ngạo gật gật đầu, đào đào một buổi sáng đều làm điểm cái gì? Tô Đường cười như không cười, không phải hẳn là kêu phu nhân sao? Ân. Dung Tấn vừa nghe, cười, đúng vậy, là vi phu gọi sai rồi, chọc phu nhân sinh khí, là vi phu sai. Tô Đường sợ ngây người, người này làm sao như thế không biết xấu hổ. Cư nhiên còn thuận côn nhi hướng lên trên bò. Điện hạ, ngài xem ngài dưới chân, có phải hay không đem ra mặt cấp rớt. Dung Tấn kỳ thật sự rất thích đậu nàng, đặc biệt là giật mình thời điểm, cặp mắt đào hoa kia đựng đầy bộ dáng của hắn, ra mặt không rớt, nhưng thật ra rớt cái phu nhân. Tô Đường, phi, không biết xấu hổ. Ngay từ đầu, Đông Cung cung nữ bọn thái giám đối với Hoàng trưởng tôn cùng thẩm cô nương đối thoại đều thập phần chấn động, thử hỏi, trong cung vị nào nương nương dám như vậy mắng chính mình phu quân. Đó là năm đó thái tử phi, kia cũng là ôn nhu lại thiện giải nhân ý, thấy thái tử, mỗi lần đều hào phóng khéo léo. Nhưng thẩm cô nương bất đồng, ngay từ đầu, cũng có người cảm thấy nàng không xứng với Hoàng trưởng tôn, tuy nói thẩm cô nương lớn lên đẹp, nhưng là Hoàng trưởng tôn cũng đẹp à, bất quá dần dần mà, Đông Cung mỗi ngày đều tràn ngập ở hoan thanh tiếu ngữ chung, cung nữ bọn thái giám trên mặt tươi cười đều so trước kia nhiều. Đến cuối cùng, mọi người cấp thẩm cô nương đánh giá chính là, sẽ chơi. Đẹp bộ dạng nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn lại là ngàn dặm mới tìm được một, này không, dần dần mà, hậu phi nhóm cũng bắt đầu tìm nàng chơi. Lão hoàng đế già rồi, thả thân thể ngày càng lụn bại, tầm thường thời điểm căn bản là không chịu kiến hậu phi. Này hy vọng đều không có, cung đấu cũng liền không tồn tại, dù sao mọi người đều giống nhau, cũng chưa nhi tử. Tô Đường đã đến, như là cấp trong cung rót vào một cổ sức sống, đương nhiên, thời gian một lâu, vẫn là có người ngao ngoe dục dịch. Lão hoàng đế già rồi, nhưng hoàng trưởng tôn chưa cưới vợ, kết quả là, có chút nương nương liền bắt đầu cử hành các loại yến hội, mời các đại thế gia quý nữ. Liên tỷ như lúc này, hoa sen muốn khai, kia liền tới cái hoa sen yến, ngày mai cái cúc hoa muốn khai, liền tới cái cúc hoa yến. Mà mỗi khi mở yến hội khi, này đó nương nương còn không quên mời Tô Đường, rốt cuộc hoàng trưởng tôn thích nàng, tả hữu về sau có mặt khác nữ tử vào cung, khiến cho nàng xem trước một chút. Đối hậu phi tới nói, này thực bình thường, ai còn không phải như vậy lại đây, ngày sau hoàng trưởng tôn đăng cơ, trong cung không có khả năng chỉ có một vị hoàng hậu. Hơn nữa, ấn hiện giờ xu thế, sách phong hoàng thái tử cũng là sớm hay muộn. Thái tử đại hôn, giống nhau đều là sẽ có hai vị chắc phi cùng nhau nhập sách. Hậu phi các loại diễn kịch, Tô Đường chưa bao giờ ném sắc mặt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. So với nàng bình tĩnh, Dung Tấn nhưng thật ra có chút nóng nảy. Rất sợ nàng không tin chính mình, liền trước một bước giải thích. Đào đào, sẽ không có những người khác. Mặt khác đều là nữ tử lo lắng phu quân, bất quá đến phiên Dung Tấn, lại là đảo một đổ, bởi vì hắn quá rõ ràng, nhà mình tiểu cô nương đến tột cùng có bao nhiêu nhan khống. Nói ra đi không sợ người ngoài chê cười, hắn mới là không cảm giác cả an toàn vị kia. Tô Đường nhìn hắn, nhịn không được nhạc ra tiếng, gia hỏa này giai đoạn trước có bao nhiêu quỷ xúc, hiện tại liền có bao nhiêu túng. Không quan hệ lạc, ta tin tưởng ngươi, dù sao ta ở Đông Cung cũng thật là không thú vị, coi như tống cổ hạ thời gian. Dung Tấn vẫn là không yên tâm, lần đó hắn cùng thẩm nhị phu nhân giao thiệp, trong đó thẩm nhị phu nhân liền nói qua, nàng thẩm gia khuê nữ, không cầu vinh hoa không cầu phú quý. Nàng chỉ đồ khuê nữ nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu là làm không được, đó là tương lai hoàng thượng, kia cũng thực xin lỗi. Vì thế lần này, đương có cung phi mở tiệc chiêu đãi cái gì thu yến khi, Dung Tấn liền lặng lẽ theo qua đi. Hắn không có hiện thân, liền xa xa nhìn. Sau đó, hắn phát hiện nhà mình tiểu cô nương, thật sự thực hấp dẫn người, một đám oanh oanh yến yến vòng quanh, mỗi cái đều ở đậu nàng cao hứng, mà nàng, cũng đích xác bị chọc cười. Trừ cái này ra, còn có đánh đàn, ca hát, thậm chí còn có ở kia nhanh nhẹn khởi vũ. Dung Tấn liền có chút xem không hiểu, này đó không đều là dùng để hấp dẫn nam tử chiêu số sao. Cốc Minh, ta có chút xem không hiểu. Cốc độc thân cầu Minh, điện hạ, nô tài càng không hiểu, bất quá, nô tài nhìn thẩm cô nương tựa hồ rất vui vẻ. Nhưng hoàng trưởng tôn điện hạ không vui a. Thu Yến thiết lập tại ngự hoa viên một góc, rất đại một khối địa phương, chung quanh cũng rất đẹp, hết thảy đều rất tốt đẹp, nhưng hoàng trưởng tôn không tốt đẹp. Hắn nặng nề mà nhìn kia miệng cười sán lạn tiểu cô nương, lại xem bên người nàng quý nữ, lại lần nữa hỏi Cốc Minh, ngươi xem kia lục y hề phục, tay nàng cư nhiên dám sờ đào đào đầu tóc. Ai cho nàng lá gan? Cốc Minh. Hôm nay Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, như cũ rất kỳ quái đâu. Điện Hạ, ngài nếu sinh khí, nô tài liền cùng hậu cung các nương nương nói một tiếng, sau này đến hội, không cần lại thỉnh thẩm cô nương. Dung Tấn, không được, nói như vậy, đào đào sẽ không vui. Cốc Minh cảm thấy xử lý triều đình những cái đó việc vặt cũng chưa như vậy tâm mệt, nhưng ở Điện Hạ trước mặt, hắn không dám nói. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới góc có một nữ tử, nàng kia rất là quen mắt, lại một nghĩ lại, kia chẳng phải là trước chút thời gian cùng thẩm cô nương đối nghịch Tần Thanh Nguyệt sao. Điện Hạ, ngài xem kia cô nương, có phải hay không Tần cô nương? Cốc Minh sợ chính mình nhìn lầm rồi, không phải nói Tần gia đem nàng đưa đi tông miếu sao, nhưng mà, Dung Tấn lại liền cái ánh mắt cũng chưa quét, ta không quen biết cái gì Tần cô nương. Cái gì Tần cô nương, Lý cô nương, cũng chưa nhà hắn đào đào đẹp. Cốc Minh tâm càng mệt mỏi, Điện Hạ, là Tần Thanh Nguyệt, lúc trước nàng không phải vẫn luôn nhằm vào thẩm cô nương sao? Nàng như thế nào sẽ đến trong cung? Hắn này vừa nói, Dung Tấn mới từ trong trí nhớ tìm ra như vậy cá nhân. Nhìn chằm chằm nàng một chút. Nói xong, Dung Tấn đơn giản nói, tính, ta tự mình nhìn chằm chằm. Lại xem bên kia, kỳ thật Tần Thanh Nguyệt vừa xuất hiện, hệ thống cũng cấp ra nhắc nhở. Nhãi con, Tần Thanh Nguyệt là từ tông miếu chạy ra tới, ta tổng cảm thấy nàng ở nghẹn cái đại. Tô Đường theo hệ thống nhắc nhở, quả nhiên, ở trong đám người thấy được nàng. Tần Thanh Nguyệt thấp đầu, xuyên cung cực kỳ đơn giản, lẫn vào trong đám người khi, cơ hồ chú ý không đến, mà lúc này, nàng bên cạnh cô nương tựa hồ ở cùng nàng nói cái gì, nàng còn thường thường địa điểm cái đầu. Thấu chương xong. 426 chương 426 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 33. Chương 426 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 33. Tần tỷ tỷ, ta lần này giúp ngươi ra tới, chính là niệm ở chúng ta cũ tình thượng, ngươi nhưng chớ chọc phiền thoái. Thẩm cô nương là tương lai hoàng trưởng tôn phu nhân, ta coi điện hạ ý tứ, đó là đang đợi nàng ra hiếu đâu. Tần Thanh Nguyệt cụp mi du mắt, trong mắt không thấy nửa điểm kiêu ngạo, ngược lại như là bị ma bình góc cạnh, ta biết đến, ta chỉ là không nghĩ lại trở về, cho nên muốn cầu xin nàng. Nàng là ngày sau hoàng trưởng tôn phu nhân, nếu là nàng mở miệng, tần gia khẳng định sẽ không lại khó xử ta. Kia quý nữ từ trước hẳn là cùng nàng quan hệ không tồi, nghe vậy, cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Nhưng nàng không thấy được. Cụp mi rũ mắt Tần Thanh Nguyệt, chân chính hai tròng mắt lại là phiếm hàn quang, ống tay háo hạ đôi tay, càng là gắt gao nắm chặt. Nàng hận, càng ghen ghét, trong ngực ghen tuông lan tràn khai, hiện giờ cơ hồ hóa thành thực chất, nàng không có ngừng đầu, nhưng bên thai lại thường thường mà truyền đến thẩm đào tiếng cười. Rõ ràng những cái đó quý nữ từ trước đều quay chung quanh nàng, hiện giờ bởi vì này quyền thế, cư nhiên ngược lại quỳ liếm. Nàng cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy phẫn nộ. Nàng mọi thứ đều so là thẩm đào hảo. Dựa vào cái gì nàng ở tại trong cung, chịu vạn người kính ngưỡng, mà nàng, lại muốn bồi kia thanh đèn độ nhật. Nàng muốn tranh khẩu khí này, nàng cũng muốn vào ở này trong cung, càng muốn chịu vạn người quỳ lạy. Bên kia, là Tần cô nương sao? Tô Đường nói, làm tất cả mọi người đem tầm mắt gì qua đi, từ trước hai người cùng cung, luôn có không ít giúp đỡ Tần Thanh Nguyệt quý nữ đối với nàng âm dương quái khí, chỉ trích nàng thô lỗ, phóng đãng, nhưng hôm nay, những người này liền toàn bộ bắt đầu chỉ trích Tần Thanh Nguyệt. Gì, thật là Tần cô nương đâu, không phải nghe nói ở tông miếu thanh đăng cổ Phật sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Đương ni cô liền phải có ni cô dạng à, chạy trong cung tới, Bồ Tát sẽ cho rằng ngươi tâm không thành. Nhàn ngôn thoái ngữ có thể đánh sập nhân tâm, đối với luôn luôn cao ngạo Tần Thanh Nguyệt tới nói, những lời này liền giống như dao nhỏ giống nhau, đau đau chát nhập đầu quả tim. Chạy dài đau đớn bắt đầu lan tràn, nàng lại nắm chặt xuống tay, nỗ lực giơ lên mỉm cười. Từ trước không hiểu chuyện, ở chỗ này ta tưởng cấp thẩm cô nương ngồi cái không phải. Tô Đường lúc trước còn cảm thấy này hiến hội rất có thể tống cổ thời gian, nhưng hiện tại, này đàn quý nữ đông một câu tây một câu, cơ hồ mỗi một câu đều ở nhục nhã Tần Thanh Nguyệt, này liền rất không thú vị. Nếu là hiện tại nàng cùng Tần Thanh Nguyệt đảo một đảo, như vậy, này đó nhàn luôn toái ngữ chỉ đó là nàng. Nàng nhàn nhạt mà nhìn nàng, trên mặt không có gì biểu tình, đến cuối cùng, lại tùy ý tìm cái lấy cớ, kết thúc lần này hiến hội. Hiến hội kết thúc. Nàng liền hướng tới Đông Cung phương hướng đi đến, kết quả con đường nửa đường, cư nhiên ở sau núi giả thấy được Dung Tấn. Nàng đỉnh vẻ mặt nghi hoặc, điện hạ, ngài như thế nào tại đây? Dung Tấn giờ phút này đã khôi phục hắn kia tự phụ bộ dáng, vừa lúc xử lý xong một ít việc, nghe nói Tiểu Đào Nhi tại nơi đây mở tiệc, liền lại đây coi một chút. Tô Đường nhìn như tại đây trong cung hôn hô mưa gọi gió, nhưng những người đó đều cách mặt nạ, cũng liền Dung Tấn, sẽ túng nàng, súng nàng. Nàng kỳ thật rất rõ ràng. Đối người nào dùng cái gì thái độ, đối thượng Dung Tấn, nàng có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có một ít tính trẻ con. Thẩm Đào này thân thể vốn là chỉ có 17 tuổi, chịu thân thể ảnh hưởng, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ làm nũng. Liên tỷ như hiện tại, nàng liền hỏi hề vài hiệu xịu giống nhau, điện hạ, ngài về sau cùng hậu cung những cái đó nương nương nói một tiếng đi, ta tạm thời không nghĩ tham gia cái gì yến hội. Dung Tấn, vì sao? Tô Đường, liền cảm thấy rất không thú vị, ngay từ đầu còn hảo, nhưng thời gian một lâu, liền cảm thấy không thú vị. Dung Tấn ban đầu liền tính toán ngừng này đó yến hội, đem hậu cung làm cho trướng khí mù mịt, kết quả hắn Tiểu Đào Nhi lại trước hắn một bước. Hảo, đều nghe ngươi. Hắn lời này, nói ẩn hàm ý cười, bất quá Tô Đường ngược lại nghĩ đến những cái đó hậu phi cùng nàng lời nói, này đó bên ngoài thượng yến hội, kỳ thật là có chút tuyển phi ý tứ. Điện hạ, ngài mới vừa rồi ở kia trong yến hội, có từng có yêu thích cô nương. Lời này nghe được Dung Tấn mắt phượng híp lại, ngữ khí cũng mang theo lạnh nguy hiểm cảm. Tiểu Đào Nhi, ta lần trước nói với ngươi, chẳng lẽ là lại đã quên? Hắn xem như phát hiện, tiểu cô nương trong lòng căn bản liền không có hắn đâu, lưu tại hắn bên người, bất quá là bách với quyền thế. Có đôi khi, hắn cảm thấy như vậy cũng khá tốt, tả hữu nàng ở chính mình bên người, nhưng có đôi khi, đặc biệt là giống hiện tại, liền đặc biệt làm giận, nói vô tâm nói, lại là những câu chát hắn tâm. Hoàng trưởng tôn cùng thẩm cô nương cãi nhau, nửa ngày không đến, cơ hồ toàn bộ đông cung đều biết được. Nói đến buồn cười, Tô Đường nhưng thật ra cuối cùng một cái biết đến. Dung Tấn đang nói xong kia phiên lời nói lúc sau, nàng kỳ thật là tưởng giải thích, nhưng mà ở nghe được hệ thống nói lúc sau, nàng lại cố ý cái gì đều không nói. Kết quả là, Hoàng trưởng tôn đã bị nàng khí đi rồi. Hệ thống, nhãi con, kia Tần Thanh Nguyệt còn ở trong cung đâu, ta vừa mới tra xét hạ, trong cung còn có Yến Vương thân tín, ý đồ cấp Yến Vương báo thù đâu. Tất cả mọi người cho rằng Yến Vương là chết ở Dung Tấn trong tay, lại không biết, chân chính giết Yến Vương, là nàng. Vì thế, nàng tương kế tiểu kế. Cố ý lạc đơn, này không, Tần Thanh Nguyệt liền đón đi lên. Có lẽ là chung quanh không có gì người, Tần Thanh Nguyệt bản tâm tất cả đều bại lộ ra tới. Ghen ghét làm nàng nguyên bản tú lệ dung mạo trở nên xấu xí vô cùng, nàng nhìn Tô Đường, tiêu căng mà nở nụ cười, Thẩm Đào, ngươi ngày lành, đến cùng. Tô Đường cảm thấy, này đến vương người xưa cũng là cái kỳ ba, cư nhiên muốn cùng Tần Thanh Nguyệt liên thủ, tuy nói Tần Thanh Nguyệt là Yến Vương đích thứ tử vị hôn thê, nhưng rốt cuộc không quá môn, huống chi trước đó. Tần gia còn đang suy nghĩ phương nghị cách hối hôn đâu. Nàng không nghĩ ra, cũng liền không nghĩ, tả hữu nàng lại không phải những cái đó kỳ ba, như thế nào có thể hiểu bọn họ mạch nào đâu. Ta ngày lành đến không đến đầu, ta định đoạt, đến nỗi Tần cô nương, tựa hồ là thật sự đến cùng. Tần Thanh Nguyệt ghét nhất nàng này phó cao cao tại thượng, cuồng vọng tiêu căng bộ dáng, nàng cười lạnh, tiếp theo, từ trong lòng lấy ra một trương da người mặt nạ. Mặt nạ da người kia thủ công thập phần tinh xảo, dán ở trên mặt. Thế nhưng cùng bản nhân không gì khác nhau. Thẩm Đào, ngươi có thể đi chết rồi, sau này, Hoàng trưởng tôn phu nhân sẽ là ta. Yến Vương người xưa tưởng thực hảo, đây chính là nhà mình nhị thiếu phu nhân, làm nàng giả mạo Thẩm Đào, lại tiếp cận Dung Tấn, tùy thời động thủ, kế hoạch có thể nói hoàn mỹ. Rốt cuộc ai đều biết, Hoàng trưởng tôn nhất để ý đó là Thẩm gia vị kia cô nương. Tần Thanh Nguyệt bị ném nhập tông miếu, kia sẽ tưởng nhiều nhất đó là như thế nào ra tới, cho nên đương Yến Vương người xưa tìm tới nàng khi. Nàng lập tức liền đồng ý hợp tác rồi. Đầu tiên là làm từ trước khuê chung bạn tốt mang nàng vào cùng, sau đó chờ yến hội kết thúc khi, tìm cái địa phương trốn đi, cuối cùng, đem Thẩm Đào dẫn đến góc. Ban đầu, nàng còn nghĩ như thế nào làm Thẩm Đào căn câu, kết quả được đến lại chẳng phí công phu. Tô Đường lặng lặng mà nhìn nàng biểu diễn, chờ đến nàng cười xong, lúc này mới nói, liền ngươi một người làm không được này một bước, làm những người khác cùng nhau xuất hiện đi. Tần Thanh Nguyệt thật là tính toán làm cho bọn họ ra tới. Yến Vương người xưa, kia đó là một cái bom hẹn giờ, nàng vốn là muốn lợi dụng Thẩm Đào thân phận sống sót, cho nên, nàng muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Thấu chương xong. 427 chương 427 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 34. Chương 427 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 34. Tô Đường nhìn nhảy ra tới các mẫu cung nữ, thái giám còn có thị vệ, khỏe mắt co giật, này nhân vật sắm vai có bao nhiêu điểm A. Nàng quét mắt. Ước chừng có 7-8 cá nhân, liền hỏi hệ thống, cậu tử, người đến đông đủ sao? Hệ thống, ân, còn kém một cái dẫn đầu, mặt khác đều đến đông đủ. Tần Thanh Nguyệt đỉnh Thẩm Đào mặt, tối tăm mà nhìn Tô Đường, chợt đối những cái đó Yến Vương người xưa mệnh lệnh nói, đem nàng giết, nhớ rõ hủy thi diệt tích, thanh trừ mà sạch sẽ điểm. Nàng hạ lệnh, những cái đó Yến Vương người xưa liền chen chúc tới, Tô Đường nguyên là tính toán cùng nhau diệt trừ, nhưng lòng hiếu kỳ sử dụng, làm nàng có chút tò mò. Nếu Dung Tấn thấy này giả Thẩm Đào, có thể hay không nhận không ra. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng ra vẻ kinh hoàng, cuối cùng trượt chân rớt tới rồi trong sông. Nay hà hợp với ngoài cung con sông, Tô Đường biết bơi thật tốt, liền cố ý nín thở trầm đi xuống. Tần Thanh Nguyệt ngắn ngủi hoảng loạn qua đi, lập tức bình tĩnh xuống dưới, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phiến đã quy về bình tĩnh con sông, với những cái đó người xưa nói, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Nói xong, lại tìm chỗ yên lặng địa phương đem trên người quần áo thay cho, này bộ quần áo, là Yến Vương người xưa dựa theo Thẩm Đào mặc quần áo phong cách phòng chế. Những cái đó người xưa cũng minh bạch, một khi tiết lộ, nên đón bọn họ cũng chỉ có một cái kết cục, cho nên không đợi Tần Thanh Nguyệt mở miệng, liền một đám nhảy vào con sông chung. Tần Thanh Nguyệt nguyên là tưởng đang đợi chờ, chờ những cái đó người xưa đem Thẩm Đào cấp dẫn tới, kết quả mới một nén nhang thời gian trôi qua, Thẩm Đào không chờ đến, lại là chờ tới rồi Dung Tấn. Dung Tấn nguyên là khí, nhưng sở dĩ sinh khí, lại là bởi vì sợ hãi, hắn sợ nàng sẽ rời đi, bởi vì hắn biết rõ, từ lúc bắt đầu, mỗi một bước, hắn đều không có cho nàng lựa chọn. Trong kinh không người không cực kỳ hâm mộ Thẩm gia Tam tiểu thư, kia vô thượng sủng ái, không người có thể với tới. Nhưng chỉ có hắn rõ ràng, kia sủng ái, tiểu cô nương có lẽ cũng không muốn, nàng nhìn như mỗi ngày đều cười ngâm ngâm, cũng không phản cảm ở tại trong cung, nhưng hắn biết, không phải nàng không muốn phản kháng, mà là nàng thực thông minh, biết phản kháng cũng vô dụng. Đã vô dụng, vậy tiếp thu đi, cũng miễn cho đem cục diện làm cho quá khó coi. Tất cả mọi người nói Thẩm gia Tam tiểu thư quá đến hồ đồ nhưng tùy ý, lại không biết, nàng mới là nhất thông thấu người. Dung Tấn lại đây khi, phát hiện giữa sông phịch không ít người, mà hắn tiểu cô nương chính ven sông mà chạm, lại đi phía trước một bước, nàng liền sẽ rớt vào giữa sông, trong lòng căng thẳng, hắn bước nhanh qua đi. Tần Thanh Nguyệt nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng dưng đỏ lên. Hoàng trưởng tôn kia trương tinh xảo tuấn giật mặt, ai không thích, nàng lúc ấy là bởi vì hắn bố y hề thân phận, tuy kinh diễm, lại cũng không muốn nhiều tiếp xúc, nhưng hôm nay chẳng những mặt đỏ, tim đập cũng nhanh chóng nhảy lên lên, kia cảm giác lại là so Dung Kỳ kia sẽ còn muốn nhiệt tình. Nàng không rõ lắm Dung Tấn cùng Thẩm Đào là như thế nào ở chung, bất quá nàng tưởng, lấy điện hạ người như vậy, Thẩm Đào kia chờ không đầu vóc sao có thể cầm giữ trụ, rốt cuộc liền nàng đều mặt đỏ thai hồng, tim đập ra tốc. Vì thế, không đợi Dung Tấn lại đây, nàng liền phi phát qua đi. Đó là nàng sống mười mấy năm, đã làm lớn nhất gan động tác. Điện hạ nàng ngọt nị nị mà mở miệng, nhưng mới ra thanh liền đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Thẩm Đào thanh âm là không giống nhau. Vì thế, nàng lại ho khăn lên, cố ý ách tiếng nói, thanh âm nhược nhược, giống như bị bệnh giống nhau. Điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Nàng hy vọng nâng đầu, trong mắt cảm tình nóng cháy. Nhưng mà, cũng không có trong dự đoán ôm ấp, ngược lại bị người cự chi ngàn dặm ở ngoài. Nàng bị Dung Tấn đẩy ra, đỉnh Thẩm Đào kia trương diễm lệ mặt, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Dung Tấn trong mắt tựa hiện lên một tia nghi hoặc, hắn nhìn nàng, khóe môi câu này một mặt mỉm cười, gai đúng chỗ ngứa mỉm cười, làm Tần Thanh Nguyệt mặt lại đỏ, trong mắt nóng cháy càng sâu. Nàng không có lại so đo chính mình vì sao bị đẩy ra, ngược lại lòng tràn đầy nhìn trước mắt như thần để nam tử. Ở chỗ này làm cái gì? Yêu nhã ấm áp thanh âm, chỉ ít ỏi mấy chữ, Tần Thanh Nguyệt cũng đã nghĩ đến sau này nàng cùng điện hạ hai người sinh sống. Định là cầm sắc hòa minh, rốt cuộc nàng có tài, duy nhất khuyết điểm đó là muốn đỉnh Thẩm Đào gương mặt này. Ta có cái đồ vật rất trong sông, cho nên làm những người đó giúp ta tìm xem. 3 năm tang kỳ chưa quá, Thẩm Đào hiện tại cũng không mặc xuất sắc diễm lệ nhan sắc, cho nên Tần Thanh Nguyệt ăn mặc màu nguyệt bạch váy, bất quá váy bên cạnh thêu rườm ra lịch sự tao nhã hoa súng, làm này váy không đến mức quá mức điều đơn. Chợt xem, cùng phía trước xuyên không tiếng động khác biệt, nhưng Dung Tấn sớm đã đem tiểu cô nương bộ dáng ánh vào trái tim, hắn xem nàng, cũng không chỉ là đơn dùng đôi mắt xem, này không, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết trước mắt người này đều không phải là hắn tiểu cô nương. Hắn là biết được tiểu cô nương thân thủ, cho nên mới không vội vã đối trước mắt này đồ dỏm động thủ, mà là tản mạn mà nhàn nhã cùng nàng chu toàn. Rất đồ vật. Là rất thứ gì? Tần Thanh Nguyệt kỳ thật thực may mắn Thẩm Đào ở túc trực bên linh cứu, trên người cũng không quá nhiều trang sức, rất cái vòng tay, cung hầu nhóm sợ ta thương tâm, liền vội vàng nhảy xuống đi, cũng không biết tìm được hay không. Nói xong, lại cố ý ho khăn lên, tựa hồ là đứng ở bờ sông thổi điểm phong, điện hạ, chúng ta về đi. Hồi. Về nơi đó, hắn như cũ hàm chứa cười, nhưng lần này, đáy mắt tôi tâm lạnh nhạt, liền có vẻ hắn phá lệ đáng sợ. Tần Thanh Nguyệt trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa liền trên mặt biểu tình đều khống chế không được, tất nhiên là hồi Đông Cung A, điện hạ làm sao vậy? Dung Tấn Nguyên còn tính toán cùng nàng chu toàn một lát, quên đương tống cổ thời gian, nhưng miễn cưỡng ứng phó rồi hai câu, liền cảm thấy thập phần không thú vị. Bọn họ ở trong sông tìm đồ vật, như vậy, ngươi cũng đi trong sông tìm đi. Hắn dứt lời. Bên người thị vệ vẻ mặt khó hiểu, kia chính là Thẩm cô nương a, mà liền ở bọn họ chần chờ thời điểm, Hoàng trưởng tôn liền không kiên nhẫn. Hắn duỗi tay, động tác thô lỗ mà đem Tần Thanh Nguyệt cấp ném xuống trong sông. Nay một ném, Tần Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người, nhưng thực mau, nàng liền nhớ tới chính mình cũng không sẽ bơi lội, đối mặt tử vong, sợ hãi làm nàng cũng không dám nữa bóp thiết hầu nói chuyện, bắt đầu lên tiếng thét chói tai. Có thể đi theo Dung Tấn người bên cạnh, đối Thẩm Đào cũng là tương đương hiểu biết, cho nên đương Tần Thanh Nguyệt này lên tiếng hô to, lập tức phát hiện không đúng. Mà Dung Tấn, giờ phút này chính rũ mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn giữa sông rẽ rùa nữ tử, đối với nàng thét chói tai, thờ ơ, chỉ có nàng mau không được, mới làm thị vệ đem này xách lên tới. Tần Thanh Nguyệt này mấy tháng tuy rằng quá đến nhấp nô, nhưng rốt cuộc không gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, hiện tại, nàng sợ tới mức cả người đều run run lên. Trời thu mát mẻ, gió lạnh khởi, đông lạnh đến nàng run bần bật. Nàng không biết chính mình nơi nào làm lỗi, rõ ràng thoạt nhìn thiên y y vô phùng, vì sao, hắn còn có thể phát hiện chính mình là giả. Dung Tấn, Tiểu Đào Nhi đâu? Tần Thanh Nguyệt quỳ dạp trên mặt đất, chân là mềm, căn bản khởi không tới, cả người giống điều chật vật chó rơi xuống nước. Ta không biết. Nàng hoảng sợ mà mở miệng. Nàng không thể làm trước mắt người biết Thẩm Đào đã rớt vào giữa sông, càng không thể làm hắn phát hiện trong sông những cái đó cung hầu là Yến Vương người xưa, nếu không. Nàng căn bản không dám tưởng, thậm chí không dám đối thượng hắn ánh mắt, trước mắt người, đáng sợ giống như kia vực sâu ác ma. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, một đời dụ hoặc hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Đổi mới còn ở tiếp tục, bất quá là tùy cơ rơi xuống trạng thái. Thấu chương xong. 428 chương 428 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 35. Chương 428 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 35. Ngươi không biết ta Dung Tấn mặt mày buông xuống, hơi một đốn, lại là cười, xem ra tưởng còn chưa đủ rõ ràng, vậy ở đi trong sông đợi đi. Lúc này đây, không đợi hắn mở miệng, liền có thị vệ đem Tần Thanh Nguyệt cấp ném tới rồi giữa sông. Kia bị cao cao bỏ xuống đi không trọng cảm, ngay sau đó đó là bốn phương tám hướng đánh tới thủy, đem Tần Thanh Nguyệt sợ tới mức nước mắt nước mũi đều ra tới. Nước sông thực lạnh băng, nước sông còn mang theo nước bùn tanh hôi, kia kể bên tử vong cảm giác, làm nàng cái gì cũng không để ý, nàng chỉ nghĩ thoát đi cái này đáng sợ địa phương. Ta biết Thẩm Đào ở nơi nào. Cứu ta. Dung Tấn trên mặt vẫn là mang theo cười, chỉ là cặp mắt kia lại là mang theo băng hàn chi ý, đối thượng kia mơ hồ gợi lên khỏe môi, so với kia chút sẽ sinh khí, sẽ tức giận người càng thấm người. Tần Thanh Nguyệt quỳ dạp trên mặt đất, điên cuồng phun trong miệng nước sông cùng nước bùn, trên mặt da người mặt nạ bởi vì liên tiếp rơi xuống nước, đã không phục tiếp. Thay đổi người khác, nhất định sẽ sốc kia mặt nạ. Nhưng Dung Tấn, lại là không có nửa điểm dục vọng, dù sao bất luận nàng là ai, ở trong mắt hắn đã là người chết rồi. Tần Thanh Nguyệt không muốn chết, cũng bởi vậy, nàng rõ ràng biết trước mắt người này có bao nhiêu đáng sợ. Thầm đào, nàng, bơi lội đi rồi trong óc điên cuồng bệnh nói dối, Tần Thanh Nguyệt run run rẩy rẩy, đánh dùng mình nói. Nàng nói, nàng không thích lưu tại trong cung, nhưng nàng lại sợ ngài, cho nên làm ta giả mạo nàng. Phải không? Thực nhẹ hai chữ, gọi người nhìn không ra hỉ nộ, rồi lại mạc danh làm người sợ hãi. Tần Thanh Nguyệt cúi đầu, điên cuồng ho khan, liền ở nàng cho rằng chính mình nhặt về một mạng đồng thời, kia ma quỷ mở miệng. Kia liền không cần ngươi, ném xuống đi thôi. Như cũng là kia như tắm mình trong gió xuân thanh âm, nhưng kia lời nói lại làm nàng cả người sắc mặt đều trở nên tái nhợt, nàng gắt gao trừng lớn mắt. Đôi môi run rẩy, điện hạ, vì sao phải giết ta? Điện hạ, ta là vô tội, ta là Tần Thanh Nguyệt ta, ngài tha ta. Ngài tha ta, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Nàng quỳ dạp trên mặt đất điên cuồng dập đầu, cái chán nát, nàng liền đơn giản đem kia trương ra người mặt nạ cấp xé xuống tới, nàng đối chính mình mặt có tin tưởng, như vậy đẹp mặt, hắn như thế nào nhẫn tâm giết hại đâu. Nhưng nàng mặt nạ mới xốc đến một nửa, nàng lại hoảng sợ mà trừng lớn hai trong mắt. Hắn cư nhiên một chút đều không do dự. Thị vệ đem người ném đến trong sông sau, liền chỉ vào những cái đó không dám lên bờ cung hầu nói, điện hạ, những người đó xử lý như thế nào? Nếu đều thích ngâm mình ở trong nước, vậy đều đừng đi lên. Nói xong, liền nhấc chân rời đi. Vì thế ngày này, toàn bộ kinh thành cảnh giới, cửa thành, con sông, tất cả đều trọng binh gác. Dung Tấn Đảo không ly cung, hắn chỉ là sai người đem con sông bốn phía cung điện tất cả đều đánh dấu ra tới, nói cho hắn. Người ở nơi nào tích hoang đến, nơi nào lại người nhiều. Ngày nay, toàn bộ kinh thành đều nhân tâm hoảng sợ, bao gồm hậu cung. Bọn họ không biết đã xảy ra cái gì, bất quá lớn như vậy trận thế, định là có đại sự phát sinh. Lại nói Tô Đường, nàng căn cứ hệ thống nhắc nhở, liền tìm chỗ dân cư thưa thất lánh cung bỏ lên trên ngạn, trên người quần áo ướt lộc cộc, nàng đành phải làm hồi ăn trộm, gần đây tìm cái có người cư trú cung điện, sau đó thay cung nữ quần áo. Nàng đảo không nghĩ phải rời khỏi Dung Tấn, tuy rằng gia hỏa này ngay từ đầu thật sự thực quỷ xúc, bất quá hiện tại sao, vẫn là rất đáng yêu. Yến Vương người xưa còn có một cái không bắt được tới, nàng đến thừa dịp thời gian này, hảo hảo tìm hạ nhân. Lúc này, hệ thống liền thật sự phi thường hữu dụng. Cuối cùng một người, là tiên đế hậu phi. Yến Vương cùng nàng gian díu, sau lại tiên đế băng hà, kia hậu phi tự nguyện dọn đến lãnh cung cư trú. Tiên đế kia hậu phi, lúc trước vào cung khi cùng Yến Vương không sai biệt lắm đại, mà tiên đế, đủ đại kia hậu phi 40 tuổi, cho nên hậu phi một chút đều không thích tiên đế. Ngay lúc đó Yến Vương vẫn là tiên đế tiểu nhi tử, từ nhỏ được sủng ái, thường xuyên xuất nhập hậu cung, nguyên bản, ấn Yến Vương tuổi tác, hắn nên ra cung lập phủ, nhưng bởi vì tiên đế liên tiếp, liền vẫn luôn lưu tại trong cung, này lưu tới lưu đi, thế nhưng cùng kia tiểu hậu phi thông đồng tới rồi cùng nhau. Tiên đế sau khi chết, Yến Vương từng hứa hẹn một ngày kia sẽ mang nàng ra cung, cùng nàng làm kia thần tiên quyến lữ, nhưng tới rồi cuối cùng mới phát hiện, Yến Vương bất quá là ở lợi dụng nàng. Nữ tử trọng tình, cuối cùng nản lòng thoái chí sống một mình lãnh cung, bất quá trên mặt nhân không người phát hiện nàng cùng Yến Vương quan hệ, cho nên tiên đế sau khi chết, nàng như cũng bị phong làm thái phi. Người ngoài toàn nói thái phi hỉ tĩnh, lúc này mới trụ vào lãnh cung, lại nhân cả ngày ăn chay lễ Phật, dần dần mà, nàng liền đạm xuất chúng người tầm mắt. Tô Đường tìm được nàng khi, nàng còn tay cầm Phật Châu, quỳ gối Phật trước. Cùng mặt khác hiệu quảng lãnh cung cung điện so sánh với, thái phi trụ này một điện, tuy có vẻ có chút phát cũ, lại vô tổn hại. Vẫn là thất bại sao? Tô Đường nhìn nàng, trong mắt bình tĩnh. Nàng kỳ thật nhiều ít đoán được này tiểu thái phi ý tưởng, Yến Vương vô tình, nhưng nàng lại không bỏ xuống được, muốn vì hắn báo thủ. Tiểu thái phi ước chừng 30 tới tuổi, tú lệ khuôn mặt ôn nhu điềm tĩnh, mặc cho ai nhìn gương mặt này, đều không thể cùng kia âm như quỷ kế phóng cùng nhau. Tô Đường thở dài, nàng trung quy là làm chuyện sai lầm. Tuyển cái cách chết đi, ta có thể lưu ngươi toàn thời. Đối tiểu thái phi tới nói, này đã là cho nàng lớn nhất thể diện, như sát hoàng thất con cháu, cấu kết phản tặc, điều tra ra đó là Chu chín tộc. Chỉ là, này cái gọi là chín tộc nàng đã sớm không bỏ trong lòng. Đối thân tộc tới nói, nàng bất quá là bọn họ củng cố địa vị công cụ. Nàng đứng lên, nhìn cung điện phía trên kia một tiểu khối xanh thẳm không trùng, chậm rãi cười, ta sau khi chết, có thể đem ta chiếu vào ngoài cung sao. Ta tại đây trong cung mệt nhọc cả đời, sau khi chết, ta tưởng tự do tự tại, nhậm kia thanh phong thổi quét, thanh lộ thần lưu. Này một yêu cầu, Tô Đường thật đúng là vô pháp cự tuyệt. Vì thế, nàng đồng ý. Tiểu thái phi tựa hồ thực vui vẻ, giếng cổ đôi mắt đều hiện lên nhợt nhạt tinh quang, nàng nói, ám sát một chuyện, ta thực xin lỗi. Nàng tại đây lễ Phật mười mấy tái, kỳ thật chưa bao giờ bình tĩnh quá, thẳng đến này cuối cùng một khắc, nàng nghe được ám sát thất bại, thế nhưng có một loại giải thoát cảm. Yêu Yến Vương, làm sao lại không phải nàng cho chính mình thượng công xiềng? Tô Đường không biết như thế nào đánh giá, chỉ có thể an tĩnh mà nhìn nàng, bất quá, kỳ thật đã không cần nàng động thủ, bởi vì tiểu thái phi đã sớm uống thuốc độc. Máu tươi tự khỏe miệng tràn ra, ngực hít thở không thông cảm làm nàng cả người đều đau nhức vô cùng, nhưng trên mặt lại là nhẹ nhàng. Dung Tấn dẫm lên đủng đen tiến vào, lọt vào trong tầm mắt đó là hình ảnh này. Bất quá hắn đối tiểu thái phi chết thờ ơ, một đôi nhạt nheo đôi mắt, chỉ nặng nề mà nhìn nàng. Hắn giơ tay, ý bảo nàng lại đây. Tiểu Đào Nhi, lại đây. Tô Đường cũng không nghĩ tự ngược, cơ hồ không có do dự, liền đi qua. Mà khi Dung Tấn nhìn nàng một thân cung nữ áo cũ trang điểm khi, nắm tay nàng, vẫn là đột ngột mà dùng sức. Tô Đường ăn đau, mày đẹp đều nhăn ở cùng nhau, đáng tiếc, Dung Tấn lại thờ ơ. Hảo đi, Tô Đường biết chính mình đối lý, cũng không cầu tha. Nàng trên tóc tóc đẹp có nước, giọt nước rơi vào cổ gian, xâm ướt một tảng lớn xiêm y đi hề. Nàng chớp chớp mắt, quyết định dẫn đầu nhận cái sai, điện hạ, ta sai rồi, bất quá ta là vì tìm người. Nói xong, chỉ ngã trên mặt đất thái phi, nàng cũng là Yến Vương người xưa, bất quá nàng rất đáng thương, trước khi chết năn nỉ ta đem nàng hỏa táng chiếu vào ngoài cung. Điện hạ, ta có thể. Dung Tấn, không thể. Thấu chương xong. 429 chương 429 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 36. Chương 429 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 36. Tô Đường tưởng nói chính mình ra cùng, tiểu thái phi cũng là cái người đáng thương. Còn không đợi nàng nói xong, Dung Tấn liền trực tiếp cự tuyệt. Tô Đường nhục trí, bất quá cũng không kiên trì, mà là phân phó người đem tiểu thái phi cấp hỏa táng. Dung Tấn nắm nàng một đường về tới Đông Cung, này một đường, hai người thậm chí đều không có mở miệng. Tô Đường muốn đánh vỡ này cục diện bế tắc, liền giải thích chính mình vì sao phải như vậy làm, ta chỉ là nhận thấy được còn có phía sau màn người, mới đưa kế liền kế, đến nỗi Tần Thanh Nguyệt, nàng kỹ thuật diễn như vậy kém, ta cảm thấy đó là khoác da người mặt nạ, ngươi hẳn là cũng là nhận ra được ta nàng nói rất nhiều, đến cuối cùng đều miệng khô lưỡi khô, mà khi nàng đối thượng hắn kia lánh duệ tầm mắt, không biết làm sao, đột nhiên liền nói cái gì cũng không nói ra được. Tổng cảm thấy, chính mình này kỹ thuật diễn, trong mắt hắn không chỗ nào che giấu. Đến cuối cùng, nàng cũng ý thức được đối phương căn bản cũng không tin nàng. Điện hạ, ta chưa nói dối. Nàng cắn môi, nghĩ chính mình đích xác không có nói sai, nhưng nàng không có đem chuyện quan trọng nhất nói ra, Dung Tấn rõ ràng mà ý thức được, nàng cũng không ở chính mình khống chế chung, tương phản, nàng lại đem chính mình ăn mà gắt gao. Liên tỷ như hiện tại, kỳ thật nàng nói nhiều như vậy, Dung Tấn trong lòng đã sớm tha thứ nàng, lại hoặc là nói, từ lúc bắt đầu liền ở trong cung tìm được nàng, mà phi ngoài cung, hắn liền không tức giận như vậy. Ít nhất, nàng cũng không có nghĩ phải rời khỏi chính mình. Dung Tấn thở dài, trên mặt lạnh băng bắt đầu tăng dã, không khí không như vậy đáng sợ, Tô Đường lá gan cũng liền lớn, tỉ như nói dám hướng trên người hắn lại gần, cũng dám làm nũng. Ta không tưởng rời đi, ta liền nghĩ đem phía sau màn người bắt được tới, sau đó liền trở về tìm ngươi. Điện hạ, ta phía trước liền nói qua, không rời đi, trừ phi ngươi đem ta đuổi đi. Cho nên, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Nàng liên tiếp nói mấy câu, khiến cho Dung Tấn mặt mày buông xuống, hắn rôi tay, sờ sờ nàng ướt đẫm tóc đẹp, rút ra nàng cắm ở phát gian cây trơm, sau đó sai người lấy sạch sẽ khăn lại đây, ôn nhu mà đem nàng tóc lau khô. Tô Đường nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng biết, khoảng cách Dung Tấn hoàn toàn không tức giận, còn kém một chút. Hai người dựa vào rất gần, Tô Đường có thể ngửi được trên người hắn dễ ngửi tùng một hương, nhàn nhạt mà, nàng nghiêng đầu, nhìn hắn hằm dưới, đột nhiên, giang hai tay bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng này đột nhiên một ôm, làm Dung Tấn trong tay động tác hơi đốn. Điện hạ, ngươi có phải hay không còn ở sinh khí? Tiểu cô nương nho nhỏ, phát gục trong lòng ngực hắn khi cũng liền đến ngực hắn, hiện tại ghé vào trên người hắn nháy thủy nhuận nhuận đôi mắt nhìn hắn, trong miệng thanh âm mềm mại, nhưng là đôi tay lại gắt gao mà ôm hắn eo, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là hắn, liền này làm nũng, ai còn có thể đỉnh được. Dung Tấn trong lòng về điểm này không thoải mái lúc này đã không còn sót lại chút gì. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là đến cấp tiểu cô nương một chút giáo huấn, tỉnh sau này chạy loạn hại hắn lo lắng. Vì thế, hắn gật đầu, thừa nhận chính mình còn ở sinh khí. Nhưng, hắn chẳng thể nghĩ tới, tiểu cô nương cư nhiên sẽ nhảy dựng lên ở trên mặt hắn bẹp hôn đi xuống. Tô Đường, còn sinh khí sao? Nếu còn sinh khí, kia đợi lát nữa ta lại hôn một cái. Dung Tấn dừng lại, trong lúc nhất thời, cảm thấy chính mình mở miệng nói chuyện đều có chút khó khăn. Kia nếu, ta còn là sinh khí đâu? Tô Đường nghiêng đầu làm nũng, ta đây liền thân đến ngươi không tức giận. Giờ khắc này, Dung Tấn thậm chí cảm thấy, tiểu cô nương không hiểu ái, không quan hệ, hắn hiểu liền hảo, chỉ cần nàng nguyện ý bồi chính mình, liền cái gì đều có thể. Muốn cho ta không khí, cũng không phải là thân mấy khẩu liền hành. Hắn dần dần nắm giữ lần này đối thoại chủ đạo quyền, thiển sắc đồng tử nhan sắc bắt đầu một chút gia tăng, sở hữu âm u, thô bạo, cùng với đối nàng chiếm hữu, lúc này đây, không có che giấu, tất cả đều bại lộ ở nàng trước mặt. Cả đời rất dài, hắn không nghĩ lừa nàng cả đời, hắn người này, trước nay liền không phải cái gì người tốt. Tô Đường trong lòng có chút phát mau, gia hỏa này, như thế nào một lời không hợp liền dọa người đâu. Bất quá, 100% hắc hóa bộ dáng nàng đều gặp qua, trừ bỏ ngay từ đầu hoảng loạn, nàng thực mau liền bình tĩnh. Liền, lại hắc hóa cũng không đáng sợ, dù sao luyến tiếc thương tổn nàng. Dung Tấn, Tiểu Đào Nhi, ta muốn cho ngươi biết, ta trước nay liền không phải cái gì người tốt. Tô Đường, không quan hệ. Ta cũng không phải cái gì người tốt. Dung Tấn đột nhiên cười, hắn cảm thấy, hắn tiểu cô nương có lẽ cũng đều không hiểu cái gì kêu người xấu. Bất quá, như vậy liền rất hảo. Nàng thế giới, từ nay về sau từ hắn tới bảo hộ. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 20. Tô Đường giữ đạo hiếu 3 năm, Dung Tấn liền đợi nàng 3 năm, này 3 năm chung, cũng không phải không người yết kiến yêu cầu cấp hoàng trưởng tôn cưới vợ nạp thiếp, bất quá này đó tấu chương. Cuối cùng tất cả đều bị ném tới rồi góc, không người hỏi thăm. 3 năm sau đại hôn. 10 dặm hồng trang, toàn bộ kinh thành đều hỉ khí dương dương. Tô Đường đỉnh đầu khăn vân đỏ, nguyên là bị một chúng nữ quyến nâng, hỉ phục dày nặng, lại khó nén nàng muôn vàn phong hoa. Thành thân là thực lăn lộn người, trời còn chưa sáng, liền bắt đầu xe mặt, khít mặt, cuối cùng mang lên tinh xảo xa hoa mũ phượng, đắp lên khăn vân đỏ. Trong lúc này, nàng không nhớ rõ thời gian là như thế nào qua đến, bên hai cười vui thanh chưa bao giờ đoạn quá. Từ cáo biệt mẫu thân, đến bị nữ quyến nâng rời đi, thẳng đến một đôi khớp xương rõ ràng thon dài đôi tay đỡ lấy chính mình, nàng mới phát hiện, chính mình thật sự cùng giá hỏa này thành thân. Thành hôn ngày đó, hoàng thượng có ban hạ thánh chỉ, phong Dung Tấn vì thái tử, cho nên hôn lễ cùng ngày, trừ bỏ bái đường, còn phải tế tổ, chờ một loạt lưu trình kết thúc, nàng liên thủ đều nâng không đứng dậy. Bất quá, tay nâng không đứng dậy, một đôi đen nhánh mắt đào hoa lại là thần thái sáng láng. Chủ yếu là trước mắt người quá đẹp, Dung Tấn thường lui tới đều thiên vị xuyên đạm sắc hệ quần áo, như kia văn nhã quý công tử giống nhau, nhưng hôm nay bất đồng, đỏ sậm hỉ phục hạ, có vẻ hắn càng thâm trầm ưu nhã, quả thực chính là hành tẩu hormone. Đẹp người luôn là cảnh đẹp ý vui, liền tỉ như nói hiện tại, Tô Đường một cái không nhịn xuống, ôm lấy hắn liền bẹp hôn đi lên. Dung Tấn ánh mắt buồn bã, tiếp theo lại là bất đắc dĩ cười, nhà ai thành thân là tiểu kiểu thê chủ động. Không phải nói mệt sao? Tô Đường, nhìn ngươi liền không mệt, mau, mỹ nhân nhi, cho ta hương hương. Liền hương một cái. Tiểu kiều thê cổ linh tinh quái, Dung Tấn ngẫu nhiên liền thích đậu nàng, này không, hắn này vừa nói, nàng lập tức nói, một ngụm như thế nào đủ, ít nhất đến thân cả đời. Cuối cùng, Tô Đường là bị người mạnh mẽ xả đến trong lòng ngực, trêu chọc lâu như vậy, hắn lại không phải thánh nhân. Bất quá, tiểu nghịch ngợm không hổ là tiểu nghịch ngợm, ở nào đó quan trọng mấu chốt thượng, nàng cư nhiên nháy mắt to, ngọt nị nị mà hô, tiểu cửu thúc. Dung Tấn. Này một cái trước mắt, hắn tổng cảm thấy chính mình lại làm gì cầm thú sự tình. Tiểu cửu thúc. Ai là ngươi tiểu cửu thúc? Hắn có chút nảy sinh ác độc mà ấn người nào đó, bất quá rất nhỏ chỗ vẫn là thực khắc chế, sợ bị thương nào đó nũng nịu. Tô Đường, Hải Nha, ngươi đã quên ngươi trước kia nói qua nói, tiêu tiểu cửu thúc, có thể có không giống nhau thể nghiệm đâu. Cuối cùng, người nào đó bị thân sắc mặt đào hồng, hóa thành một bãi xuân thủy, cho đến một đêm hoang đường chưa đỉnh. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa giá trị chỉ số, 10. Cảm ơn phiêu nhiên tự do tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thay đổi cái xấu xấu bề mặt, là bởi vì biên tập nói phía trước cái kia xâm quyền, cho nên tạm thời dùng hệ thống tự mang, tân bề mặt đến chờ trang trí tuần sau làm tốt mới có thể đổi. Thấu chương xong. 430 chương 430 ta có một con tiểu long nhân. 1. Chương 430 ta có một con tiểu long nhân. 1. Dung Tấn nói qua muốn bảo hộ nàng, một câu, lại ước chừng dùng cả đời thời gian tới chứng minh. Thế nhân tổng nói đế vương bạc tình, thần hoàng hậu lại Mỹ, cũng luôn có dung nhan láo thệ khi, nhưng mà, thẳng đến thẩm hoàng hậu trở nên dung nhan giàn ua, tóc trắng xóa, tấn đế như cũ sủng ái. Đời này, bọn họ làm được nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Tân thế giới. Tô Đường lại tỉnh lại, liền phát hiện chính mình thân ở một mảnh hư vô bên trong, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, không có người không có sự vật sao đều không có, bất quá, nàng cũng không sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy thực an tâm. Nàng giật giật trong đầu ký ức, mỗi lần hoàn thành một cái thế giới, liền sẽ mơ hồ phía trước ký ức, mơ hồ không đại biểu quên, nàng vẫn là có thể nhớ rõ những người đó, bất quá trừ phi nàng cố tình tưởng, trong tình huống bình thường, liền rất khó nhớ lại bọn họ. Mà đương nàng đi vào tân thế giới, hệ thống liền sẽ đem này một đời ký ức rõ ràng hóa. Liền tỉ như lúc này, nàng chỉ thoáng một hồi ức, nàng liền nhớ tới chính mình thân ở chỗ nào. Nàng là một cái kính linh, bản thể là một mặt gương. Tại đây phiến tiểu thế giới, nàng đó là chúa tể, có thể tùy ý thay đổi thế giới này bộ dạng, liền tỉ như lúc này, nàng búng tay một cái, hư vô không gian thượng liền treo luân minh nguyệt, phía sau, là một tinh xảo tiểu viện, bốn phía cũng đều điểm xuyết các loại hoa tươi dòng suối, như một đời ngoại đảo nguyên. Đỉnh đầu ánh trăng chút xuống mà xuống, chiếu vào nàng như ngọc dung nhan thượng, da bạch như tuyết, bộ dáng tinh xảo, chợt vừa thấy, như nhân loại giống nhau, bất quá nàng rốt cuộc không phải nhân loại, nàng đôi mắt là màu hổ phách, lỗ thai cũng lực tiềm. Như kia đáng yêu tiểu tinh linh giống nhau. Bố trí hảo chung quanh hoàn cảnh, Tô Đường tìm Trương Trường Kỷ ngồi xuống, nhàn nhã thích ý, lúc này mới hỏi hệ thống, tới, cậu tử, tư liệu. Ở dị giới, có được rất nhiều chủng tộc, tinh linh, người lùn, thú nhân chờ, trong đó nhỏ yếu nhất chính là nhân loại, mà trong đó, nhất lệnh người căm ghét đó là vong linh, bọn họ sẽ mang đến vận rủi, sẽ mang đến gặp nạn, bọn họ xuất hiện, liền đại biểu cho tà ác. Tại đây thế giới, nam chủ vốn là kia cao cao ở Long tộc. Long tộc, đó là thần tộc cũng không dám dễ dàng đắc tội chủng tộc. Nhưng mà, nam chủ là Long tộc dị loại, hắn là hôn huyết, đến nỗi lăn lộn nhiều ít huyết đâu, Tô Đường không rõ ràng lắm, nàng cũng không hỏi, rốt cuộc cùng nàng nhiệm vụ không quan hệ. Nàng nhiệm vụ, chính là dưỡng ngái con. Làm hôn huyết, nam chủ tuy là Long tộc, lại bị Long tộc nơi trốn xa lánh, đến cuối cùng, ngạnh sinh sinh biến thành vong linh. Vong linh, trên thế giới này tà ác nhất chủng tộc. Mấu chốt hắn còn thống nhất vong linh, cuối cùng tới cái thần chiến, cơ hồ tàn sát trên thế giới sở hữu chủng tộc. Cho nên, Tô Đường nhiệm vụ một phương diện là dưỡng ngai con, một phương diện chính là tránh cho hắn vong linh hóa. Lại nói tiếp, mang tiểu long vẫn là đặc biệt có ý tứ, bởi vì nam chủ mới còn chưa phá xác, đã bị nàng cấp bắt đi. Nàng dốc lòng chiếu cố, ước chừng dưỡng hắn 100 năm. Rốt cuộc, ở hắn trở thành trên thế giới này lợi hại nhất long tộc sau, nàng công thành lui thân, kết quả, hiện tại cùng nàng nói hắc hóa. Cậu tử, ngươi cho ta hảo hảo giải thích giải thích. Nàng, dùng 100 năm đem một cái hảo luyện thành vương giả, kết quả lúc này mới mấy năm, ngươi cư nhiên cùng nàng nói đối phương đem hảo cấp liền phế đi. Hệ thống, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết, ta chỉ biết nam chủ hiện tại ở vào vong linh trạng thái, sau đó, ở ngươi rời đi 3 năm sau, cũng chính là ngày hôm qua, hắn bưng tộc người lùn. Tô Đường, nay thật đúng là trường bản linh A, nàng nhớ rõ nguyên cốt truyện, nam chủ hủy cái chủng tộc kia đều là đánh rằng có lấy 100 năm vì đơn vị A, hiện tại, 3 năm, hắn sao không lên trời đâu. Nàng hít sâu một hơi, nói cho chính mình bình tĩnh một chút, tên kia người đâu. Hệ thống, bởi vì phía trước ở ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, hệ thống liền tự động đem gương cấp rách nát, lần này gương là tân. Tô Đường, ngươi bảo bà mụ mụ nói chuyện này để làm gì, cho ta nói trọng điểm. Hệ thống, là cái dạng này, ngươi này gương là chú lùn tộc mới vừa làm ra tới, bất quá nam chủ ở bưng tộc người lùn lúc sau, yêu cầu hạ lệnh hủy hoại tất cả đồ vật. Tô Đường, hung hai tử, không, là đặc miêu chết long ngãi con. 100 năm không thấy, liền ma ma đều phải sát. Thật là gõ quá mức. Hệ thống, bởi vì là vừa làm ra tới gương, không ngươi phía trước kia khối linh khí cường đại, cho nên, ngươi chỉ có thể gần đây tìm người giúp ngươi tiện thể nhắn cấp nam chủ. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể gần đây tìm A, bởi vì nàng là kính linh, linh khí không đủ, cho nên nàng đều không thể ly gương qua xa, mặc dù hiện thân, cũng chỉ có thể ở 1 mét trong vòng. Tô Đường hiện thân thời điểm, bốn phía đồ vật đem nàng ép tới thiếu chút nữa đá bất quá khí, chỉ có thể cố hết sức mà đem trên người đồ vật cấp đẩy ra, chờ ra tới lúc sau lại quay đầu nhìn lại, ngoan ngoãn, này quả thực chính là cái bảo tàng đôi A, đủ loại xinh đẹp đồ vật. Từ đao kiếm đến trang sức còn có các loại bộ đồ ăn, đôi đến tràn đầy, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm A. Nàng chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này đó bảo bối, bên kia, làm như nghe đến đó có động tĩnh, liền có một vong linh thị vệ chạy tới. Là người nào? Tô Đường nghĩ chính mình lần đầu tiên ra tới, đến có bức cách, liền cố ý chế tạo điểm sương mù, chờ kia vong linh thị vệ chạy tới thời điểm, liền thấy một cô nương tự trong sương mù xuất hiện. Nàng mỹ mạo như thần đề, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người như si như say, bởi vì quá mức kinh diễm, lại hoặc là xưng là khiếp sợ, vong linh thị vệ trong tay đao đều loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Tô Đường nhướng mày, cao nâng cằm, vẻ mặt thần thánh không thể xâm phạm mà nhìn hắn, là ngươi đánh thức ta, như vậy, hiện tại ta có thể thỏa mãn ngươi một điều kiện. Nhưng mà, nàng vừa mới nói xong, cũng không biết là nơi nào xúc động kia chỉ vong linh, hắn cư nhiên thét chói tai chạy ra. Tô Đường, cậu tử, ta lớn lên thực dọa người sao? Hệ thống không biết như thế nào mở miệng, đơn giản giả chết. Cũng may, kia vong linh tuy rằng tạm thời chạy ra, bất quá mười mấy phút sau, lại chạy trở về. Tô Đường nhìn hắn rơi trên mặt đất bội kiếm, liền thuận tay cấp cầm lên, không đợi kia thị vệ tới gần, nàng liền mở miệng, nhát gan tiểu vong linh, ngươi rất chính là này đem kim kiếm đâu, vẫn là này đem bạc kiếm. Nàng thanh âm giống như nhân ngư giống nhau, em hai lại mê hoặc. Thị vệ run bần bật đứng ở góc, liền đầu cũng không dám nâng, mà ở trước mặt hắn đứng một vị người mặc màu đen pháp bảo nam tử cao lớn. Mũ đem hắn dung nhan che hơn phân nửa, bất quá bởi vì không có bóng dáng, chúng ta tạm thời cũng xưng hắn vì vong linh tiên sinh. Tô Đường còn muốn cho kia thị vệ giúp nàng tìm nam chủ đâu, kết quả chậm chạp đợi không được hắn trả lời, chỉ có thể buông cao cao tại thượng tư thái, mọi nơi nhìn quanh. Nay vừa thấy, nhưng thật ra nhìn thấy đứng ở bóng ma áo đen nam tử. Nàng mi thượng vui vẻ, nay thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu a, cư nhiên là nam chủ đâu. Nàng vừa định mở miệng, kết quả dây tiếp theo, nam chủ liền đem này bảo tàng giống nhau hầm ngầm làm hỏng một nửa. Tô Đường chỉ cảm thấy một trận địa chấn thiên diêu, cả kinh nàng thân hình đều không xong. Hào nửa ngày, nàng mới bắt được điểm thứ gì, kết quả định nhãn vừa thấy. Nga khoác, nhìn nàng bắt được cái gì, bắt được một con hắc hóa nam chủ đâu. Thân thân, xin hỏi ngươi rất chính là này chỉ hắc hóa đại vong linh đâu, vẫn là này chỉ đáng yêu tiểu long nhân. Cảm ơn tay trái dắt ngươi tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 431 chương 431 ta có một con tiểu long nhân. 2. Chương 431 ta có một con tiểu long nhân. 2. Dạ tu một bộ màu đen pháp bảo, thấy không rõ hắn ngũ quan, bất quá Tô Đường nhớ rõ đứa nhỏ này khi còn nhỏ lớn lên thực ngại a, còn thích đi theo nàng mông phía sau chuyển, như thế nào hiện tại như vậy lạnh như băng a. Như vậy lạnh băng mặt, Tô Đường cũng không hảo tiếp tục bắt lấy hắn tay không bỏ, liền chờ ổn định thân hình liền tính toán buông ra hắn. Kết quả tay vừa mới có buông ra xu thế, nay cẩu nhật cư nhiên lại phóng đại chiêu, hơn nữa lần này so với phía trước lần đó còn khoa trương, dù sao mặt trên cục đá đều nện xuống tới đâu, Tô Đường khí đến nổ mạnh. Thao mẹ ngươi, nàng bản thể còn ở nơi đó đâu. Bất quá này đó đều không phải mấu chốt là nàng thân hình không xong, này một ngã, trực tiếp té nam chủ trong lòng ngực. Đông nhiên bị một cổ âm khí vây quanh, nói thật ra, Tô Đường một chút đều không thoải mái, vì thế, nàng dãy rủa giật giật, kết quả hảo ra hỏa, hán. Cư nhiên liền buông tay. Mắt thấy muốn té ngã trên đất, Tô Đường khí tàn nhẫn, nhanh như chớp trực tiếp chạy về chính mình bản thể tiểu gương. Nàng không thể trêu vào còn trốn đến khởi đâu. Kính nội, Tô Đường chính khí hô hô mà ôm một con tiểu long nhân thú đông, đúng vậy, này tiểu long nhân đó là nam chủ khi còn nhỏ bộ dáng. Bú bấm còn kéo cái đuôi, còn có kia chân ngắn nhỏ, chạy khí lộ tới đặc biệt đáng yêu, lại nói tiếp, khi còn nhỏ nam chủ là thật sự gõ đáng yêu. Tô Đường một bên ôm thú đông một bên cùng hệ thống nói, cực kỳ giống đương mẹ nó ở cửa trách kia không biết cố gắng phản nghịch kỳ nhãi con, ta một phen phân một phen nước tiểu đem hắn lôi kéo đại, một hồi tới hắn liền tưởng quăng ngã ta, sớm biết như thế, lúc trước ta nên đem hắn hầm. Hệ thống mật chi trầm mặc một lát, buồn bã nói, chính ngươi hồi ức, ngươi lúc ấy là như thế nào dưỡng hắn. Ở nam chủ vẫn là một quả trứng thời điểm, nàng cấp bắt đến trong gương, tuy nói trong gương hoàn cảnh bị nàng giả dạng phá lệ ấm áp, nhưng không chịu nổi nàng không đáng tin cậy a. Bích như phía trước nam chủ mau phá xác, kết quả phá suốt một ngày, liền trên mặt đất lăn lộn hai vòng, sau đó liền không động tĩnh. Tô Đường cái kia cấp A, cư nhiên nói muốn bắt hỏa nướng một nướng. Đó là có thể cho nàng nướng sao. Nàng cũng không sợ đem trứng rồng nướng chín. Tiếp theo còn có, tuy nói là phá trứng ra tới, thả là trên đại lục lợi hại nhất long tộc, nhưng lại lợi hại khi còn nhỏ cũng là muốn uống mãi. Nàng liền cấp loát một con heo tiến vào, sau đó cùng ngây thơ vô trí long nhãi con nói, đây là ngươi vú em, về sau đã đói bụng, muốn uống mãi, nhớ rõ kêu nó mụ mụ. Nói thật, ở kia ngắn ngủi 100 năm, hệ thống lại là phân không ra, nam chủ đến tột cùng là gặp được nhà mình hố vương thảm, vẫn là phía trước trải qua thảm. Dù sao cuối cùng tổng kết, đều thảm. Tô Đường bị hệ thống này vừa nói, cũng có chút ngượng ngùng, nàng làm bộ khụ khụ, sau đó cưỡng từ đoạt lý nói, ta đó là vì rèn luyện hắn, ngươi nhìn xem, thế giới này nhiều tàn nhẫn a, nếu là không đề cập tới trước cùng hắn nói rõ ràng thế giới này tàn nhẫn, hắn đi ra ngoài liền một ngốc bạch ngọt, bị người bán còn đếm tiền đâu. Hệ thống buồn bã nói, cho nên ngươi đây là rèn luyện quá mức, làm hắn biến thành một đầu hắc hóa vong linh ác long. Tô Đường. Tô Đường không lời nào để nói, nàng thở phì phì mà đem tiểu long nhân thú đông ném đến một bên, này một ném, ôm gối liền hóa thành một trận khói nhẹ biến mất, nơi này là nàng thế giới, nàng có thể huyễn hóa ra bất luận cái gì hình thái, này thú đông đó là nàng huyễn hóa ra tới. Hệ thống hắc một tiếng, làm sao vậy, ngươi đây là chơi không nổi a? Tô Đường cảm thấy nhà mình hệ thống lần này đặc biệt thiếu đánh, nhưng hiện tại tình huống không rõ, nàng tạm thời nhịn. Nói xem đi, hiện tại tình thế thế nào? Hệ thống, liền nam chủ, thế giới công địch, diệt trừ cho sảng khoái. Tô Đường, dạ tu vì sao phải diệt tộc người lùn? Hệ thống lại lần nữa trầm mặc một lát, lúc này mới nói, ngươi biết tộc người lùn, thế giới thợ thủ công, chế tác trình độ nhất lưu, ngươi lúc ấy đột nhiên rách nát, đi nhưng tiêu sái, hắn lại phủng ngươi những cái đó toái gương. Toàn thế giới các loại tìm tài liệu, như muốn đọc lại. Tô Đường nghe thế, có chút không đành lòng, này như thế nào? Nghe như vậy đáng thương a. Hệ thống tắc tiếp tục, hắn đi rồi rất nhiều địa phương, bất quá ngươi biết đến, thế giới này thực kỳ thị hôn huyết loại, hắn lại tinh linh tộc, long tộc, ngay cả nhân tộc, đều là kỳ thị, hắn tu vi lại cao, nhưng là nhân tâm này ngoạn ý đánh cuộc không nổi, liên tục bị bán đứng vài lần, hắn liền người nào cũng không tin. Bao gồm ngươi, hắn cũng không tin. Bởi vì từ ban đầu tới nói, ngươi chính là cái thứ nhất vứt bỏ người của hắn. Tô Đường hít hà một hơi, cho nên, thế giới này nam chủ hắc hóa, còn cùng nàng thật là thoát không được quan hệ đâu. Nàng có chút tự trách, lúc trước như vậy đáng yêu như vậy ngãi tiểu long ngãi con, hiện tại trở nên như vậy âm lãnh hắc ám, ngẫm lại liền. Quái đau lòng. Vì thế, nàng cũng không khí phía trước tên kia thiếu chút nữa tạp toái nàng bản thể một chuyện, trực tiếp từ trong gương xung ra, kết quả này vừa ra tới, sợ tới mức nàng toàn thân lông tơ đều ra tới. Ui, đừng ném. Ta chính mình sẽ ra tới. Đêm tập, hắn cư nhiên cầm tiểu gương ở vứt chơi, mấu chốt hắn có đôi khi đều không sở trường tiếp, trực tiếp dùng chân. Này liền. Hành bá, không quá phận, là nàng lúc ấy vứt bỏ hắn. Dạ tu. Lại nói tiếp, tên này vẫn là nàng cấp lấy đâu. Dạ tu là vong linh trạng thái, cho nên tóc cũng là màu đen, đồng tử cũng là màu đen, ngay cả móng tay, cũng là phi thường tu màu đen. Bất quá người lớn lên đẹp. Liên tính tủ cũng là có thể khống chế được, ngược lại bởi vì kia cường đại khí tràng, làm người kính sợ. Tô Đường nghĩ chính mình sửa như thế nào xin lỗi mới có thể làm hắn tha thứ, nghĩ nghĩ, đơn giản cũng liền không biết xấu hổ. Tục ngữ nói, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc. Dạ tu, ta phía trước biến mất. Dạ tu, cùng ta không quan hệ. Tô Đường. Mở màn liền thất bại, này liền thực xấu hổ a. Nhưng là, lại không hảo trở lại trong gương, rốt cuộc ai biết, nàng trở về, gương có thể hay không bị hắn một chân cấp đạp vỡ. Tuy nói nàng là kính linh, nhưng là, dạ tu là vong linh vương a, hắn kia tu vi, đừng nói dẫm thoái nàng này nho nhỏ ma kính, chính là lại nhiều, cũng chính là hắn động động chân sự. Mở màn thất bại, nàng đơn giản liền câm miệng, miễn cho nói nhiều sai nhiều, bất quá nàng cũng không đi, đảo không phải bản thể bị người bóp, đi không được, mà là bởi vì còn không có lấy được tha thứ đâu, đi cái gì đi. Tại đây loại tình huống, thời gian luôn là quá đến phá lệ thông thả, liền ở Tô Đường đều mau tìm tóc thượng có hay không tóc trẻ ngọt khi, đối phương đột nhiên đứng lên. Hắn vừa động, bản thể bị hắn miết ở trong tay, Tô Đường cũng chỉ có thể bị bắt động lên, bởi vì trọng tâm không xong, kết quả là, hai người lại một lần thân mật tiếp xúc. Dạ tu đen nhánh đôi mắt nặng nề mà nhìn nàng, đối với này nhào vào trong ngực nữ tử, trên mặt không có nửa điểm phản ứng. Tô Đường ngượng ngùng cách hắn một bước xa, xin lỗi, tân gương linh khí không đủ, không thể ly nó quá xa. Tân gương không lớn, còn chưa kịp dạ tu nửa bàn tay đại, bất quá gương thật xinh đẹp, mặt trên điểm xuyết không ít đá quý, lại xem Tô Đường, trên cổ thình lình mang theo một khối xinh đẹp lục đá quý, cùng trên gương đá quý không có sai biệt. Cảm ơn giữ dội tường, nhiễm ni hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 432 chương 432 ta có một con tiểu long nhân. 3. Chương 432 ta có một con tiểu long nhân. 3. Dạ tu cũng không biết có phải hay không phát bệnh, nhìn chằm chằm kia trên gương đá quý, đột nhiên liền cấp bóp nát. Đá quý làm trang trí, cũng không sẽ đối Tô Đường tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chẳng qua theo trên gương những cái đó đá quý rách nát, Tô Đường trên cổ này viên xinh đẹp lục đá quý cũng đi theo nát. Không biết vì sao, tổng cảm thấy tiếp theo cái toái sẽ là chính mình. Tô Đường tưởng sau này lui một chút, nhưng là tân gương linh khí không đủ, có thể làm nàng hoạt động phạm vi quá nhỏ, cho nên nàng chẳng những trốn không được, còn chỉ có thể bị bắt càng đến gần rồi một chút. Nga, không cần hoài nghi, không phải nàng một hai phải dán lên đi, là dạ tu lại ở vứt gương chơi. Liền, đại lão đây là cái gì phá yêu thích? Một mặt gương, có cái gì hảo ngoạn? Lúc này, có thị vệ đột nhiên từ ngoài phòng chạy tiến vào, thấy nhà mình vương bên người nhiều cái nữ tử, hắn liền cùng không gặp dường như, cung cung kính kính quỳ xuống. Vương, tộc người lùn đã toàn bộ giam giữ, hay không xử tội? Dạ tu vứt gương động tác hơi hơi một đốn, lưu lại đi, rốt cuộc màu đen pháp bảo hạ, ai cũng không nhìn thấy, thần tòa thượng vong linh chi vương, khóe môi nhạt nhẽo gợi lên một tia không dễ phát hiện mỉm cười, bọn họ vẫn là có điểm dùng. Thị vệ nghe theo vương mệnh lệnh, bất quá trước khi đi, hán vương lại cho một cái mệnh lệnh. Tộc người lùn nhưng lưu, bọn họ chế tạo vài thứ kia, toàn hủy hoại đi. Tô Đường nhớ rõ hệ thống nói qua, nàng phía trước cư trú chỗ đó, đó là dạ tu muốn hủy diệt địa phương. Nhớ tới mới vừa tỉnh lại khi nhìn thấy hình ảnh, kia rực rỡ muôn màu các loại bảo bối, nàng liền có chút luyến tiếc. Không cần có thể cho nàng a. Bảo bối đâu? Vì cái gì muốn hủy diệt? Thật là phá của ngọn ý. Đương nhiên, những lời này nàng chỉ dám chửi thầm, nửa câu không dám hiển lộ ở trên mặt, bất quá dạ tu như là sẽ thuật độc tâm, cư nhiên lười nhắc mà nhìn nàng, nghe nói kính đó là ở nơi nào tỉnh lại. Tới tới, nam chủ rốt cuộc đối nàng mở miệng. Đúng vậy, chính là ở nơi đó tỉnh lại. Dạ tu, kính muốn vài thứ kia. Tô Đường rất muốn rít gào, những cái đó nhưng đều là sáng long lanh bảo bối a, ngươi thân là một con rồng, ngươi không yêu thu thập này đó bảo bối còn chưa tính, ngươi cư nhiên còn muốn hủy hoại, liền hỏi ngươi lương tâm đau không đau. Dạ tu, ta lương tâm không đau. Thinh linh xảy ra trả lời, cả kinh Tô Đường thiếu chút nữa nhảy lên, ngươi chừng nào thì học được thuật độc tâm. Dạ tu nhìn gần trong gang tấc, chính mình đêm tư ngộng tưởng người, cư nhiên tính tình một chút cũng chưa biến, từ trước ở trong gương khi, hai người sớm chiều ở chung, hắn biết rõ nàng tính nết, làm nhảm, ái mỹ, lười biếng, ở bên trong này, không có một cái là ưu điểm. Chính là, liền tính là khuyết điểm, hắn cũng thích. Nhưng cố tình, nàng cuối cùng vứt bỏ chính mình. Như vậy, nếu từ lúc bắt đầu liền vứt bỏ, lại vì sao còn trở về đâu, là bởi vì đồng tình hắn sao? Đúng rồi, nay vừa thấy mặt liền giải thích bộ dáng, nhưng còn không phải là lúc trước làm sai sự, vội vã xin lỗi bộ dáng sao? Sau đó, chứng nào tật ấy. Cho nên, hắn một chút đều không muốn nghe nàng xin lỗi. Tô Đường này lúc kinh lúc giống, thuần túy là bị hắn sợ tới mức, hoặc là một lời không cổ họng, một mở miệng liền đoán được nàng trong lòng suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là hệ thống nói, nhai con, hắn khả năng chỉ là đặc biệt quen thuộc người kia phun tảo kỹ năng, đến nỗi thuật độc tâm, tuy rằng có người học được, nhưng là kia ngoạn ý không chuẩn, bởi vì người tâm lý, có đôi khi một giây đồng hồ có thể hiện lên vô số ý tưởng. Tô Đường vẫn là không yên tâm, lần này nam chủ, có điểm khó làm. Không giống từ trước những cái đó, từ trước những cái đó ít nhất cùng nàng câu thông A, tuy rằng câu thông lên phương thức rất cực đoan, nhưng ít ra lý nàng A. Mà không phải cái này, từ đầu tới đuôi làm lơ nàng. Nàng có chút bực bội gãi gãi tóc, đang định nhìn lén Dạ Tu sắc mặt, kết quả đôi mắt mới ngó qua đi, đối phương lại đột nhiên đứng lên. Dạ Tu tốc độ thực mau, một mét khoảng cách với hắn mà nói, bất quá là một giây thời gian. Đối với loại này sẽ thuấn di vong linh, Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhất thời không chú ý tới, lại lần nữa đụng vào hắn phía sau lưng. Nàng cái mũi đau xót, chua xót cảm giác nháy mắt đánh nút lại, thiếu chút nữa, nước mắt liền phải rơi xuống, nhưng là, nàng nhịn xuống, thậm chí còn không dám oán giận. Nhưng mà, Dạ Tu lại nói, ngươi quá yếu. Tô Đường, cho nên đâu, ngươi muốn nói cái gì?